Nếu như Trương tiên tử không nhắc nhở, Quỷ tiên tử cảm thấy mình sẽ không phải chịu khổ như vậy. Trước đây những sự việc lớn lao như thế, bọn họ không cách nào biết rõ cụ thể. Thế nhưng giờ đây, vấn đề đã tới. Điều này có thể khiến họ dựa vào từng tình huống suy đoán ra trạng thái của Hạt Châu. Điều này đã tạo ra áp lực rất lớn cho nàng. Liễu, mấy người cũng thở dài. Giang Hảo theo đó cũng không nói gì. Kỳ thực hắn cũng không hiểu rõ những thứ này. Nói cách khác, hiện tại người đang tụ hội ở đây, chỉ cần có phát hiện gì phía sau, họ có thể suy đoán từ mình, dự đoán về thời gian còn lại. Hiện giờ còn 26 năm, chỉ có loạn ở phía Bắc, ít ra là trong 20 năm tới. Liệu có phải sẽ kéo dài tới các khu vực khác không? Nếu chỉ còn 5 năm, liệu bốn bộ tộc chính có gặp vấn đề gì không? Bị phát hiện trạng thái, đúng là chuyện không mấy vui vẻ. Thế nhưng, Sơn Hải công đức đỉnh lại quan trọng hơn hắn tưởng. Điều này khiến hắn khá bất ngờ. Thực ra, hắn rất tò mò, nếu như giao 26 năm này cho Tiên Tông, họ sẽ làm gì? Liệu họ sẽ giúp hắn thành tiên, hay sẽ nghĩ cách trấn áp hắn? Hoặc là cả hai cùng tiến hành, khả năng lớn nhất là họ sẽ ném hắn vào thi giới, hoặc là các khu vực như cổ lão. Có lẽ, khi ấy, năng lực của đại địa sẽ giúp hắn có thêm thời gian. Đại địa hoàng giả, thiên đạo trúc cơ, thánh hiền chi tâm, tất cả những người này sẽ trưởng thành. Thêm vào đó là những thiên chi kiêu tử và những tồn tại cổ lão, có thể họ sẽ tạo ra một nhân hoàng siêu việt. Đến lúc đó, chưa chắc sẽ không có cách nào. Nội tâm Giang Hạo thở dài, nhưng hắn không nói thêm gì nữa. Mặc dù những người khác rất hiếu kỳ, nhưng họ cũng không hỏi thêm nữa. Hiện tại, có lẽ còn không ít thời gian. Thập nhị thiên vương hình như đang đón nhận một sự biến hóa mới. Tinh chậm rãi lên tiếng, họ dường như đã tìm ra con đường thành tiên, lần này đã chuẩn bị thực hiện. Giang Hạo trong lòng kinh ngạc, Mộc Long Ngọc đã quay lại sớm như vậy sao? Thành tiên, Quỷ tiên tử ngạc nhiên, thập nhị thiên vương, không phải là không thể thành tiên sao? Hay là bị ai đó lừa gạt rồi? Mặc dù bọn họ đã nói như vậy, nhưng theo từng kết luận đã đưa ra, thập nhị thiên vương là không thể thành tiên. Làm sao đột nhiên họ lại có thể thành tiên được? Nghe nói họ đã hiểu rõ điều kiện để thành tiên. Tin nhìn mọi người, chân thành nói, đúng là có tin, đáng tin cậy. Điều kiện gì? Quỷ tiên tử tò mò hỏi. Tình không giấu giếm, nói ra những gì mình biết, rồi tiếp tục. Tuy nhiên, ta cảm thấy vẫn thiếu một yếu tố, chỉ là thập nhị thiên vương không muốn cho người khác biết rõ điều này. Giang Hạo trong lòng hơi xúc động. Tình đã đoán đúng, thiếu đi hải la khí vận, tổn hại lớn. Thật sự có người như vậy sao? Liễu có chút bất ngờ. Người này vì danh lợi sao? Có gì đáng giá để đối phương làm như vậy? Mặc kệ vì lý do gì, sao hắn lại có cảm giác mình có thể thành tiên? Trương tiên tử hỏi. Dù sao, dám làm như vậy thì người đó chắc chắn phải rất quyết đoán. Tình quay đầu nhìn về phía Tỉnh. Tin tức này là do Thiên Âm Tông truyền ra. Tỉnh đạo hữu có lẽ biết một ít. Mọi người đều bất ngờ nhìn về phía Tỉnh, đến Đan Nguyên tiền bối cũng cảm thấy hiếu kỳ. Giang Hảo cũng không giấu giếm ý định của mình, chỉ là trong giọng nói có chút âm ùn. Có người đã thử nghĩ đến một lần, ngừng lại một lúc, hắn lại nói tiếp. Tuy nhiên, điều kiện thực sự thiếu một điểm rất quan trọng, đó là cần phải có một khí vận tổn hại thiên vương. Tốt nhất là đưa khí vận đó vào người kia. Nghe vậy, mọi người đều kinh ngạc, chuyện này lại liên quan đến Tỉnh. Sau đó, họ nhớ đến Hải La, khí vận tổn hại thiên vương. Đan Nguyên mỉm cười, có chút cảm khái nói. Xem ra lần này thập nhị thiên vương thật sự đã gần đến con đường thành tiên. Từ xưa đến nay, các triều đại thập nhị thiên vương đều từng nghĩ đến việc thành tiên và cũng đã có những cơ duyên. Thế nhưng, chưa một lần nào có vị thiên vương nào có tu vi bị ép buộc, khí vận bị hao tổn. Dù cho có người dẫn dắt họ, họ cũng không thể thành tiên. Sự thật đúng là như vậy. Bao nhiêu năm qua, thập nhị thiên vương chưa từng thành tiên. Thậm chí, điều kiện để thành tiên cũng không ai biết rõ ràng. Khó trách thập nhị thiên vương gần đây lại bắt đầu tìm kiếm thánh đạo nhân. Liễu không khỏi lên tiếng, bởi vì Hải La thiên vương thực lực chưa đủ, cần phải nhanh chóng nâng cao tu vi. Bọn họ tìm được rồi sao? Quỷ tiên tử hỏi. Hẳn là đã tìm được, thực lực cũng không tệ. Liễu trả lời. Giang Hạo trong lòng kinh ngạc, tìm được sao? Có phải chính mình đã vẽ ra câu chuyện này rồi không? Nhưng mà người mà mình tìm được chắc hẳn không kém, có lẽ có thể giúp tăng thêm tốc độ. Nếu không được cũng không sao. Xem ra trong những năm gần đây, hải ngoại sẽ có những biến động lớn, không biết bọn họ có thể thành công hay không. Trương tiên tử lên tiếng. Thuận lợi có thể là thuận lợi, nhưng liệu có thể thành công hay không? Điều này phải hỏi Thỉnh. Nhưng chuyện này làm sao? Ai có thể nói rõ được? Không ai mở lời để hỏi. Không chỉ có thập nhị thiên vương, ta còn nhận được tin tức Long tộc cũng có khả năng xuất hiện. Quỷ tiên tử lên tiếng. Mọi người đều bất ngờ, nhất thời không ai dám tin. Xác thực là như vậy, cổ lão đã phát hiện dấu vết của Long tộc, và đó là gần đây nhất. Đan Nguyên tiền bối tiếp lời. Giang Hạo trong lòng cảm thán, Long tộc quả thực phải từ từ xuất hiện, nhưng hắn không biết còn phải đợi bao lâu nữa. Hắn không quá mong muốn Long tộc xuất hiện ngay lập tức, vì điều đó dễ dàng gây ra phiền toái. Tiểu Ly cùng với Thư Nguyên hẳn là có quan hệ với Long tộc, nhưng quan hệ cụ thể như thế nào thì hắn không biết. Nếu biết sớm, hắn có thể chuẩn bị kịp thời, Nếu một ngày nào đó gặp nguy hiểm, hắn phải làm sao? Nếu họ muốn mang Tiểu Ly đi, hắn có nên ngăn cản hay không? Với sức mạnh của Long tộc, liệu hắn có thể chiến thắng được không? Vì vậy, việc biết rõ tình huống là rất cần thiết. Long tộc sao? Trương Tiên Tử suy nghĩ rồi nói, ta gần đây có xem qua một ít ghi chép, nói rằng ở khu vực Tây Bộ có một tòa tháp tên là Thiên Thần, tại đó có Long tộc xuất hiện. Chỉ là ta điều tra thì thấy Tây Bộ không có tòa tháp này. Giang Hạo ngạc nhiên, Thiên Thần tháp không phải chính là tổ rồng trong Long Ngữ sao? Tây Bộ không có Thiên Thần tháp, điều này khiến Giang Hạo không khỏi bất ngờ. Tuy vậy, nếu đã có cái tên này, sau này nhắc đến chắc chắn sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Chưa kịp để Giang Hạo nghĩ kỹ về cách hỏi, Liễu đã lên tiếng, Thiên Thần tháp Liễu đạo hữu đã nghe qua? Quỷ Thiên Tử hỏi lại, Tây Bộ Thiên Thần tháp thì ta thật sự chưa từng nghe qua, nhưng ở Bắc Bộ hình như có một Thiên Thần tháp. Liễu suy tư một lát rồi nói, theo lời bàn tán trong các trà lâu, đúng là ở Bắc Bộ, nhưng cũng không hiểu rõ cụ thể. Theo những gì họ nói, nơi đó có danh tiếng rất lớn, Bắc Bộ. Tin hơi tò mò, nếu ở Bắc Bộ, tại sao Tây Bộ lại có ghi chép? Ta có thể xác định, ghi chép trong đó chính là chỉ Tây Bộ. Trương Tiên Tử nói, chắc là Thiên Thần tháp đã di chuyển đến Bắc Bộ, hoặc có thể là Bắc Bộ và Tây Bộ đều có Thiên Thần tháp. Quỷ Tiên Tử đáp, Gian Hạo suy tư, Thiên Thần tháp dường như rất nổi danh, và Long đặc biệt nhắn lại cho bạn bè muốn gặp Thiên Thần đỉnh tháp, điều này hẳn là có thâm ý. Hắn muốn để lại cho ai tổ rồng màu đỏ? Chân Long có bao nhiêu bạn bè, cũng có một vị cổ kim thiên. Nghĩ tới đây, Giang Hạo vô thức kết nối hai chuyện lại với nhau. Cổ đã nói hôm nay đi đến một địa phương có danh tiếng nào đó, rồi nói một câu đối phương sẽ đáp lại, như vậy nơi này chắc chắn không phải là Thiên Thần tháp sao? Có thể đúng là như vậy, có thể thử xem sao. Nghĩ vậy, Giang Hạo chậm rãi lên tiếng, Quỷ Tiên Tử muốn đi Bắc Bộ. Đúng, Quỷ Tiên Tử gật đầu hơi ngạc nhiên, ta muốn mời Tiên Tử tham gia một sự kiện. Giang Hạo nói với giọng trầm không thể đoán được cảm xúc, muốn mời Tiên Tử đến Thiên Thần đỉnh tháp, viết câu nói tiếp theo. Nghe vậy, Quỷ Tiên Tử cảm thấy ngoài ý muốn, chẳng lẽ đây là vấn đề mới sinh? Không có vấn đề gì, nếu không khó khăn thì coi như là thù lao để trấn áp tà thi, Quỷ Tiên Tử đáp. Giang Hạo gật đầu, theo lý mà nói đây không phải là việc gì quá khó, nếu là như vậy chính mình cũng có thể trả giá một chút, chẳng qua không phải không thể chấp nhận. Hiện tại hắn đã có đủ thực lực để làm một số việc. Về phần Huyền Thiên Tông, xem ra hắn sẽ phải đi một chuyến, muốn gặp Hiên Viên Thái cũng không phải là điều dễ dàng. Liễu dừng lại một chút rồi nói, Đại Càn Thần Tông ở Nam Bộ hình như đã hoàn thành mục tiêu của mình, giờ họ đang cố gắng đạt được một mục tiêu khác, nghe nói họ đang tìm kiếm Đại Địa Hoàng Giả, không chỉ vậy họ còn muốn tìm kiếm Thiên Đạo Trúc Cơ. Giang Hạo cảm thấy bất ngờ, không nghĩ tới Đại Thiên Thần Tông lại tiếp tục hành động. Tuy nhiên tại Thiên Âm Tông họ đã thành công, họ đã thành công, dù có phải trả giá nhiều như vậy, cuối cùng họ cũng đã đạt được những gì cần thiết từ vạn vật chung. Hạo Thiên Tông cũng đã đạt được mục tiêu của mình, hắn cũng vậy, nhìn chung có thể thấy vạn vật chung đã làm hài lòng tất cả mọi người. Chỉ tiếc rằng Giang Hạo vẫn mong muốn có được vạn vật chung yên. Sau khi tụ hội kết thúc, Giang Hạo quay lại phòng và mở mắt, không hề do dự hắn bắt đầu ghi chép lại những sự kiện và kế hoạch từ cuộc tụ hội. Thứ nhất, Bắc Bộ quả thật có những dị thú kỳ lạ, nhiệm vụ của Đan Nguyên tiền bối vẫn chỉ là đối phó với những dị thú này, chuyện này không có gì đáng nói. Nhưng điều quan trọng hơn là Quỷ Tiên Tử đã đi tới Bắc Bộ, dùng biện pháp áp chế tà thi để mời đối phương tiến vào cổ kiếm nhai. Thứ hai, công đức tiêu hao càng lớn khi đối với đại địa càng thêm phiền phức. Hiện nay Bắc Bộ đang đại loạn, theo Sơn Hải công đức đỉnh tiêu hao, các vùng khác cũng sẽ bắt đầu xuất hiện dao động, Tiên Tông chắc chắn sẽ có hành động. Thứ ba, việc Thập Nhị Thiên Vương thành tiên đã được nhiều người biết đến, và cũng có tin Mộc Long Ngọc đã trở lại từ hải ngoại. Thứ tư, trong sách cổ ghi lại rằng Thiên Thần tháp ở Bắc Bộ khả năng chính là địa phương mà cổ Kim Thiên đã đề cập, nơi đã được giao phó cho Quỷ Tiên Tử thực hiện nhiệm vụ cổ xưa. Thứ năm, Đại Càn Thần Tông dự định đối phó với Đại Địa Hoàng Giả và Thiên Đạo Trúc Cơ, có lẽ đối với những người đặc biệt, bọn họ đều muốn tiếp xúc một chút. Đáng tiếc không có tin tức về Đoạn Tiên tộc, không biết bọn họ hiện nay thế nào. Giang Hạo thu lại thư tịch, có chút tiếc nuối, nếu biết được tình hình của Đoạn Tiên tộc, hành động tiếp theo cũng không cần lo lắng quá nhiều. Tuy nhiên Đại Địa Hoàng Giả bên kia vẫn là cần phải nhanh chóng đi một chuyến, Huất Trọng cũng phải tiếp xúc một ít. Tây Bộ, trong thành trì, Nhan Nguyệt Chi ngồi bên giường trầm tư suy nghĩ. Một chút sau nàng đứng dậy đi đến bên bàn, nhấp lông mày nhìn về phía bầu trời trăng tròn sáng tỏ. Hôm nay mặt trăng tròn hơn mọi khi, chỉ có điều không biết tình trạng yên bình này còn kéo dài bao lâu. Nàng thích sự yên tĩnh, nhưng có lẽ đôi khi nàng không thể chỉ muốn an tĩnh mà có được sự yên bình ấy. Công đức không ngừng tiêu hao, có lẽ Tây Bộ cũng sắp loạn. Sau khi trở về, nàng cần phải đi một chuyến đến sân sau, nếu không thể tìm ra ba vị kia đành phải đi tìm viện trưởng. Nghĩ vậy, nàng rời khỏi phòng bắt đầu đi trên con phố. Đêm xuống, nơi này vắng vẻ không có ai qua lại, chỉ có một ít người tu hành tình cờ đi ngang qua. Nhàn Nguyệt Chi Nệ bước đoan trang, từng bước đi về phía một gian phòng cũ nát, hẻo lánh, thùng thùng. Nhàn Nguyệt Chi nhẹ nhàng gõ cửa. Ngay lập tức, bên trong truyền đến tiếng bước chân dồn dập và một chút tiếng ồn ào, kéo kẹt. Cánh cửa mở ra, một người đàn ông trung niên xuất hiện. Hắn hơi ngạc nhiên nhìn nàng, rồi nói: "Cô nương, bây giờ đã là đêm khuya. Các ngươi không phải đêm khuya càng có tinh thần sao?" Nhàn Nguyệt Chi hỏi lại. Nghe vậy, người đàn ông trung niên nhíu mày. Khi độc đã trốn ở chỗ này nhiều năm như vậy, thật sự cho rằng không ai phát hiện sao? Nhàn Nguyệt Chi lại lên tiếng. Ánh mắt người đàn ông trung niên lập tức hiện lên vẻ cảnh giác. Hắn thậm chí sẵn sàng động thủ bất cứ lúc nào để nàng vào đi. Một thanh âm già nua vang lên. Người đàn ông trung niên lúc này mới lùi lại một chút, tạo khoảng cách. Nhàn Nguyệt Chi bước vào, cảm nhận được mấy đạo khí tức đang chầm chầm theo dõi mình. Tuy vậy, nàng không cảm thấy lo lắng. Bên trong gian phòng không lớn, chỉ có một chiếc bàn. Lúc này, một vị lão già chậm rãi đứng dậy từ bên bàn, hướng về Nhan Nguyệt Chi hành lễ. Là thư viện tiên sinh. Chỉ là thư viện học sinh thôi. Nhan Nguyệt Chi hơi hơi hành lễ đáp. Ngồi đi, lão già mỉm cười nói. Nhan Nguyệt Chi ngồi xuống, quan sát xung quanh. Gian phòng không lớn, nhưng mọi vật đều có chút cổ kính. Mấy người đứng ở góc khuất, cảnh giác nhìn nàng. Còn có những đứa trẻ mặc những bộ quần áo vá víu, chúng co ro đứng sau lưng các trưởng bối, ánh mắt đầy sợ hãi nhìn chằm chằm vào nàng. Tựa hồ sự xuất hiện của nàng sẽ đem lại ảnh hưởng lớn đến những người nơi đây. Người giảng bài ở đây sao? Nhan Nguyệt Chi hỏi. Tiên sinh nói đùa, chỉ là dạy bảo bọn chúng một chút về cách làm người. Lão giả chân thành đáp. Chúng đều là những đứa trẻ chưa từng bước ra ngoài. Sau ngày hôm nay, ta sẽ cho chúng rời đi vào núi sâu, sẽ không còn quay lại nữa. Nhan Nguyệt Chi mặt không đổi sắc hỏi. Các ngươi đã ở đây bao lâu? Hơn 300 năm rồi. Ban đầu chúng ta thật sự không thể thích nghi, nhưng cũng không có xung đột gì với người khác. Lão giả cười nói tiếp. Vừa rồi thi tộc bỗng nhiên động loạn, bắt đầu phản công, chúng ta không dám tham gia. Sau đó thi tộc bị dẹp yên, may mắn chúng ta không gặp nguy hiểm. Lão giả dừng lại một chút rồi nói. Nghĩ lại cũng đúng, chúng ta những người này không nên sống ở đây, cũng không quen với cuộc sống nơi này, cần phải trở về thôi. Lão giả nhìn Nhan Nguyệt Chi và nói. Có thể để bọn họ trở lại dọn dẹp một chút được không? Ánh mắt lão thoáng qua một tia lo lắng. Có thể thấy khi hỏi câu này, nội tâm lão cũng không yên. Nhan Nguyệt Chi liếc nhìn lão, rồi gật đầu. Người sau khóe miệng mỉm cười, như thể được đại xá, chân thành cảm ơn, rồi nói với những người phía trên. Không cần phải thu dọn đồ đạc. Những người khác lập tức gật đầu. Một số người vốn định hỏi tại sao phải dọn nhà, có thể đã bị đại nhân che miệng lại, sợ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Khi tất cả mọi người rời đi, lão giả thở phào một hơi, rồi cúi đầu chào Nhan Nguyệt Chi, nói: Hy vọng tiên sinh có thể giữ được toàn thây, đừng để người khác mang thi thể của ta đi. Thật sự không phải suy nghĩ hay ho gì, mạo muội xâm nhập vào nhân loại thành trì, quả thật chúng ta đã làm sai. Nhan Nguyệt Chi nhìn hắn, không biết đang suy nghĩ gì. Nàng im lặng một lúc, rồi mở miệng hỏi: Người có thiên thi đan không? Lão giả cung kính đáp: Cũng có một viên. Tiên sinh yên tâm, chúng ta có được vật phẩm quý giá đều cất trong phòng, sẽ để lại cho tiên sinh. Đa tạ tiên sinh, hạ thủ lưu tình. Nhan Nguyệt Chi gật đầu, rồi nói: Đưa viên thiên thi đan ra đây cho ta xem. Lão giả không dám chần chừ, vội vàng lấy ra một hộp đẹp đẽ đặt trước mặt Nhan Nguyệt Chi. Bên trong là một viên thuốc an tĩnh nằm trong hộp. Sau khi quan sát một lúc, Nhan Nguyệt Chi thu lại viên đan, rồi để lại một pháp bảo chữ vật. Nàng đứng lên nói: Nhà các ngươi không cần rời đi, hy vọng ngươi có thể giáo dục tốt những người kia. Nói xong, Nhan Nguyệt Chi liền cất bước rời đi. Lão giả sững sờ, có chút khó tin, cuối cùng cúi người thật sâu hành lễ. Sau khi nàng rời đi, Nhan Nguyệt Chi đứng trên đường phố, ngẩng đầu nhìn lên mặt trăng, thở dài. Thi tộc, một chủng tộc bị gọi đánh, gọi giết ở Tây Bộ, lý thuyết mà nói, nhìn thấy là muốn diệt trừ. Có lẽ nàng cũng không ra tay, chỉ để lại một chút bảo vật. Vốn dĩ nàng định lưu lại phương pháp tu luyện, nhưng cuối cùng lại từ bỏ. Việc để người khác tiếp cận đạo cơ của mình rất dễ xảy ra vấn đề. Tiểu cô nương, ngươi không cảm thấy mình quá nhân từ sao? Đột nhiên, một thanh âm từ phía sau vang lên. Nhan Nguyệt Chi quay đầu lại, một vị trung niên, quần áo có phần cũ nát, không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng nàng. Tiền bối là ai? Nàng hỏi. Lầu Mãn Thiên, người trung niên đáp. Dưới ánh trăng sáng tỏ, con đường vắng lặng và yên bình, ánh sáng bạc rải đều trên các bức tường và mặt đất. Gió thổi nhẹ, mang theo tiếng bước chân kéo dài. Hình bóng người đi qua, ánh trăng chiếu rọi, tạo nên một bóng dáng sáng ngời. Bất chợt, có tiếng chó sủa vang lên, làm người ta cảm thấy con đường không còn tĩnh mịch như trước. Nhan Nguyệt Chi nhìn lại, thấy một người xuất hiện phía sau, trong mắt lóe lên sự cảnh giác, nhưng không có gì thay đổi. Trong lòng thở dài một tiếng, nàng cung kính chắp tay. Dạ, bái kiến tiền bối. Xem ra ngươi biết ta là ai. Lầu Mãn Thiên mỉm cười nói. Dưới ánh trăng, hắn không mang đến cảm giác khiến tim người khác phải đập nhanh. Thì tổ tiền bối danh tiếng vang xa. Nhan Nguyệt Chi lên tiếng. Ngươi cũng có bản lĩnh, biết ta là ai mà vẫn bình tĩnh như vậy. Có phải ngươi cảm thấy thực lực của ta không đủ, không thể làm gì ngươi? Lâu Mãn Thiên hỏi. Nhâm Nguyệt Chi lắc đầu đáp, tiền bối y năng vượt xa vạn bối không thể hiểu rõ. Nếu như vậy, hà tất phải lo lắng quá nhiều. Nếu tiền bối muốn hạ thủ với vạn bối, dù có hoảng sợ cũng không thể thay đổi được kết cục. Vậy có phải tâm ta không bằng ngươi? Lâu Mãn Thiên vừa cười vừa nói. Nhâm Nguyệt Chi lắc đầu, không mở miệng phản hồi. Lâu Mãn Thiên cũng không hỏi thêm, mà tiếp tục, ta rất hiếu kỳ, ngươi nếu đã phát hiện thi tộc, sao còn muốn giữ lại bọn chúng? Theo lẽ thường, chẳng phải phải tiêu diệt tận gốc sao? Chẳng lẽ không phải sớm hay muộn bọn chúng sẽ gây phiền toái cho các ngươi sao? Nhân Nguyệt Chi thở dài, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy trầm tư. Quả thật, thi tộc dễ dàng gây ra phiền phức, nhất là khi xuất hiện trong thành trì. Lâu Mãn Thiên chau mày hỏi, vậy tại sao ngươi không giết bọn chúng? Không có lý do gì cả. Nhân Nguyệt Chi đáp bình thản, chỉ đơn giản là ta cảm thấy bọn họ không phải công cụ, cũng không phải khôi lỗi, mà là những cá thể độc lập, họ có quyền tự tìm cách sinh tồn cho mình. Nàng ngừng một chút rồi nói tiếp, nói ngắn gọn, họ có tư cách để sống. Mỗi sinh linh trên đời đều nên có tư cách ấy. Lâu Mãn Thiên bật cười mỉa mai, tư cách sống à? Tây Bộ đã truy sát thi tộc hàng bao nhiêu năm, vậy mà bây giờ ngươi lại nhảy ra bảo vệ bọn chúng, ngươi nghĩ mình nhân từ cao thượng lắm sao? Nhân từ ư? Nhan Nguyệt Chi nhíu mày, nhìn thẳng vào Lâu Mãn Thiên, tiền bối nói đùa rồi, vãn bối là kẻ đầy thành kiến, ta chưa từng cho thi tộc thứ gì tốt đẹp, ta chỉ để lại cho họ nền tảng tối thiểu để sinh tồn. Nàng nghiêm giọng hơn, ta không giết bọn họ vì họ chưa phạm sai lầm, nhưng nếu họ phạm sai lầm, vãn bối tuyệt đối sẽ không nương tay. Lâu Mãn Thiên hỏi tiếp, ngươi sẽ giám sát bọn chúng chứ? Đương nhiên là không. Nhan Nguyệt Chi lắc đầu, vậy làm sao ngươi biết liệu bọn chúng có làm điều ác hay không? Nhan Nguyệt Chi trầm ngâm rồi nói, vãn bối không biết, giống như tiên tông hoàng tộc hay bất kỳ thế lực nào cũng chẳng thể sớm biết hết được những việc làm của từng cá nhân hay từng chủng tộc bình thường, nhưng tiêu diệt tất cả cũng chẳng thể mang lại sự bình yên. Ác không thuộc về một chủng tộc nào và cũng không bao giờ biến mất hoàn toàn. Nàng ngẩng đầu nhìn trời, giọng chắc nịch, đã như vậy tất cả chúng sinh đều như nhau mà thôi. Lòng dạ của đàn bà, nếu như cổ kim thiên không tận diệt thì Tây Bộ làm sao có được ngày hôm nay, làm sao có thể yên ổn lâu dài như vậy? Các chủng tộc khác không dám lỗ mãng, ngươi nghĩ đó là vì sao? Là vì cổ kim thiên đã giết quá nhiều kẻ khiến họ sợ hãi, hắn một người có thể trấn áp môn tộc, chính vì vậy nhân tộc mới có thể rực rỡ và hào quang. Ngươi thật sự nghĩ rằng cổ kim thiên đi từ Tây Bộ đến Đông Bộ, rồi từ Đông Bộ đến Bắc Bộ chỉ là đi đường sao? Hắn chính là từng bước giết qua tất cả, đến nơi người đây, có phải là chúng sinh bình đẳng, mỗi người đều có cơ hội sống sót? Lâu Mãn Thiên nói. Nhan Nguyệt Chi nhìn vào người trước mắt, cúi đầu thở dài, đúng, vãn bối quả thật có lòng dạ đàn bà, vãn bối thành tiên cũng chỉ là một tiên nhân bình thường, so với thiên chi kiêu tử còn kém xa, không thể đạt đến chỗ mây sâu. Tiên bối so sánh vãn bối với cổ tiên sinh, đó là vinh hạnh của vãn bối. Lâu Mãn Thiên nhìn nàng, có chút kinh ngạc, ngươi cũng thật tốt tính, nói ngươi lòng dạ đàn bà, ngươi liền thừa nhận. Ta còn định cùng ngươi cãi vã, sau đó tìm cớ giết ngươi, ai ngờ ngươi không tranh cãi với ta. Nhan Nguyệt Chi cúi đầu nói, đa tạ tiền bối ân không giết, ta có một câu hỏi, đương nhiên ta không phải vô ích hỏi ngươi. Lâu Mãn Thiên nói tiếp, ngươi có biết Bắc Bộ xảy ra chuyện gì rồi không? Thần vật tan biến, Bắc Bộ đại loạn, thi thần tông tà thi khôi phục. Nhan Nguyệt Chi đáp, thần vật? Lâu Mãn Thiên cau mày hỏi, Sơn Hải Công, Đức Đỉnh, đúng. Nhan Nguyệt Chi gật đầu. Lâu Mãn Thiên ngẩng đầu nhìn trời, nói, đại thế chi tranh à? Sau đó trong tay hắn ngừng tụ một đạo khí tức màu đen, tựa hồ chứa đựng vô tận huyền bí. Đây là đưa người bảng nguyên thi khí, Tây Bộ tất cả thi tộc sẽ nương vào ngươi một chút, thậm chí có thể nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Lâu Mãn Thiên cất tiếng nói tiếp, ngoài ra cái này có thể liên hệ đến ta, tất nhiên ta cũng có thể liên hệ đến ngươi. Ngươi không phải người bình thường, khí vận xung quanh ngươi cao minh, không chỉ thế, tổ tiên ngươi hẳn là cũng từng có kỳ ngộ bất phàm, khiến cho ngươi vốn đã không bình thường càng thêm chói sáng. Nhận được sự trợ giúp của ta, tương lai của ngươi sẽ tiến xa. Đại thế chi tranh ta cũng muốn tranh, nhưng ta hiểu rằng thời đại của những nhân vật chính nhất định không phải là ta. Ngươi có lẽ sẽ có cơ hội. Lâu Mãn Thiên nhìn nàng rồi tiếp lời, dĩ nhiên ngươi hiện tại cho dù muốn từ chối cũng không thể được. Lời vừa dứt, khí khí liền bay đến trước mặt Nhan Nguyệt Chi. Nàng do dự một chút, cuối cùng vẫn đón nhận. Thức thời, Lâu Mãn Thiên mỉm cười nói, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết một tin, Tây Bộ cũng có tà thi, hẳn là sẽ thức tỉnh, nhưng đã nằm trong tay ta, người cũng có thể sử dụng, dĩ nhiên mọi sự đều có giá cả, trong tương lai người sẽ phải giúp ta. Nhân tiện ta cũng sẽ nói cho ngươi một sự kiện, Thiên Đạo Trúc Cơ sẽ đến Bắc Bộ. Nhân Nguyệt Chi hơi ngạc nhiên, Thiên Đạo Trúc Cơ đến Bắc Bộ sao? Xem ra là muốn đi Bắc Bộ xí luyện, nhưng liệu nàng có thể đến Bắc Bộ được không? Còn một điều, đối phương có nhắc đến tổ tiên nàng có kỳ ngộ, vậy là có ý gì? Tại Nam Bộ, dưới một cây to có một ngôi nhà nhỏ, Bích Trúc lúc này ngồi trên nóc nhà ngắm nhìn ánh trăng. Đêm này mặt trăng vô cùng tròn, nhưng lại mang theo một chút huyết hồng, tựa như điểm báo xấu. Tâm tình của Bích Trúc vô cùng phức tạp. Khi nào mới là cái kết? Nàng lắc đầu, cảm giác những suy nghĩ, những lo lắng này cứ mãi vần vũ, khiến nàng cảm thấy mệt mỏi. Ban đầu tưởng rằng mình có thể nghỉ ngơi, nhưng rồi nhận ra mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, nàng đành bất đắc dĩ tiếp tục cuộc hành trình. Cuối cùng, nàng nhận ra dù có bôn ba thế nào, cũng không thể thay đổi được điều gì. Nàng nằm xuống, ngước nhìn mặt trăng, bỗng cảm thấy mình còn quá nhỏ bé. Có bao nhiêu chuyện để lo nghĩ như vậy? Mình chỉ là một công chúa bé nhỏ, làm sao có thể thay đổi được điều gì? Chẳng phải vậy sao? Nam bộ có đại tông có tiên nhân, rồi còn có hoàng thành với hoàng tộc lại có một thiên tài bậc nhất. Mình, một công chúa 18 tuổi, hoàn toàn không có áp lực gì. Nghĩ như vậy, Bích Trúc quyết định không bận tâm nữa. Liên quan gì đến mình, nàng đâu phải thiên tài bậc nhất của hoàng tộc. Ngay khi nàng vừa nghĩ thông suốt, nàng nhìn thấy một nữ tử từ trong phòng bước ra, ngồi lên nhánh cây, mắt nhìn xa xăm, đó là Lan Thiên tiên tử. Bích Trúc nhìn thấy, liền nhảy xuống, vững vàng rơi xuống bên cạnh nàng. Lan Thiên sư tỷ đang suy nghĩ gì vậy? Bích Trúc cười hỏi. Đang suy nghĩ về tông môn. Lan Thiên tiên tử thấy người đến, có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn ổn định lại thần tâm. Nàng không thể nhìn thấu tu vi của Bích Trúc. Không chỉ vậy, năng lượng của nàng còn vượt qua dự đoán của Lan Thiên. Đến nay, Lan Thiên vẫn không biết rốt cuộc Bích Trúc muốn làm gì. Đối phương thủ đoạn thông thiên, trực tiếp giúp nàng tìm ra bí thuật. Nàng bị trúng trung môn thi kích, cần phải tu luyện bí thuật để giải độc. Đây là biện pháp tông môn sử dụng để đối phó với phản đồ. Có thể tà thi đã trưởng khống một phần tông môn, dần dần bắt đầu hạ độc đối với bọn họ, thậm chí truy sát. Nàng đã bị đuổi giết suốt một thời gian dài, đến nay vẫn còn bị truy kích không ngừng. Thế nhưng người trước mắt lại nhiều lần dẫn bọn họ thoát khỏi nguy hiểm mà không hề hoang mang. Mất thì mất, đến lúc đó chỉ cần sống ở Nam Bộ là được. Đúng rồi, thiên thi đan có lẽ không lâu nữa sẽ chiếm được. Vấn đề của ngươi hoàn toàn không phải là vấn đề, Bích Trúc vừa cười vừa nói. Lan Thiên tiên tử trong lòng rung động, nhưng không biết nên hỏi gì. Đúng rồi, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Bích Trúc đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Tiên tử mới nói. Lan Thiên tiên tử lên tiếng. Cổ kiếm nhai, tiên tử có nghe nói qua không? Bích Trúc hỏi. Đó là nơi thí luyện của tông môn chúng ta. Lan Thiên tiên tử trả lời. Tốt vào sao? Tốt vào. Dù cho hiện giờ có tà thi ảnh hưởng tông môn, nơi này vẫn là rất tốt để tiến vào. Vậy thì tốt. Tiên tử có muốn vào đó không? Đúng vậy, chúng ta sẽ đi về sau. Việc đầu tiên chính là tiến vào cổ kiếm nhai, các sự việc khác không cần nóng vội. Lan Thiên tiên tử mặc dù muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Đối phương đã xem trọng chuyện này, mình không thể từ chối và cũng không thể cự tuyệt. Còn có một chỗ nữa, Lan Thiên sư tỷ có biết Thiên Thần Tháp không? Bích Trúc lại hỏi. Nàng lần này đi Bắc Bộ cần phải đến hai nơi, một là Thiên Thần Tháp, một là cổ kiếm nhai. Cổ kiếm nhai thì dễ dàng, còn Thiên Thần Tháp lại không được biết rõ. Nơi này hình như có quan hệ với Long, mà tính dường như có hảo hữu ở nơi đó. Thiên Thần Tháp. Lan Thiên tiên tử vẻ mặt có chút quái dị. Tiên tử muốn đến nơi đó sao? Không thể đi sao? Bích Trúc hỏi lại. Không phải là không thể đi, chỉ là Lan Thiên tiên tử có chút lưỡng lự. Làm sao vậy? Bích Trúc thắc mắc. Có vẻ như nơi này không đơn giản, chỗ này phần lớn là nam tử đến. Lan Thiên tiên tử đáp. À, Bích Trúc cảm thấy ngạc nhiên. Thế mà lại có phân biệt nam nữ sao? Đây là nơi nào vậy? Thiên Thần Tháp được coi là một trong những nơi vinh dự của tu tiên giới. Nơi đây thường có những giao dịch như thế này. Lan Thiên tiên tử nói tiếp. Tiên tử nếu muốn đi cũng không phải là không thể. Lan Thiên tiên tử suy nghĩ một chút rồi mở miệng. Tiên tử suy nghĩ như vậy cũng không lạ, nghe nói thực sự có nữ tử đến nơi này. Bích Trúc một mặt kinh ngạc. Địa phương nào lại như vậy? Nơi bướm hoa Long có ở nơi này sao? Tĩnh hào hữu cũng ở đây sao? Tĩnh cũng là người như vậy sao? Không nghĩ tới à. Thế nhưng sư tỷ, ngươi nhìn ta như vậy là có ý gì? Có phải hiểu lầm điều gì rồi không? Nam Bộ, Thiên Âm Tông, Hải Vũ Động, Nam Cung Nguyệt đi trong màn sương mù, bước chân nàng không vội vã, nhưng mỗi bước lại dẫn nàng tiến sâu hơn vào bên trong. Thỉnh thoảng một vài xúc tu lướt qua bên cạnh nàng, nhưng nàng không tránh né. Đây là việc không thể tránh khỏi. Những xúc tu này có một phần hành động vô ý thức, dù là chúng cũng chỉ có thể tránh được mũi nhọn tạm thời. Đương nhiên nếu gặp được người phụ trách nơi này, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Có thể người phụ trách nơi này đã chết từ lâu, cũng không ai quản lý. Nàng đi một lúc rất lâu, chỉ vì tuân theo sự chỉ dẫn từ sâu trong nội tâm, cố gắng thu hút sự quan tâm của người kia. Nơi này thông với các địa phương, cho dù là nàng cũng không thể tiến vào, trừ khi có thể phóng mắt ra xa. Mà liệu có thể thành công hay không, kỳ thực cũng phải nhờ vào vận khí. Trước đây người của Thiên Âm Tông đã từng bị vị kia chú ý, bọn họ cũng không hiểu tại sao. Phải biết bọn họ đã tu hành thánh đạo gần dặm lâu nay, nhưng giờ đây lại có người đến bàn khu trong này mà vẫn không bị vị kia chú ý. Nam Cung Nguyệt đã ở đây không biết bao lâu, cảm giác xúc tu ngày càng nhiều và càng trở nên sôi động, biển xương càng lúc càng dày đặc. Nhưng đột nhiên nàng có cảm giác như mình bị theo dõi, không dám chần chừ. Nàng cúi đầu, cung kính làm lễ. Ngươi đã thấy hắn rồi sao? Tiếng nói mơ hồ vang lên trong đầu Nam Cung Nguyệt, nhẹ nhàng như mộng huyễn. Lúc này, đôi mắt Nam Cung Nguyệt bỗng nhìn nấn lệ. Đã bao nhiêu năm rồi, nàng cuối cùng lại nghe được thanh âm của vị kia, không tự chủ được, nàng quỳ xuống. Ha ha, tiếng cười theo trong hư ảo vọng lại, rồi lại tan biến vào không gian hư vô. Đi thôi, làm những gì ngươi muốn làm. Vừa dứt lời, Nam Cung Nguyệt cảm nhận ánh mắt kia biến mất, và trong tay nàng truyền đến cảm giác nóng bỏng. Ngay sau đó một chữ trộm xuất hiện trong tay nàng. Xong rồi, Nam Cung Nguyệt kích động vô cùng. Sau đó, nàng bắt đầu rời đi. Không biết bao lâu sau, nàng bước ra khỏi Hải Vũ Động, nhìn thấy ánh mặt trời chói chang trên bầu trời. Tất cả do dự đã không còn, nàng quyết định rời khỏi Thiên Âm Tông, hướng ra hải ngoại mà đi. Nàng muốn đến hải ngoại trong thời gian ngắn nhất. Tất cả các thánh đạo tại Nam Bộ đều cần trợ giúp nàng một phần sức lực. Đang khi chờ đợi tin tức từ Đoan Mộc Hà, khi biết Nam Cung Nguyệt đã rời Thiên Âm Tông, tin tức về sau, hắn liền nhanh chóng rời đi, đi đến nơi hắn cần đến. Sau đó, từ đó không còn thấy Nam Cung Nguyệt. Ở những nơi có Nam Cung Nguyệt và Nam Cung Hoa, hắn Đoan Mộc Hà không còn xuất hiện nữa. Vào trung tuần tháng 3, trăng sẽ tròn nữa, Giang Hạo vẫn đang củng cố cảnh giới, ổn định tâm cảnh. Những ngày qua, hắn bận rộn với việc xử lý linh dược viên, Trinh Sầu đang bế quan, đột phá trúc cơ hậu kỳ, không ít thời gian hẳn cũng sắp hoàn tất. Sư huynh, Trình sư huynh không có vấn đề gì chứ? Linh dược viên Tiểu Ly có chút lo lắng hỏi. Hắn tiến triển khá ổn, chỉ có điều tốn hơi nhiều sức, điều này là bình thường. Giang Hạo vừa đánh lý linh dược vừa gật đầu. Tiểu Ly vẫn cảm thấy lo lắng, sớm biết thế thì hẳn là đã cho Trình Sầu sư huynh dùng dược tốt hơn. Giang Hạo gật đầu, đúng là có thể như vậy, nhưng hiện tại không phải lúc để thay đổi. Trinh Sầu hiện giờ nhất định phải đi vững vàng con đường của mình, nếu quá vội vã đôi khi lại phản tác dụng, càng gấp gáp thì việc đột phá kim đan càng khó khăn, đó là điều hiển nhiên. Và ngày nay người của Thiên Thần Tông đến chính là tiên tử đột phá lần trước. Nàng nhìn Giang Hạo cung kính hành lễ, sau đó nàng lấy ra hóa đơn và bắt đầu tìm kiếm linh dược. Giang Hạo liền nhường Tiểu Ly hỗ trợ, chuyện nhỏ này nàng vẫn có thể xử lý được. Mỗi ngày trong linh dược viên có không ít người đến luyện khí, trúc cơ, kim đan ra vào, họ đều nhìn Giang Hạo. Trong lúc nhất thời mọi người có chút nóng vội, rất lâu rồi bọn họ không thấy Giang sư huynh giảng đạo thuyết pháp. Bên ngoài linh dược viên, một số đệ tử tụ họp ở những nơi hẻo lánh, nhỏ giọng thảo luận, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, vì sao gần đây sư huynh không giảng đạo thuyết pháp? Chẳng lẽ là vì chúng ta không có nguyện huyết nên Giang sư huynh quyết định không giảng nữa? Không, đâu đến mức vậy. Vì sao lại không? Chúng ta được chỗ tốt mà lại không lưu lại gì, thì Giang sư huynh còn muốn giảng đạo làm gì? Vậy giờ phải làm sao? Làm sao mà không làm sao? Hắn tu nguyện huyết đạo, nếu không giảng đạo thuyết pháp, làm sao có nguyện huyết? Sau này, để củng cố tu vi và ổn định chỗ đứng của mình, hắn nhất định sẽ tiếp tục giảng đạo, không cần lo lắng. Chúng ta nếu cứ như vậy cúi đầu, sau này chỉ làm tăng thêm những rắc rối lớn thôi. Đúng vậy, không cần lo lắng, nóng vội không chỉ có chúng ta đâu, những người khác chắc chắn còn nóng lòng hơn, mong chờ chúng ta mở miệng để tiếp tục tham gia. Chỗ tốt chúng ta được rồi, còn nguyện huyết thì do bọn họ lo liệu. Vài vị sư đệ nói cũng có lý. Đột nhiên một thanh âm truyền đến, mấy người không thể tin được, bởi vì họ đã thiết lập thuật pháp cách âm, lẽ ra không ai có thể nghe thấy, nhưng cũng vì chỗ tốt, không ai ngốc đến mức đứng trước mặt mà nói xấu hay thảo luận chuyện xấu. Mấy người quay lại thấy một nam một nữ, nam tử khí độ bất phàm, nữ tử mi mục khẽ cong mang theo nụ cười. Diệu Thính Liên hơi động thủ, sau đó mấy người thống khổ kêu lên, về sau đừng đến nơi này nữa, nếu không đoạt hết tài nguyên của các ngươi, rút đi nửa phần máu. Tiếng cười giòn tan của Diệu Thính Liên vang lên, khiến những người xung quanh không rét mà run. Đợi khi bọn họ rời đi, Diệu Thính Liên phủi tay cười nói, sư đệ quả thật có tâm tính tốt, biết rõ những kẻ đó chẳng đáng để dạy bảo, vậy mà vẫn nhẫn nhịn cho họ nghe giảng. Mục Khởi điềm tĩnh đáp, sư đệ chưa từng để ý đến bọn họ. Diệu Thính Liên khẽ nhướng mày, nhìn nhìn sắc mặt họ như thế, ai mà không khó chịu, chính vì vậy sư đệ không muốn để bọn họ hưởng lợi. Nói xong, Diệu Thính Liên cất bước đi vào bên trong. Đi thôi, hôm nay ta đã chuẩn bị xong sư muội và sư tỷ, chắc chắn sẽ làm sư đệ hài lòng. Mục Khởi chỉ lắc đầu, rồi lặng lẽ bước theo sau. Sư đệ, ngươi thật sự không hài lòng với những người này sao? Diệu Thính Liên có chút khó tin mà hỏi. Ngươi nhìn xem Yên Vân Phong vị sư muội kia, tu vi kim đan, thiên phú tuyệt vời, tính cách lại nhu thuận, cũng yêu thích trồng hoa cỏ, cũng không thích sống cuộc sống hỗn loạn. Nếu như có thể gả cho một người an ổn tu luyện, nàng nhất định sẽ không từ chối. Nhất là sư đệ như ngươi, không chủ động gây chuyện, một đôi vợ chồng hòa hợp, tốt biết bao. Dù dáng người có hơi khiêm tốn chút, nhưng đường sư muội, người không chọn nàng sao? Dáng người nàng hoàn hảo, một lòng muốn luyện đan, dù không giúp chồng dạy con, nhưng sẽ hỗ trợ sư đệ, tính cách cũng tốt, thanh khiết, bằng thanh ngọc khiết, nhân tuyển tốt nhất. Giang Hạo nghe xong, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Trong Ma Môn, Thật sự có những lương phối tốt như vậy sao? Sao lại có cảm giác rằng rất nhiều tiên tử trong Ma Môn đều không giống như những người cực đoan ấy? Là Diệu sư tỷ không nhận ra, hay là cố tình không nói ra? Có lẽ đúng là như vậy. Chỉ có những cá thể đặc biệt cho những người cực đoan, Giang Hạo không thể biết được. Nhưng rõ ràng là hắn không thể đáp ứng. Dù cho không có Hồng Vũ Diệp, chính hắn cũng sẽ không tìm kiếm đạo lữ. Ít nhất trong suy nghĩ hiện tại là như thế. Giờ đây vận mệnh của mình cũng đang long đong, tương lai đầy bất định, càng không thể liên quan đến bất kỳ ai khác. Cô độc một mình cũng không phải là điều gì xấu. Diệu sư tỷ chỉ là quá nhiệt tình mà thôi. Nhưng hắn có thể làm gì được? Nói về việc thân thể mang thiên tuyệt cô độc, hay là nói mình sống không lâu nữa, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể từ chối. Dù đã từ chối nhiều lần như vậy, cũng không có tác dụng gì. Diệu sư tỷ nhiệt tình chưa bao giờ giảm bớt, Giang Hạo cự tuyệt. Nhưng Diệu Thính Liên lại cảm thấy có điều gì không ổn, nàng nhìn sư đệ trước mắt, suy tư một lát rồi nói: "Sư đệ, chẳng lẽ không ưa thích sự ngây thơ, hay là thích khoe khoang, ví dụ như thần màng tì vết, chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra đối phương có ưu điểm?" Giang Hạo đáp: "Cũng vậy thôi, nếu sư đệ thích kiểu đó, thực sự ngượng ngùng mà mở miệng, lần sau sư tỷ sẽ giúp ngươi tìm kiếm." Diệu Thính Liên chân thành nói tiếp: "Sư tỷ không cần suy đoán như thế." Giang Hạo lắc đầu thở dài: "Yên tâm, tất cả đều có sư tỷ lo liệu." Diệu Thính Liên tự tin nói: "Hiện giờ ta đã trở thành nguyên thần, mặt mũi cũng phải có." Giang Hạo chưa kịp từ chối nhiều lần, Diệu sư tỷ đã rời đi. Điều này khiến hắn cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Hắn chưa bao giờ nghĩ nhiều, tiếp tục quản lý linh dược. Chờ Trình Sầu trở về, hắn sẽ ra ngoài một chuyến. Tuy nhiên, đêm nay cũng có thể tiếp xúc với Khuất Trọng, xem thử đối phương có thể giúp hắn làm việc gì không. Không thích hợp quá dễ dàng. Quỷ tiên tử đi Bắc Bộ hẳn là sự lựa chọn tốt nhất. Khuất Trọng tu vi yếu, lại không thể liên hệ với hắn. Đi Thiên Thần Tháp hay Cổ Kiếm Nhai cũng không phải là điều cấp bách. Hắn vẫn có thể làm những việc khác. Năm con lòng, đầu tiên đã đến Tổ Rồng. Thứ ba là Quỷ Tiên Tử đi Cổ Kiếm Nhai. Thứ tư là Nhân Hoàng Điện. Qua mấy ngày sẽ tự mình đi một chuyến. Chuyện này không cần để tâm. Điều cần chú ý là thứ hai, Đông Bộ Thiên Thủy Hàn. Và thứ năm, Hải Ngoại Uyên Hải. Uyên Hải không cần nói, nhưng Khuất Trọng thì không được. Cũng chỉ có thứ hai là có thể để hắn đi được. Tuy nhiên, Đông Bộ dùng hắn để luyện thần lực thật sự khó khăn. Trừ khi dẫn theo một đội người đi từ Nam Bộ đến Đông Bộ. Trong đêm, Giang Hạo xác định xong vị trí của Khuất Trọng, liền lặng lẽ bước xuống. Khi vào sân, Giang Hạo mơ hồ nghe thấy bên trong có tiếng nói chuyện, đại khái là ba người. Nhưng khi hắn vừa bước vào, thanh âm liền im bặt, Nhật Nguyệt Hồ Thiên bày ra. Lúc này Giang Hạo mới chính thức tiến vào sân. Trong sân có một nam tử chừng 25-26 tuổi, sắc mặt mơ hồ, đang nhìn xung quanh. Tuy vậy, xung quanh hắn có linh khí phun trào, vô cùng ẩn nấp, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay. Thật thần thi, người cũng phải cẩn thận, Giang Hạo lên tiếng. Ngay khi Giang Hạo dứt lời, đối phương liền bộc phát khí tức luyện thần sơ kỳ, một chiêu công kích lao tới, một thanh trường thương như dòng vươn ra biển cả. Keng, trường thương bị một chiếc quạt xếp nhẹ nhàng ngăn lại. Dù đối phương có điều động bao nhiêu lực lượng, cũng không thể tiến thêm một bước. Thật mạnh, chiêu này có lẽ mạnh hơn cả bản thể của ngươi. Ngươi cố ý làm cho người ta tưởng đây là chân thân của ngươi à? Giang Hạo không khỏi thán phục đối phương. Có lẽ trong mắt người khác, đây mới chính là bản thể. Tiền bối là ai? Khuất Trọng lùi lại một chút, giữ khoảng cách. Đây là của ngươi. Giang Hạo tiện tay ném ra một quyển sách, đó chính là bí thuật thứ ba. Khi nhìn thấy nội dung trong đó, Khuất Trọng mặt mày biến sắc mấy lần, có chút khó hiểu. Ngươi là ai? Có trọng yếu gì không? Ngươi muốn ta làm gì? Khuất Trọng hỏi. Giang Hạo đáp, ngươi biết Bắc Bộ đang loạn không? Khuất Trọng đối diện im lặng một lát, rồi mới nghĩ ra và trả lời. Xem ra các ngươi đều đã biết, vậy không muốn trở về sao? Giang Hạo hỏi lại. Có ích gì đâu, các ngươi trở về cũng chẳng thay đổi được gì. Quả đúng vậy, Khuất Trọng lắc đầu nói. Mặc dù chúng ta có chút tài trí, nhưng đối với toàn bộ Thi Thần Tông mà nói thì chẳng khác gì vô dụng, hết thảy cũng không có gì thay đổi. Giang Hạo hỏi tiếp, các ngươi có nghĩ qua việc xin viện binh từ Đông Bộ không? Viện binh từ Đông Bộ không? Viện binh từ Đông Bộ? Khuất Trọng hơi ngạc nhiên. Giang Hạo giải thích, Đông Bộ có Hạ Thiên Tông và Minh Nguyệt Tông, Bắc Bộ đại loạn, Thi Thần Tông lại bị tà thi quấy phá, họ không có lý do gì không giúp các ngươi. Khuất Trọng lắc đầu, không thể nào. Những người cần đi đều đã đi hết, chúng ta đi cũng chẳng tìm được ai giúp đỡ, không có bất kỳ hy vọng gì. Giang Hạo hiểu rõ, nói, đúng vậy, Hạo Thiên Tông đã đưa viện binh đi hết, và Minh Nguyệt Tông cũng vậy. Sau đó, Giang Hạo lấy ra một tờ giấy, viết mấy chữ, rồi niêm phong lại, dùng Sơn Hải ấn ký đóng dấu, đem tờ giấy này đến Minh Nguyệt Tông, có lẽ bọn họ sẽ sẵn lòng giúp các ngươi. Các ngươi cứ đi, phần còn lại cứ giao cho ta. Chỉ là, ngươi có biện pháp nào thuyết phục Thi Thần Tông đi Đông Bộ không? Tiếp nhận phong thư, Khuất Trọng cảm thấy giống như đang bị quấy rối. Đối phương có biện pháp gì? Làm sao có thể là chuyện này? Nếu như người trước mắt thật sự cao minh, hà tất phải tìm đến hắn? ta ngược lại có biện pháp thuyết phục tông môn tiền bối. Thế nhưng Hốt Trọng nhìn người trước mặt hỏi, tiền bối muốn gì? Muốn gì? Giang Hạo thật sự cũng không biết, nhưng hắn nghĩ trước tiên phải đưa người đến Đông Bộ, cần có người giúp hắn đi Thiên Thủy Hàn mang đồ vật. Tình tại hải ngoại, dù hắn có biện pháp truyền tin tức trở về, nhưng cũng không dễ để người ta đi Thiên Thủy Hàn cầm đồ vật, lại còn phải tặng đồ nữa. Đi trước đi, sau này sẽ có người đến tìm ngươi. Giang Hạo nói, chỉ cần đến Minh Nguyệt Tông, vậy sẽ có người tìm đến. Vừa nói xong, Giang Hạo liền biến mất tại chỗ. Trong thoáng chốc, Hốt Trọng cảm thấy xung quanh như đang vặn vẹo. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy trên bàn, trước kia không thấy, hai vị đồng môn bỗng nhiên ngồi ở đó, bọn họ vẫn ngồi nguyên chỗ, chỉ là đột nhiên phát hiện Hốt Trọng đứng ở một bên, biểu thị không hiểu. Người sau càng thêm chấn kinh, rốt cuộc người này là hạng gì, thủ đoạn gì mà lại có thể như vậy. Giang Hạo về đến chỗ ở, thủ đoạn vừa rồi không tính là gì, chỉ là tu vi mạnh mẽ, khả năng điều khiển linh khí và tinh thần cao minh, từ đó tự nhiên học được các thuật pháp, dù cho khống chế hay mượn nhà thần thông thần uy cũng đều có thể làm được. Đến mức lá thư này chỉ là nói về chuyện Thiên Đạo Trúc Cơ đi Bắc Bộ mà thôi, chuyện này chắc chắn sẽ truyền về tinh, nhưng đối với Thi Thần Tông mà nói tác dụng không lớn lắm, làm như vậy chỉ để tạo ra sự kiện, đồng thời thuận tiện cho bọn họ đi tới Đồng Bộ. Hắn muốn thành tiên nhưng cũng muốn hiểu rõ hơn về Long tộc, đương nhiên truyền thừa cũng có thể thử thu hoạch. Qua Nhân Hoàng Kiếm Quyết, hắn nhận thấy rằng những truyền thừa khác mặc dù không cần phải học nhưng vẫn có giá trị tham khảo nhất định. Đương nhiên trước khi trở về hắn sẽ đặc biệt kiểm tra lại, mặc dù đối phương có nhiều nghi ngờ nhưng tạm thời vẫn có thể sử dụng được. Sau khi chuyện bên này được sắp xếp ổn thỏa thì đến lượt Hiên Viên Thái, giờ chỉ còn chờ Trình Sầu tấn thăng thành công. Nghĩ đến Trình Sầu, Giang Hạo không khỏi thở dài. Trình sư đệ rất nỗ lực, tâm tính lại tốt, nếu không có chút rèn luyện, dù có thể đạt được kim đan, tương lai cũng sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn. Mỗi 2-3 năm tông môn lại giao cho hắn một nhiệm vụ, nhưng đối với hắn mà nói tác dụng không lớn. Mình có thể dạy hắn rất nhiều, nhưng những thứ ngộ ra trong chiến đấu thì không thể dạy được. Ngươi đang nghĩ gì vậy? Đột nhiên có một thanh âm vang lên, Giang Hạo vội vàng đứng dậy, quay đầu nhìn lại. Người đến chính là Hồng Vũ Diệp, người mà rất lâu rồi Giang Hạo chưa gặp. Xin ra mắt tiền bối. Giang Hạo cúi đầu, cung kính nói. Hồng Vũ Diệp mỉm cười, thuận theo nói, người tu vi tinh tiến, nhờ tiên bối phúc, quả thật có chút tinh tiến. Những năm gần đây, việc đạt đến nguyên thần không phải là không thể. Giang Hạo đáp, người bao nhiêu tuổi rồi? Hồng Vũ Diệp hỏi. Chừng 45. Giang Hạo có chút không muốn trả lời. Không biết từ lúc nào, Giang Hạo đã 45 tuổi, không còn trẻ nữa, trở thành một người trung niên trong mắt những người quen biết. Thời gian quả thật không chừa ai. 45, tấn thăng nguyên thần. Hồng Vũ Diệp ra hiệu cho Giang Hạo pha trà. Người sau khẽ mỉm cười, lấy ra Cửu Nguyệt Xuân. Hôm nay hắn có đủ trà. Kỳ thật nếu bán đi lúc này, có thể thu được một khoản tiền không nhỏ. Một lần bán có thể được hơn 2 vạn, nhưng nếu để qua 4-5 năm nữa, số tiền chỉ còn lại 1 vạn, gần 2 vạn. Nhìn vào Cửu Nguyệt Xuân, Hồng Vũ Diệp có chút ngạc nhiên, rồi cười lạnh nói, xem ra ngươi có trà ngon, chứ kia sao không đưa ra. Tiền bối nói đùa, đây là vạn bối cửu tử nhất sinh hái được lá trà, chuyên môn dùng để hiếu kính tiền bối. Giang Hạo cung kính đáp. Hả? Hồng Vũ Diệp nít môi, cửu tử nhất sinh hái được, xem ra ngươi rất tận tâm với lá trà này. Tiền bối chuyện gì? Vạn bối tuyệt không dám lơ là. Giang Hạo đáp lại. Vậy sao? Hồng Vũ Diệp cười nói, Phòng Hoa đạo nhân đã tìm được chưa? Thưa, Nguyên Long Châu đã có manh mối gì chưa? Mật ngữ thạch bản sau lưng chủ nhân ở đâu? Ngươi đã có tin tức chưa? Quả thật có một chút manh mối, Giang Hạo đáp. Hả? Hồng Vũ Diệp nhíu mày, lộ vẻ bất ngờ. Là cái gì vậy? Vãn bối tại Vô Pháp Vô Thiên Tháp gặp một người, có lẽ có thể thông qua nàng để tìm ra Phong Hoa đạo nhân, tuy nhiên cần một ít thời gian. Giang Hạo trả lời, mặc dù lai lịch của Thương Uyên Long Châu vẫn chưa rõ ràng, nhưng Long tộc đã có tin tức. Vãn bối thuyết phục muốn tạm hoãn trở về Vạn Vật Trung, chính là vì muốn nhường Long tộc trước đi một bước. Bọn họ hình như cũng đang ở chỗ cổ lão. Mật ngữ thạch bản và Vạn Vật Trung Yên có liên quan. Thần là Thập Nhị Thiên Vương, Đào Mộc Tú Thiên Vương chính là một trong những người quan trọng trong đó. Vãn bối đã nghĩ ra cách để tiếp xúc với đối phương, vì muốn giúp tiền bối tìm ra bí mật. Phía sau hắn, Giang Hạo mặt mày thành khẩn, mang theo cung kính nói. Hồng Vũ Diệp nhìn người trước mặt, cười lạnh 2 tiếng. Cuối cùng nàng nói, giúp ta làm việc, thật sự là uổng phí tài năng. Giang Hạo cúi đầu, không hiểu đối phương có ý gì. Gần đây có tụ hội không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo gật đầu, đúng. Nói xong, hắn rút ra một phong thư tịch và đưa cho đối phương. Sau đó, bắt đầu giải thích về việc tụ hội. Lần đầu tiên tụ hội cũng không có gì đặc biệt, chỉ là nhắc đến nữ thiên vương. Hồng Vũ Diệp hỏi một câu, Giang Hạo chỉ có thể lắc đầu, nói rằng không rõ ràng lắm, chỉ là nghe đồn, có thể có chút sai lệch với sự thật. Quả nhiên, Hồng Vũ Diệp chỉ quan tâm đến chuyện này. Sau đó là lần thứ 2 tụ hội. Lần này hắn nhắc đến nguyên nhân đại loạn ở Bắc Bộ, còn nói các nơi khác cũng sẽ loạn. Hắn muốn hỏi Hồng Vũ Diệp xem chuyện này có phải là thật không, và Nam Bộ sẽ loạn như thế nào. Sơn Hải công đức đỉnh trấn áp đồ vật vô số năm qua đột nhiên bị tiêu hao, tự nhiên sẽ có rất nhiều vấn đề phát sinh, các phường sẽ xuất hiện chấn động. Hồng Vũ Diệp giải thích. Hồng Vũ Diệp nói xong, nhìn chằm chằm vào Giang Hạo một lúc rồi nói, còn nhớ ngươi đã từng đề cập đến việc thành tiên không? Lúc đó ngươi cũng nói đó là một loại khảo nghiệm. Nghe vậy, Giang Hạo sững sờ, trong lòng chợt cảm thấy đau đầu. Tuy nhiên, hắn cũng nghĩ tới việc ở hải ngoại, việc thăng tiến của mình dựa trên lý thuyết, hải ngoại cuối cùng chắc sẽ hỗn loạn. Nói cách khác, khi mình thành tiên, hải ngoại vẫn sẽ an ổn, như vậy sẽ không ảnh hưởng gì đến hắn. 26 năm nữa, khi loạn lạc đến, hải ngoại có lẽ sẽ cần 20 năm để đối mặt. Hắn sẽ bị Hải La ngăn cản sao? Ảnh hưởng lớn lắm sao? Giang Hạo hỏi. Hết sức khó nói, phải xem vận khí, Hồng Vũ Diệp trả lời. Giang Hạo hiện tại không thể chỉ dựa vào vận khí mà thôi. Vậy có biện pháp nào không? Giang Hạo hỏi tiếp. Hồng Vũ Diệp nở một nụ cười nhẹ, như cười mà không phải cười, nói, ngươi vẫn chưa đạt đến nguyên thần mà đã quan tâm đến chuyện thành tiên rồi, phòng ngừa chú đáo, sau này nếu có cơ hội thành tiên, ta cũng có thể giúp tiền bối làm việc tốt hơn. Giang Hạo cung kính đáp, ngươi thật là có tâm. Hồng Vũ Diệp gật đầu rồi khẽ nói, ngươi có nghe nói về Hoang Hải Châu không? Đó có phải giống như Ách Vận Châu không? Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp khẽ lắc đầu, tự nhiên không phải. Hoang Hải Châu giống với Sơn Hải Công Đức Đỉnh, chỉ khác là nó là một viên châu sinh ra ở biển sâu, ra đời từ rất lâu trước Sơn Hải Công Đức Đỉnh. Nó từng là biểu tượng của cường giả trong biển, bảo vệ vùng biển vô tận. Dần dần nó càng trở nên cao minh, nhưng cuối cùng do bị hạn chế bởi vùng biển, nó không thể so sánh với Sơn Hải Công Đức Đỉnh. Tuy nhiên, nếu cần thay thế Sơn Hải Công Đức Đỉnh để trấn giữ một phương cũng không phải là việc quá khó. Có thể thay thế một phương cũng có nghĩa là chỉ cần thu hoạch được hạt châu này, bản thân ít nhất sẽ có thêm 5 đến 10 năm thời gian. Dĩ nhiên việc sử dụng nó như vậy có chút lãng phí, chỉ cần khi thành tiên để nó trấn thủ trụ hải ngoại là đủ. Cũng không biết việc thành tiên có trợ giúp gì cho hắn hay không. Hắn hỏi nhưng Hồng Vũ Diệp chỉ lắc đầu, không biết là vì không có hay là vì chưa rõ ràng. Sau đó Giang Hạo lại nói về sự tình của Đại Địa Hoàng Giả. Ngươi muốn đi Huyền Thiên Tông sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Đúng, Giang Hạo gật đầu. Nàng phải đi cầm vỏ trứng, vậy thì đi thôi. Hồng Vũ Diệp đặt chén trà xuống, nói, Giang Hạo có chút kinh ngạc. Hiện tại sao? Hiện tại không phải sao? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Ngươi không muốn đi sao? Đương nhiên, vãn bối tự nhiên nghe theo tiền bối. Giang Hạo không dám cự tuyệt, chỉ có điều, trà này hắn còn chưa kịp uống, cứ để đó thì thật là lãng phí. Khi Giang Hạo đi ra sân nhỏ, phát hiện con thỏ chẳng biết từ lúc nào đã bị treo ngoài đó, chắc chắn khi hắn đi rồi, nước trà 8 phần 10 sẽ bị nó uống mất. Dù cho nó không ăn ngay lập tức, một lúc sau, nước trà sẽ bị chén sạch, hơn 2 vạn linh thạch. Cứ thế mà bị trà đạp, Giang Hạo trong lòng thở dài. Tuy nhiên, Hồng Vũ Diệp vội vã như vậy, không biết là vì lý do gì. Có phải nàng muốn gặp Long lần đầu tiên, hay là muốn nhìn Nhân Hoàng Hậu Đại, hoặc là Hiên Viên Kiếm, Huyền Thiên Tông, Nguyên Vị Tiên Tử đi trên con đường nhỏ của Sơn Môn. Huyền Thiên Tông cũng không khó như vậy, để tiến vào. Hồ Nguyệt Tiên mỉm cười, tiến lên một bước liền để lại dấu ấn, phòng ngừa bị phát hiện. Tuy nhiên, Huyền Thiên Tông hẳn là không có ai như Tiếu Tam Sinh. Dù có Tiếu Tam Sinh, hắn cũng không thể phát giác được nàng như lần trước. Đến cả Đại Địa Hoàng Giả cũng vậy, xác thực là khó tiếp xúc một chút, đặc biệt là bên cạnh hắn còn có Long. Tuy nhiên, chỉ cần vài ngày nữa, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Nàng suy nghĩ, chỉ cần chuẩn bị thêm một chút nữa thì cũng không còn lâu. Nàng tự nhủ, cẩn thận là điều cần thiết, và nếu ra tay, chắc chắn sẽ không kéo dài. Hồ Nguyệt Tiên với tốc độ nhanh chóng biến mất ở cuối con đường. Nàng muốn tìm kiếm những nhân tuyển thích hợp là theo ánh mắt của chính mình. Không chỉ như thế, khi cần thiết, những người này phải trở thành công cụ trong tay nàng. Họ không thể quá mạnh, nhưng cũng không thể quá yếu. Theo lý mà nói, nàng là một người như vậy, nắm vào những tiểu bối có tu vi như thế sẽ khiến người khác coi nàng là kẻ trơ trẽn. Nhưng có lẽ cũng không sao, con đường tu tiên vốn dĩ là thế. Nàng có mục tiêu riêng của mình, những người này dù là tiểu bối hay trưởng bối, chỉ cần có thể trở thành công cụ của nàng, vậy thì ai cũng như nhau. Chỉ trong một ngày, nàng đã tìm ra tất cả những người mình cần. Lần này vẫn là 4 người, cộng thêm một người nữa. Hiện giờ, việc phối hợp đã xong, giúp nàng tiến vào khu vực của Đại Địa Hoàng Giả, lấy đi một ít vật phẩm. Nếu Hiên Viên Kiếm có thể sử dụng được một chút, nàng cũng sẽ tận dụng. Bây giờ chỉ thiếu một cơ hội, có lẽ 3 năm nữa, cơ hội ấy sẽ đến. Phải biết rằng, nàng có thể vào được, mặc dù thân phận hơi kém một chút, nhưng có thể ra ngoài với thân thế thật sạch sẽ, không dễ bị nghi ngờ. Vào ban đêm, Giang Hạo đứng bên ngoài Huyền Thiên Tông, nhìn vào trận pháp hộ tông, cảm thấy có chút đau đầu. Hắn đối với loại trận pháp này không am hiểu. Mặc dù tu vi của hắn không kém, nhưng muốn đi vào một cách vô thanh vô tức cơ bản là không thể. Nếu chỉ một mình hắn, có thể sẽ mượn được thân phận của người khác, hoặc dùng những phương thức khác để lén lút vào. nhưng có thể Hồng Vũ Diệp đang ở bên cạnh, làm như vậy liệu đối phương có phản đối không? Tiên bối định làm thế nào để vào? Giang Hạo hỏi. Đối phương trận pháp chắc hẳn vô cùng lợi hại, ngươi hỏi ta sao? Hồng Vũ Diệp hỏi lại. Trong lúc nhất thời, Giang Hạo không lên tiếng nữa. Xem ra nàng vẫn muốn xem mình ứng phó như thế nào, bất kể phương pháp nào cũng không nên làm đối phương nổi giận. Thở dài một tiếng, Giang Hạo tìm được hai đệ tử của Huyền Thiên Tông. Người này không sai, đã cho mượn thân phận và tín vật để hắn sử dụng. Không chỉ thế, còn chỉ cho hắn cách lẩn tránh và loại bỏ. Tóm lại, việc vào tông môn rất thuận lợi. Tuy nhiên điều đáng tiếc là hai người chỉ mới tu vi luyện khí, không biết rõ tình hình bên trong. Nhìn vào thủ môn canh giữ, người gác cửa cũng không tệ, không hề kiểm tra kỹ càng. Giang Hạo vốn định tiến vào, tuy nhiên có vẻ như bỗng nhiên có một trận pháp quét qua. Ngẫu nhiên kiểm tra sơ bộ, Giang Hạo thử ẩn nấp khí tức, may mắn là không bị phát hiện. Có thể trận pháp đã nhận ra điều gì đó, xuất hiện một đợt chấn động. Chỉ trong chớp mắt, một lượng lớn người bị điều động, bắt đầu tiến hành loại bỏ nghiêm ngặt. Giang Hạo thở dài, cuối cùng chỉ còn cách chui vào trong ánh sáng rồi biến mất giữa những bụi trần. Xem ra ngươi tìm cách và cũng rất bình thường. Trên đường, Hồng Vũ Diệp cười lớn, tiền bối nói đùa, Huyền Thiên Tông muốn trở thành đại tông môn, vạn bối chỉ có tu vi kim đan. Giang Hạo cúi đầu nói, có thể không bị trực tiếp phát hiện đã là may mắn. Hồng Vũ Diệp không nói thêm gì, nàng nhìn về phía xa xôi rồi nói, vậy sau này ngươi định làm gì? Chỉ cần đi tìm Hiên Viên Thái, hắn hẳn sẽ gặp ta. Giang Hạo đáp, nếu đã đến đây, việc tiếp theo sẽ dễ dàng. Hiên Viên Thái không phải là một kẻ vô tri, nghĩ đến hắn sẽ không cự tuyệt sự đến của Giang Hạo. Đối với những người khác trong Huyền Thiên Tông, hắn không rõ, dù sao đại địa hoàng giả cũng là đại địa hoàng giả, không giống với những người khác. Chẳng qua khi hắn đi qua trên đường, hắn đã nhìn thấy một nữ tử có vẻ như đang làm việc dưới ngọn núi. Khi Giang Hạo nhìn thấy nàng, hắn không khỏi kinh ngạc, người này có chút quen mắt. Hắn vô thức thốt lên, quen mắt. Hồng Vũ Diệp mỉm cười hỏi lại, nàng có phải là một phần trong kế hoạch của ngươi không? Tiền bối đừng đùa, Giang Hạo vội vàng giải thích, chỉ là khí tức của nàng có vẻ liên quan đến Đại Thiên Thần Tông, vãn bối tu luyện đại càn tinh thần pháp có thể cảm nhận được một số điều. Giang Hạo tiếp tục nói, nhưng mà chỉ là cảm giác quen thuộc, không thể xác định nàng có phải là thành viên của Đại Thiên Thần Tông hay không. Vậy chỉ có một khả năng, Hồng Vũ Diệp nói, đó là nàng dùng thủ đoạn của Hồ Nguyệt Tiên chỉ để lại một dấu ấn. Nếu như là trước đây, Giang Hạo sẽ không thể xác định được, nhưng hiện tại sau khi được chứng kiến thủ đoạn của Hồ Nguyệt Tiên, hắn có thể phỏng đoán mà không sai. Dù có đoán sai cũng không sao, điều duy nhất đáng tiếc là hắn không thể kiểm tra trực tiếp để xác nhận suy đoán của mình. Tuy nhiên, dựa vào những thông tin có được, Giang Hạo đoán rằng đó rất có thể là Hồ Nguyệt Tiên. Nàng đang tìm đại địa hoàng giả. Mặc dù có suy đoán, nhưng Giang Hạo không vội vàng hành động, hắn vẫn muốn gặp đối phương, nhưng trước hết phải hoàn thành công việc của mình. Dù sao, cũng cần để Hồ Nguyệt Tiên cảm nhận một chút sự nhiệt tình của hắn. Nghĩ tới đây, Giang Hạo khẽ nhếch miệng cười, nhưng trước khi gặp mặt đối phương, hắn cần phải quan sát kỹ một chút, cần phải tìm ra cơ hội. Hắn không định chỉ đơn giản đi một vòng quanh Huyền Thiên Tông. Dù sao, những người này đối với Hồng Vũ Diệp hình như không quan trọng lắm, dù cho họ có thể mang lại manh mối cũng chẳng sao cả. Tiền bối nghĩ sao về việc Đại Càn Thần Tông tạo tiên cuối cùng sẽ thành ra như thế nào? Giang Hạo vừa đi vừa hỏi. Hắn biết Đại Thiên Thần Tông đang tạo tiên, nhưng cuối cùng họ sẽ trở thành loại tiên gì thì vẫn chưa rõ. Ngươi cảm thấy họ tạo tiên là vì lý do gì? Hồng Vũ Diệp hỏi lại. Vì lý do gì? Giang Hạo suy tư rồi đáp. Mọi người đều có thể thành tiên sao? Vậy nếu như thành công thì sao? Hồng Vũ Diệp tiếp tục hỏi. Giang Hạo nhíu mày. Nếu như thành công, không cần phải nói đối phương sẽ trở thành loại tiên gì. Dù là người vừa mới tấn thăng, yếu nhất trong số các tiên nhân, điều đó cũng không thể chấp nhận. Nếu tất cả mọi người đều thành tiên thì có nghĩa là phá vỡ mọi quy luật, không còn phân biệt cổ kim nữa. Nếu như thành công và mở rộng, vậy thì vì sao toàn bộ tu chân giới đều sẽ là tiên nhân, lúc ấy đâu còn là tu chân giới nữa, đó sẽ là tiên giới. Ý nghĩ này khiến Giang Hạo rùng mình. Ngươi nói bọn họ làm vậy là vì lý do gì? Hồng Vũ Diệp hỏi lại. Vì thiên hạ, Giang Hạo đáp. Ngươi tin không? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Giang Hạo cười khổ. Nếu thật sự là vì thế, đó quả là một hành động vĩ đại không ai có thể sánh kịp. Nếu thật sự có thể hoàn thành, vậy sẽ hoàn toàn thay đổi thế giới. Liệu có khả năng không? Có thể một phần vạn trăm. Đương nhiên bọn họ tuyệt đối không phải vì lợi ích của thiên hạ. Nếu có thể thành công tạo tiên, để họ giết chết hầu hết mọi người, họ cũng sẽ không ngần ngại động thủ. Giang Hạo hoàn toàn không nghi ngờ điều này. Trong khoảnh khắc, hắn cảm thấy bùi ngùi. Dường như rất nhiều người đều có những lý tưởng và tín ngưỡng riêng của mình. Thánh đạo muốn vì thiên hạ mà đại đồng, lại không có hạn chế về thiên phú. Ai ai cũng có cơ hội thành công, ai cũng có thể ngược dòng mà đi. Lòng thiên vì cái thế giới ô uế này, vì những khổ nạn vô tận của con người mà khai sáng một thế giới mới, muốn thay đổi thế giới cũ để mọi người bình đẳng, mọi người được hạnh phúc, vạn vật trung yên lại là cực đoan nhất, muốn ép thiên hạ trở thành một loại người duy nhất, tất cả đều phải giống nhau thống khổ, giống nhau thống khổ, giống nhau tuyệt vọng, không có sự khác biệt, chỉ có thực hiện vạn vật trung yên. Đại Càn Thần Tông có lẽ là tôn quý nhất, muốn tạo ra tiên nhân, nếu có thể khiến người ta trở thành tiên, khiến tu chân giới trở thành tiên giới, thì đó càng tốt. Ngay cả đoạn tiên tộc, Thiên Thánh Giáo, Thiên Linh Tộc, có vẻ cũng không có ý tưởng thay đổi hoàn toàn thế giới. Dĩ nhiên, đó mới là điều bình thường, những người này dù có tài năng cao siêu, nhưng kết quả cuối cùng lại không tốt đẹp, bởi vì họ không quan tâm đến sinh tử của mọi người, không quan tâm đến sự sống chết của chúng sinh, bỏ qua tất cả những gì hiện có, họ đều có những ý tưởng riêng, nhưng tất cả đều không thể được chấp nhận. Cũng giống như vậy, họ đều không để ý đến một sự thật quan trọng, đó là họ không thể thống nhất được tu chân giới. Nếu như họ là nhân hoàng, vậy thì chuyện này đã sớm được hoàn thành. Hoàng đế với thực lực như vậy lại không làm những việc như vậy, chắc chắn là có lý do của hắn. Vì sao Giang Hạo lại không hiểu được điều này? Nếu như hắn có năng lực, có lẽ cũng sẽ lựa chọn giống nhân hoàng, làm những quyết định tương tự, trấn áp thánh đạo, phong ấn long thiên. Nếu như hắn là cổ kim thiên, chắc chắn cũng sẽ diệt trừ vạn vật chung. Đến cả Đại Thiên Thần Tông hình như cũng chưa dẫn đến một sự kiện lớn nào. Tuy nhiên, dù sao nhìn vào cũng thấy không bình thường. Việc chọn lựa như vậy không phải vì hắn có thể sánh với nhân hoàng, mà đơn giản chỉ vì hắn là một người bình thường. Hoặc có thể nói, hắn gửi hy vọng vào thế giới này và những người bình thường như hắn, không có ý định thay đổi thế giới. Nếu như không có mối nguy hiểm quá lớn, cũng sẽ không ngăn cản người khác thay đổi thế giới. Nhưng nếu đến lúc không thể sống sót, thì cũng sẽ vì sự sống mà hành động. Người của Đại Kim Thần Tông sao lại có thể tự tin tạo tiên? Giang Hạo hơi nghi ngờ hỏi, người có thể thấy được hạch tâm tinh thần khống chế của Đại Càn Thần Tông không? Hồng Vũ Diệp hỏi lại. Giang Hạo suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu, đừng nói là hắn, cho dù là thập nhị thiên vương hoặc là Bạch Chỉ trưởng lão mạnh mẽ hơn cũng không thể nhìn thấy được. Rõ ràng Đại Càn Thần Tông có thủ đoạn không tầm thường. Hơn nữa, Đại Kim tinh thần phân thân cũng không phải chuyện bình thường. Bọn họ vừa đi vừa trò chuyện, giữa đường Hồng Vũ Diệp không nói gì thêm, Giang Hạo cũng không thu được thêm thông tin gì. So với Đại Càn Thần Tông, Giang Hạo lại càng tò mò hơn về ảnh hưởng của công đức đỉnh đối với Nam Bộ. Tuy nhiên, Hồng Vũ Diệp vẫn im lặng, không nói lời. Như vậy, Giang Hạo cũng không thể tránh khỏi, chỉ có thể chờ đợi thời cơ. Sau một lúc lâu, Giang Hạo đứng trên mỏm núi. Trong lúc Hồng Vũ Diệp tò mò không biết hắn sẽ dùng động tĩnh gì để thông báo cho người bên trong, Giang Hạo liền cất bước đi về phía hai người đang canh gác. Người nào? Hai người canh gác là hai cường giả luyện thần, và gần đó còn có một cường giả vũ hóa. Giang Hạo nhìn họ mỉm cười, nói, hy vọng hai vị có thể thông báo giúp, nói rằng thủ hộ giả của Long tộc tới gặp đại địa hoang dã. Thủ hộ giả Long tộc? Hai cường giả luyện thần hơi kinh ngạc, liếc nhau rồi lại nhìn Giang Hạo. Người trung niên trong số đó bước tới gần Giang Hạo, ánh mắt đầy cảnh giác. Long tộc cường giả, hắn tự nhiên không thể tin được. Giang Hạo mỉm cười, sau đó từ người hắn tỏa ra khí tức chân long, một hình bóng của cự long tự như bầu trời lờ mờ hiện ra phía sau hắn. Đây là khí tức của chân long, một trong những bằng hữu của hắn. Dù không có sức mạnh nhưng lại có uy thế mạnh mẽ. Cảm nhận được khí tức này, người đàn ông trung niên không khỏi kinh hãi, đi gọi Hiền Viên Thái đến, khi hắn gặp ta sẽ hiểu hết thảy. Giang Hạo mỉm cười nói. Người đàn ông trung niên gật đầu, truyền tin tức đi. Một nhóm người lập tức được phân ra, một nhóm đi về phía Hiên Viên Thái, một nhóm khác đi tới các cường giả trong tông môn. Giang Hạo nhìn theo, không để tâm, chỉ an tĩnh đứng chờ. Chẳng bao lâu sau, trên ngọn núi, một nhóm người vận tốc cao lao xuống, và khí tức chân long cũng theo sau. Dường như tin tức chưa đến mà họ đã tới trước, không cần nghĩ cũng biết là vì khí tức chân long của hắn. Quả nhiên, chỉ qua mấy hơi thở, liền có một thân ảnh xuất hiện. Đó là một bóng người màu xanh lục, lực lượng bao vây lấy hai người, chính là Hiên Viên Thái và Hiên Viên Hỏa. Lúc này họ cũng thu lại đưa tin. Chỉ có điều khi nhìn thấy Giang Hạo, bọn họ lập tức ngây người. Hiên Viên đạo hữu, lâu rồi không gặp. Giang Hạo lên tiếng cười, là ngươi. Hiên Viên Thái nhìn người trước mắt, trong lòng thầm hiểu, có thể người khác không biết, nhưng hắn thì rõ, người trước mặt là bậc cao minh, một mình tiến vào cực ác chi địa, chiến thắng liên tiếp, ánh hào quang vạn trượng. Một khoảnh khắc hắn thậm chí nghĩ rằng đối phương chính là nhân hoàng. Đúng vậy, là ta. Giang Hạo cười đáp, tiên bối mời vào bên trong. Hiên Viên Thái cúi đầu cung kính nói, lời nói này hoàn toàn không có chút giả tạo. Hiên Viên Hòa có chút ngạc nhiên, nàng cũng nhận ra người trước mặt chính là Tiếu Tam Sinh. Sư huynh, một đại điệu hoàng giả, sao lại phải đối xử với người này khách khí như vậy? Không chỉ là khách khí mà còn tôn kính, làm sao lại thế này? Giang Hạo cũng không khách khí, bước thẳng vào bên trong, mà bóng người màu xanh lá long nhìn hắn hơi nghi hoặc một chút, đến khi lên núi nó mới lên tiếng, vì sao lại không có khí tức? Vừa nãy khí tức chân long không phải từ ngươi phát ra sao? Thanh âm non nớt nhỏ bé giống như một đứa trẻ, có lẽ nó vẫn còn là một cô gái. Giang Hạo nhìn gương mặt đối phương mỉm cười nói, đó là khí tức của một vị bằng hữu của ta. Hắn đang truy tìm chính mộng tưởng của mình, chỉ là đến cuối cùng dường như vì ta mà từ bỏ. Giang Hạo thở dài, cảm khái một chút. Khi đó thiên không chi long rõ ràng đã lên đến cửu thiên trí thượng, thế mà cuối cùng lại quay về, trở lại giúp hắn áp chế mọi thứ. Vì ngươi mà từ bỏ, lòng hơi nghi hoặc một chút. Đúng vậy. Giang Hạo gật đầu, rồi lấy ra thiên long chi long truyền thừa chi thạch, nói khẽ, tương lai có một ngày ta sẽ lấy lại truyền thừa của hắn, lại lên cửu thiên trí thượng, giúp hắn hoàn thành giấc mộng. Lòng nghe vậy, nhận ra đó là một lòng khác, liền thất vọng co lại, không đáp lời Giang Hạo nữa. Tiền bối tới là mượn kiếm. Hiên Viên Thái hỏi, lúc này nước trà đã ngâm xong, đương nhiên không phải, ta đến là muốn một khối vỏ trứng. Giang Hạo nhìn về phía long, nhẹ nhàng mở miệng, cái này sao? Hiên Viên Thái lấy ra một khối vỏ trứng, Giang Hạo tiếp nhận, cười nói, chính là cái này, nếu có được, ta sẽ cho ngươi biết một tin tức. Tin tức gì? Hiên Viên Thái hỏi. Hắn không cho rằng người trước mặt có ý định lừa dối mình. Dĩ nhiên, đối phương vốn là người của Vạn Vật Trung Yên, có lẽ mọi việc đều có lý do riêng, và có thể là những gì cần làm chỉ đơn giản là theo sở thích. Nhưng bất kể thế nào, hắn vẫn phải tôn trọng đối phương, không muốn đứng đối lập với người này trong mọi tình huống. Biết Đại Thiên Thần Tông không? Giang Hạo hỏi. Đương nhiên. Hiên Viên Thái gật đầu. Biết một người gọi là Hồ Nguyệt Tiên không? Giang Hạo tiếp tục hỏi. Không biết. Hiên Viên Thái lắc đầu, nàng đến rất nhanh, sẽ mượn sự giúp đỡ từ tông môn, cho phép đệ tử của bọn ngươi vào núi này trong vài ngày tới. Mục đích của nàng là đại địa hoang giả. Giang Hạo mỉm cười nói. Hiên Viên Thái giật mình, còn Hiên Viên Hòa cũng cảm thấy lo lắng. Tại Thiên Âm Tông, đoạn Tình Nhai, Mục Khởi từ quạng mỏ trở về, bước vào sân nhỏ và phát hiện Diệu Thính Liên đang ngồi bên bàn nghiên cứu thư tịch. Hắn không lên tiếng, chỉ lặng lẽ ngồi xuống đối diện. Sau một lúc, Diệu Thính Liên mới nhíu mày, duỗi lưng một cái và lên tiếng. Mục Khởi sao còn chưa quay lại? Mới vừa nói gì? Mục Khởi hỏi. Diệu Thính Liên ngẩn người, rồi giật mình nhảy dựng lên. Sau khi nhìn rõ người phía sau, nàng kéo tay hắn và nói, ngươi chắc chắn không nghe ta vừa nói gì? Mục Khởi liếc qua cuốn sách đối diện, tò mò hỏi, Thiên Diễn Thuật? Đúng vậy, Minh Y Sư Muội tặng cho ta để tính toán thiên cơ. Ta phát hiện Minh Y Sư Muội không sai, không ổn công cứu ta. Diệu Thính Liên vừa cười vừa đáp, sao đột nhiên lại muốn học cái này? Mục Khởi cảm thấy có gì đó lạ lùng. Ta đã nghĩ thông suốt một chuyện. Diệu Thính Liên trả lời, chuyện gì? Ta tìm kiếm nữ tử trong tông môn, phần lớn là những người có đức hạnh và phẩm chất cao, nhưng họ đều chỉ xét về điều kiện, tính cách và toàn thể, mọi thứ đều đã rõ ràng như vậy, rồi sao nữa? Sau đó, ta nhận ra rằng những điều kiện ấy không thể khiến sư đệ gật đầu, nhưng vẫn có một thứ mà hắn chắc chắn sẽ không thể từ chối. Là gì vậy, Thiên Ý? Diệu Thính Liên cầm quyển sách lên, thần sắc trang nghiêm, nói, Đại Đạo 50, Thiên Diễn 40 có 9, ta phải vì sư đệ tìm kiếm cái kia số 1 chạy trốn. Thiên Tứ Lương Duyên, Mục Khởi. Giang Hạo theo đường núi lên trên, về chuyện Hồ Nguyệt Tiên, hắn đã báo cho Hiên Viên Thái. Liệu đối phương có thể chống cự hay không thì còn phải xem thực lực của Huyền Thiên Tông ra sao. Nếu không thể chống cự, Giang Hạo cũng đành bất lực. Đây là kiếp nạn mà đại địa hoàng giả phải đối mặt. Không có hoàng giả thì trốn tránh nơi thân nhân. Lúc trưởng thành, muốn trở thành một hoàng giả thực sự, phải có được quyết tâm và thực lực để phá vỡ muôn vàn khó khăn. Dù là đại địa hoàng giả hay thiên đạo trúc cơ, chỗ dựa của họ không phải chỉ là bốn chữ đơn giản, đó là tín niệm và ý chí của họ. Người nhút nhát, người không hiểu biết, người không hiểu biết, người không hiểu biết, người không hiểu biết, người ngu muội, dù có bốn chữ này trong tay thì cũng chẳng thể làm gì được. Giang Hạo hiểu rõ sự nguy hiểm bên ngoài mà mình e ngại, vì vậy hắn chưa bao giờ nghĩ rằng những thứ này có liên quan đến mình. Thêm vào đó, lần này không thể nhìn thấy Hiên Viên kiếm trong long hồn cũng là điều đáng tiếc. Là một tân sinh long, hắn không biết quá nhiều về những vật này, mặc dù có thể hiểu đại khái những gì đã xảy ra với long tộc. Có thể long tộc đang đi theo hướng của Thương Nguyên Long Châu, nhưng đối phương lại hoàn toàn không biết gì. Là lòng mới, hắn chẳng có gì giá trị. Dĩ nhiên, hắn cũng có thu hoạch, đó chính là có được địa đồ của Huyền Thiên Tông và một lệnh bài. Với lệnh bài này, hắn có thể tự do di chuyển trong phạm vi hạn chế mà không bị ai nắm đến. Mặt mũi của đại địa hoàng giả ở Huyền Thiên Tông cũng không nhỏ. Cường giả đã sớm có mặt, chỉ là họ vẫn chưa ra ngoài vì đang nói chuyện với nhau. Theo suy đoán của Giang Hạo, những người kia có lẽ muốn để đại địa hoàng giả tự mình đảm đương tất cả, chứ không phải gắt gao bảo vệ. Giang Hạo dẫn Hồng, Vũ Diệp vào một chỗ bên hồ trong đình, rồi ngâm cửu nguyệt xuân. Tiền bối, ngài ngồi đây nghỉ ngơi một lát, để ta đi tìm xem Phong Hoa đạo nhân có tin tức gì không. Giang Hạo vừa cười vừa nói. Hồng Vũ Diệp không phản đối, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống, nâng chung trà lên và bắt đầu uống. Thấy vậy, Giang Hạo trong lòng mừng rỡ, không còn phải lo lắng nữa. Hắn nhanh chóng rời đi, tìm người mà trước đó hắn đã phát hiện. Sau khi dùng thần thông giám định, hắn xác định được thân phận của bốn người, rồi tìm ra vị trí của họ. Sau đó, hắn trở lại đình. Đã có manh mối rồi sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Đúng vậy, nhưng vẫn cần thời gian, chỉ đành chờ cơ hội, Giang Hạo cười nói. Sau đó Giang Hạo ngồi xuống bắt đầu uống trà. Khi trở về từ Huyền Thiên Tông, hắn mua một ít điểm tâm ngọt đặc biệt mang về. Lần này ra ngoài, hắn hơi bận tâm về linh dược viên. Ngươi không thể rời khỏi nơi đó sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Lo lắng linh dược bị hao tổn, sư môn sẽ trách cứ. Nếu không cẩn thận, có thể bị phạt đi quặng mỏ, lại không thể vì tiền bối gieo trồng thiên hương đạo hoa. Giang Hạo đáp. Hồng Vũ Diệp cười lớn rồi nói. Ngươi đang bồi dưỡng linh dược viên ấy sao? Trình Sấu sư đệ à? Giang Hạo hỏi lại. Thấy đối phương không lên tiếng, Giang Hạo tiếp tục nói. Cũng không thể nói là không đi. Trình Sấu sư đệ là một người không tồi, thiết thực nỗ lực, mặc dù có chút ngu độn, nhưng rất đáng ngưỡng mộ vì sự tự hiểu rõ mình. Ngươi cảm thấy hắn sẽ đi đến đâu? Hồng Vũ Diệp hỏi. Đi đến đâu? Giang Hạo suy nghĩ một lát rồi nói. Muốn biết đan chắc chắn có một chút khó khăn, nhưng không phải là không thể hy vọng. Còn về sau, Giang Hạo thở dài một tiếng, nói tiếp. Còn về sau thì ai biết được, người sống ở hiện tại, chỉ có thể nắm chặt hiện tại mới có thể đi càng xa. Trình Sầu sư đệ hẳn là cũng hiểu rõ đạo lý này, cho nên bước tiến của hắn rất ổn định, không có chút nào vội vàng. Vậy người thì sao? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Ta. Giang Hạo hơi ngạc nhiên. Hồng Vũ Diệp nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi. Ngươi cảm thấy ngươi sẽ đi đến đâu? Vạn bối không biết. Giang Hạo lắc đầu. Hắn thực sự không biết mình sẽ đi đến đâu, nhưng hắn chỉ muốn tiếp tục sống. Sống bao lâu? Nhật nguyệt luân chuyển, bốn mùa thay đổi, biển cả rộng lớn, tinh diệu chuyển động, trường sinh vĩnh cửu. Ngươi muốn tiếp tục sống? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Đúng. Giang Hạo gật đầu. Đúng. Giang Hạo gật đầu. Trường sinh vĩnh cửu. Hồng Vũ Diệp hỏi tiếp. Giang Hạo không đáp, chỉ im lặng. Suốt đời sống sót, tương lai ngươi sẽ như thế nào? Hồng Vũ Diệp uống một ngụm trà, tiếp tục hỏi. Giang Hạo trong lòng trả lời, sẽ rất mạnh, nhưng ngoài ra, hắn cũng không biết mình sẽ như thế nào. Có lẽ, hắn sẽ chứng kiến từng người thân bên cạnh dần dần già đi và qua đời. Trình Sầu, Lâm Chi, Sở Xuyên, Tiểu Ly, con thỏ, nhìn bọn họ lần lượt rời đi, yên lặng tại Tuế Nguyệt Trường Hạ. Những lời chào phúng, thù hận, căm ghét đối với hắn đều sẽ bị chôn vùi trong dòng sông này. Tất cả chỉ còn là quá khứ mây khói, chỉ còn lại một mình hắn dọc theo dòng nước, ngược dòng mà đi. Tương lai như vậy cũng không thiếu phần tịch mịch. Như vậy, nếu có thể sống sót, ngươi dự định tìm một người đạo lữ như thế nào? Hồng Vũ Diệp nhìn chằm chằm Giang Hạo mà hỏi. Giang Hạo chỉ thuận theo, rồi cuối cùng lắc đầu. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này, vì việc sống sót đã là điều vô cùng khó khăn. Mà dù có sống sót, tương lai vẫn sẽ chìm trong bóng tối. Con đường thành tiên tưởng chừng như chuẩn bị rất kỹ, dễ dàng thuyết phục người khác, nhưng hắn có lẽ căn bản không biết được con đường thành tiên phải đối mặt những gì, chỉ là không thể không đi, không thể không đối mặt. Dù con đường phía trước hoàn toàn mờ mịt, hắn cũng phải vọng thiên, dấn thân vào lộ trình của tiên nhân. Chờ đến ngày ấy, vãn bối có lẽ sẽ hiểu. Giang Hạo đáp. Giờ đây hắn chỉ có thể suy nghĩ về hiện tại. Hồng Vũ Diệp không hỏi lại, chỉ yên lặng uống trà, ăn bánh ngọt. Giang Hạo thì tĩnh lặng đợi chờ hành động của Hồ Nguyệt Tiên. Ba ngày sau, Giang Hạo mở mắt, mỉm cười nói, ta con đã động, xem ra ta phải chuẩn bị một chút đường lui cho nàng. Nói xong, Giang Hạo đứng dậy cáo biệt Hồng Vũ Diệp. Chẳng bao lâu sau, hai nam hai nữ xuất hiện ngoài đình, tất cả đều hôn mê ngã xuống đất. Để cá con cảm nhận được sự nhiệt tình của hắn, Giang Hạo liền muốn ẩn giấu trận pháp. Với sự trợ giúp của Hồng Vũ Diệp, Giang Hạo đã bố trí bốn người ở bốn vị trí khác nhau. Mặc dù họ không thể nhìn thấy nhau, nhưng mỗi người đều có thể quan sát được đình. Như vậy, họ có thể chờ đợi cơ hội để tìm ra manh mối. Đại địa hoàng giả ở dưới ngọn núi, mấy đệ tử đứng sau lưng tiền bối chuẩn bị lên núi. Chờ một chút, khi kiểm tra trận pháp, mọi người phải cẩn thận. Mỗi người chỉ được phụ trách một phần trận pháp, không thể tự tiện vượt quyền. Người trung niên nhắc nhở. Đúng vậy. Các đệ tử đều gật đầu đáp. Lúc này, trong đám người, nữ đệ tử trẻ tuổi được phân công đứng ở vị trí đầu tiên. Sau khi nàng lưu lại, những người còn lại tiếp tục đi về phía trước. Nếu bọn họ đứng đúng vị trí, chúng ta có thể lên núi. Trong lòng nàng khẽ cười. Xem ra việc tiếp cận đại địa hoàng giả thuận lợi hơn so với dự đoán. Chỉ trong chốc lát, tất cả trận pháp bắt đầu dao động, và trong giây phút đó, chúng gần như mất hiệu lực. Đây chính là cơ hội, nàng phải nhanh chóng hành động. Với sự thuận lợi này, nàng không gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Sau khi tiến vào, nàng thay y phục, mặc trang phục luyện đan và nhanh chóng lên núi. Đại địa hoàng giả vẫn đang ở đó. Quả nhiên, Hiên Viên Thái đã bị nàng phát hiện. Lúc này, đại địa hoàng giả đang khoanh chân ngồi trong đình, chuyên tâm tu luyện. Đưa đan dược cho đệ tử phải không? Hiên Viên Hòa nhìn người đến mà hỏi. Đúng vậy. Đối phương gật đầu. Thả bên này đi, sư huynh đang đốn ngộ. Hiên Viên Hòa lên tiếng. Đối phương không phản đối mà tiến lên vị trí đã chỉ định. Tốt. Hiên Viên Hòa nhìn đối phương rồi nói. Vậy ngươi có thể nói ngươi là ai? Ngạc nhiên, Hồ Nguyệt Tiên hơi bất ngờ. Sư tỷ có ý gì? Hồ Nguyệt Tiên, Hiên Viên Hòa lập tức hỏi lại. Trong nháy mắt, xung quanh bắt đầu hạ xuống một khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Hồ Nguyệt Tiên nhận ra mình đã bị lộ. Thế nhưng vì sao lại như vậy? Nàng không chần chừ, lập tức bước ra, quyết định tiến lần đại địa hoàng giả, hoàn thành nhiệm vụ lần này. Ầm ầm, ngay khi nàng tiến về phía trước, một trận pháp to lớn bất ngờ xuất hiện, ngăn cản đường đi của nàng, phong ấn nàng lại. Một lão giả quát lên, đáng tiếc, rõ ràng đã sắp thành công. Hồ Nguyệt Tiên thở dài. Nhưng vào lúc những người khác nghĩ rằng không có sơ hở nào, đột nhiên một đạo chỉ từ trên không xuất hiện, mũi nhọn tinh thần chi màu lao về phía đại địa hoàng giả. Oanh, chỉ trong chốc lát, tinh thần chi màu đã bao trùm lấy đại địa hoàng giả. Xong rồi. Hồ Nguyệt Tiên mỉm cười, quả nhiên là muốn đoạt lấy thần hồn. Một giọng nói của một người đàn ông trung niên vang lên. Ban đầu, Hiên Viên Thái dần dần biến mất, biến thành hình dáng trung niên. Trong tay hắn cầm một bảo vật che chắn thần hồn. Thấy cảnh này, Hồ Nguyệt Tiên nhíu mày. Nàng không thể hiểu được vì sao đối phương lại nhìn thấu được hành động của mình. Tuy nhiên, lúc này không còn thời gian để nghĩ ngợi, phong ấn đã đích phành, lực lượng cường đại chấn áp nàng. Ngay lúc này, nữ đệ tử cũng ngay lập tức khôi phục lại như thường. Người đàn ông trung niên bước đến kiểm tra, sau đó chau mày nói, chạy trốn, thủ đoạn rất cao cường, tu vi của người này rất cao, chắc chắn là Hồ Nguyệt Tiên. Nếu là nàng, chắc chắn đã chuẩn bị sẵn mọi thứ. Sư bá không cần lo lắng, Hiên Viên Hòa chân thành nói tiếp, đã có người đang chằm chằm chiếm hữu nàng, hẳn sẽ không để nàng dễ dàng rời đi. Người nói là Tiếu Tam Sinh. Người đàn ông trung niên hỏi, đúng, nếu hắn chủ động nói cho chúng ta biết thì rõ ràng là không hy vọng đối phương thành công. Hơn nữa, hắn còn muốn cách địa phương đại khái địa đồ, bởi vậy có thể thấy rõ ràng hắn chẳng mấy chốc sẽ có tin tức. Thật là tranh ăn với hổ. Người đàn ông trung niên thở dài nói, sư huynh lựa chọn. Hiên Viên Hòa bất đắc dĩ đáp, được rồi, bất kể có hay không ăn thiệt thòi cũng phải để cho chính hắn tự quyết định. Hy vọng hắn là đúng. Người đàn ông trung niên lại bất đắc dĩ nói, tuy nhiên cho đến lúc này Hiên Viên Thái đều đúng, dù bọn họ có nhiều lời cũng chẳng tiện mở miệng. Một bên khác, tại đình trước, một nam tử tỉnh lại, hắn đã trốn thoát được, xem ra không có vấn đề gì về ân ký. Chỉ có điều, hắn hơi nghi hoặc một chút, vì sao đối phương lại có thể phát hiện sớm như vậy? Tỉnh rồi, đột nhiên, một giọng nói ân cần vang lên. Hồ Nguyệt Tiên sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong đình một nam tử đang uống trà, nhìn nàng, gương mặt quen thuộc khiến nàng giật mình. Không có chút suy nghĩ gì, nàng trực tiếp thối lui, đổi người, thành công. Nhưng khi mở mắt ra, nàng phát hiện trước mắt vẫn là người nam tử uống trà ấy. Khóe miệng hắn mang theo một nụ cười ôn hòa. Thời gian trôi qua nhiều ngày rồi, tin tử từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Hồ Nguyệt Tiên không dám lưu lại, lại đổi phương hướng, vẫn thành công, nhưng lần này chỉ là đổi góc nhìn về phía đỉnh. Giang Hảo quay người nhìn về phía sau lưng, cười ha ha, tin tử chân ái chơi trò trốn tìm, có muốn thử lại một lần nữa không? Hồ Nguyệt Tiên không hề do dự, lập tức thực hiện lần chuyển di cuối cùng. Quả nhiên không có gì bất ngờ xảy ra, nàng vẫn xuất hiện trước mặt nam tử kia. Ngươi quả thực là người ngoài ý muốn, nàng nói, đáng tiếc ta cũng không có ý định nhờ bọn họ giúp đỡ, nếu muốn rời đi hoàn toàn có thể làm được. Nói xong, Hồ Nguyệt Tiên liền muốn rời đi, nhưng chỉ vừa quay người, vẻ mặt liền biến đổi, có chút hoang mang. Ách, Giang Hạo hơi nghi hoặc, vì sao ngươi lại không biết điều đó? Lần trước không phải ngươi đã trốn không thoát sao? Tại sao lần này vẫn tự tin như vậy mà muốn chạy trốn? Hả, ta nhớ ra rồi. Hồ Nguyệt Tiên chợt hiểu ra, lần trước không có truyền tin tức về, cho nên bản thể không biết, ngươi cũng không biết, nó là lỗi của ta, trách ta. Giang Hạo cười lớn, âm thanh không chút kiêng nể, tràn đầy trêu tức. Hồ Nguyệt Tiên có chút khó tin, nàng vẫn tưởng rằng lần trước bản thể của mình bị Giang Hạo nhanh chóng tiêu diệt, không kịp truyền tin tức về. Hóa ra nàng bị giam cầm ở một nơi nào đó. Rốt cuộc thứ gì đã cầm giữ nàng? Đây là thủ đoạn gì? Hồ Nguyệt Tiên hỏi. Thủ đoạn gì? Giang Hạo suy tư rồi đáp, ngươi đã nghe qua Đại Thiên Tinh Thần Pháp chưa? Chiêu này của ta chuyên dùng để chém giết Đại Thiên Tinh Thần phân thân. Thật không ngờ chúng ta lại là kẻ địch. Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn Giang Hạo, ánh mắt có chút quái lạ, rồi tiếp tục uống trà. Đại Thiên Tinh Thần Pháp? Hồ Nguyệt Tiên không khỏi hoài nghi, không thể nào, thế gian này làm gì có loại pháp thuật này? Không có, Giang Hạo cười nói, giờ thì có rồi đấy. Lại nói, thế gian có pháp tạo tiên sao? Nghe vậy, Hồ Nguyệt Tiên kinh ngạc, vội hỏi, làm sao ngươi biết? Giang Hạo ung dung uống trà, nói, cũng không phải là đại sự gì, có gì mà không thể biết. Lần này ta đến gặp tiên tử không có ý gì khác, chỉ là muốn hỏi một chút Phong Hoa đạo nhân ở đâu. Nàng có chút hiểu lầm về ta, ta nghĩ kỹ rồi, phải giải thích cho rõ ràng để nàng bỏ đi thành kiến trong lòng. Hồ Nguyệt Tiên mỉm cười nói, đạo hữu nói đùa, ta làm sao biết Phong Hoa đạo nhân ở đâu, nhưng ngươi biết về việc tạo tiên, nghĩ đến đối với chuyện này ngươi cũng rất hứng thú. Giang Hạo cắt ngang, nhẹ nhàng nhắc nhở, trả lời sai rồi, lần trước ngươi cũng đã nói như vậy, vì thế nào mới chết, lần này ngươi cũng sẽ chết. Lần này ngươi cũng sẽ chết. thần uy, ngọn lửa tinh thần bùng lên. Hồ Nguyệt Tiên trong lòng hoảng sợ, ngay lập tức cảm nhận được cơn thống khổ vô cùng. Nàng gào lên, ngươi chẳng lẽ không muốn biết sự tình tạo tiên cụ thể sao? Giang Hạo thản nhiên nói, nghĩ cũng được, vậy ngươi nói đi, ta nghe thử, xem có gì hữu dụng không. Nếu có ích, ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Hồ Nguyệt Tiên vội vàng nói, tạo tiên linh cảm nguồn gốc từ thập nhị thiên vương. Thập nhị thiên vương muốn thành tiên cần có người dẫn đầu, cho nên chúng ta muốn bắt chước hình thức này. Một người mang theo những người khác thành tiên, người có thể không tin, nhưng có thể đi ra ngoài biển, đến Long Quật mà nhìn một chút. Không lâu nữa, ở đó sẽ có người bắt đầu thử nghiệm. Nàng lo lắng nói tiếp, chỉ cần người gật đầu, ta có thể mang người vào. Thật sự là lợi hại, hắn đã bắt đầu thử rồi. Giang Hạo có chút cảm khái, sau đó nói, chưa đủ đâu, người vẫn muốn chết, người lật lòng. Hồ Nguyệt Tiên tức giận nói, nghe vậy Giang Hạo cười ha ha, ngươi không nhớ ta là ai sao? Ta là Tiếu Tam Sinh mà. Oanh, Hồ Nguyệt Tiên trong lòng như bị ngọn lửa tinh thần thiêu đốt. Vào ban đêm, Hiên Viên Thái cùng những người khác đến đỉnh, họ phát hiện bốn vị đệ tử tông môn, chung quanh còn có dấu vết của tinh thần bị đốt cháy. Người đàn ông trung niên kiểm tra một chút, thấy trên người những người này đều có ấn ký của Hồ Nguyệt Tiên. Thế nhưng tất cả ấn ký đã mất hiệu lực, nói cách khác, luồng thần lực khống chế ấn ký đã biến mất. Tiếu Tam Sinh lúc nào lại cao minh như vậy? Hiên Viên Thái trầm tư. Tiếu Tam Sinh cao minh, những người này căn bản không thể lý giải được. Tại Nam Bộ, trên một ngọn núi, Hồ Nguyệt Tiên nhìn về phía xa, chau mày, cảnh tượng giống như lần trước, lại là Tiếu Tam Sinh sao? Nàng không thể tin được. Sau đó, nàng bỏ ra vài ngày ở ngoài Huyền Thiên Tông để nghe ngóng tin tức, quả nhiên là Tiếu Tam Sinh, thật muốn chết mà, xem ra hắn quyết tâm đối đầu với Đại Thiên Thần Tông rồi. Đại thế đang đến gần, hắn chắc chắn sẽ bị chạm. Trong sân, Giang Hạo đang chế phù, hắn đang chế tác Thiên Lý Na Di phù, một loại phù chú khá tốt, chất lượng có thể chờ đến khi con thỏ rời đi sẽ giao cho chúng để bảo mệnh. Lần trước ra ngoài, hắn vẫn nhận nhiệm vụ, mặc dù có chút lãng phí linh thạch, nhưng một số việc vẫn phải theo quy củ, không thể dễ dàng bị nhìn chăm chú hay dễ dàng thuận lợi. Trong tông môn, hắn thực lực không tệ, thân phận địa vị cũng không thấp, không cần thiết phải khiến bản thân cảm thấy ngột ngạt. Sau khi trở về Huyền Thiên Tông, hắn gặp Trình Sầu. Hiện nay Trình Sầu đã đạt đến trúc cơ hậu kỳ, quá trình tấn thăng rất thuận lợi. Trong đôi mắt của Trình Sầu có thể thấy rõ niềm vui mừng, cũng có chút tự tin. May mắn là hắn không rơi vào vòng xoáy của lực lượng khổng lồ, nếu không sẽ mang lại phiền toái lớn cho mình. Sau đó, Trình Sầu bắt đầu quay lại Linh Dược Viên làm việc. Giang Hạo nhìn thấy cảnh này, trong lòng không khỏi thở dài. Hắn ở Linh Dược Viên là chân truyền tiểu ly, thường xuyên phải ở lại đây. Nay Trình Sầu với tu vi trúc cơ hậu kỳ cũng quay lại Linh Dược Viên. Trước kia Linh Dược Viên chỉ cần một người trúc cơ sơ kỳ là đủ, nay lại tụ tập thêm những người như vậy. Giang Hạo không biết sư phụ có hài lòng hay không, nếu không hài lòng, hay cũng chỉ có thể để Tiểu Ly và Trình Sầu đi đến những nơi khác. Hắn thì không thể từ bỏ nơi này, vỏ trứng đã lấy được, kế hoạch của Hồ Nguyệt Tiên cũng bị rối loạn. Đáng tiếc duy nhất là đối phương hận thù Tiếu Tam Sinh, nhưng chuyện đó không liên quan gì đến Giang Hạo. Vì vậy từ giờ trở đi, hắn không cần phải liên quan quá nhiều đến các sự việc khác, chỉ cần yên tâm củng cố tu vi của mình là đủ. Đối với việc Đại Càn Thần Tông tiến hành thí nghiệm tạo tiên, Giang Hạo không hề có chút liên quan gì. Khi tụ hội, có thể thuận miệng nói qua một chút, nhưng không kịp suy tính kỹ càng. Lần này việc ngăn cản là không muốn để cho Đại Địa Hoàng giả lộ diện quá bất cần ngoài sáng. Có một số người có thể giúp đỡ một chút thì giúp đỡ, còn Đại Địa Hoàng giả là người thuộc loại có thể hỗ trợ, còn những việc khác không cần thiết, cứ theo trình tự mà làm. Giang Hạo không nghĩ nhiều về những chuyện này nữa, mà tiếp tục sống qua những tháng ngày như trước. Một điều đáng mừng là gần đây Diệu Sư Tỷ bỗng dưng biến mất, không còn quấy rầy hắn nữa. Nhờ vậy, hắn cũng không phải nghe những lời về tiên tử nhà ai tốt đẹp. Thời gian cứ thế trôi qua, vừa nhanh lại vừa chậm. Dù chỉ trong chớp mắt, mấy tháng đã trôi qua, nhưng từ khi nhặt được bọt khí từ Thiên Hương Đạo Hòa, Giang Hạo cảm thấy vẫn chẳng có gì thay đổi nhiều. Sau 6 tháng, vào giữa tháng 9, Giang Hạo đã củng cố được tu vi rất nhiều, tâm cảnh cũng dần dần bình tĩnh lại. Trong suốt mấy tháng qua, Hàn Sư Đệ xuất hiện, có vẻ như đã bước vào trạng thái tấn thăng. Hắn có được cơ duyên ở thi giới và cũng là người có phúc lớn. Có lẽ không cần 1-2 năm nữa sẽ đến lúc Giang Hạo phải đối mặt với sư đệ trong một cuộc khiêu chiến. Nghĩ đến đó, Giang Hạo lại tiếp tục giảng đạo thuyết pháp. Còn Trình Sầu, tu vi cũng đã củng cố gần xong. Điều đáng chú ý là Tiểu Ly đã đạt đến trúc cơ hậu kỳ. Do đó, trước đây có một số người bị loại trong kỳ tuyển chọn, nhưng lần này lại có thêm một người ở trung kỳ. Mặc dù chuyện này không phải quá quan trọng, nhưng có thể thấy rằng trong giai đoạn trúc cơ, sự cạnh tranh là rất lớn. Sau vài năm nữa sẽ lại có một lần tuyển chọn mới, điều này là không thể tránh khỏi. Do đó càng mạnh thì càng phải cố gắng nhiều hơn, vì rất có thể những người dự tuyển vào vị trí thủ tịch sẽ bị thay thế chỉ sau một vài lần không đạt. Kim đan vẫn còn tốt, Giang Hạo từ trước đến nay chưa từng tiếp nhận thử thách từ sau khi tấn thăng. Tuy nhiên, Theo thời gian, người giảng đạo của hắn ngày càng nhiều, mọi người cũng không dám lỗ mãng. Dù sao, những người lỗ mãng trước đây cơ bản đã biến mất, không phải là họ đã chết, mà là không thể tiếp tục đến được nơi này. Nếu không phải là do chúng độc, thì cũng là vì phải chịu áp lực từ những phía khác. Chúng độc là do linh dược cùng với phong linh chi thuật, điều này có liên quan đến Bạch Dạ. Nhớ lại, Giang Hạo lại đi thêm một chuyến, đối phương vẫn là nguyên thần sơ kỳ, nhưng thương thế đã hoàn toàn hồi phục. Dù vậy, hắn vẫn ngồi trên xe lăn. Giang Hạo không để ý lắm, lần trước được Bạch Dạ trợ giúp, từ đó về sau, phong linh chi thuật của hắn đã không còn được thực hiện nữa. Nghe nói chưa, ngoài linh dược viên có người bàn tán, nghe nói gần đây Giang sư huynh bắt đầu giảng đạo thuyết pháp là để thu thập nguyện huyết, sao đột nhiên vội vàng vậy? Có người hỏi, ngươi không biết sao? Hàn Minh sư huynh sắp tấn thăng, khi Hàn Minh sư huynh tấn thăng đến kim đan viên mãn, nhất định sẽ khiêu chiến với Giang sư huynh vì vị trí thứ hai trong danh sách thủ tịch. Vì vậy, Giang sư huynh cần củng cố tu vi để tăng khả năng chiến thắng. Vậy nếu Giang sư huynh thua thì sao? Thật sự là sẽ làm vui lòng lòng người. Nguyện huyết đạo không xứng đáng làm thủ tịch, nhưng ta hy vọng Giang sư huynh không thua. Một khi thua, khả năng sẽ không thu thập được nguyện huyết, mà thua thiệt chính là chúng ta. Đúng vậy, đây là cách tốt nhất để đối phó với sự uy hiếp, chúng ta có thể thu được lợi ích. Trốn trong bóng tối, Diệu Thình Liên nhíu mày. Hàn sư đệ và Giang sư đệ tranh đấu quả thật rất phiền phức, việc này nàng không thể can thiệp. Lắc đầu, nàng không bận tâm nữa mà quay người đi về phía khác. Nửa năm học tập, nàng đã có chút tiến bộ trong việc nghiên cứu thiên diễn chi thuật, định tìm kiếm một tiên tử phù hợp với sư đệ. Hiện tại nàng vẫn chưa thể nghĩ ra cách thức lương phối, tuy nhiên nàng tin rằng sẽ có đáp án. Sau khi thu thập thêm thông tin, nàng sẽ hỏi sư đệ ý kiến và đưa cho hắn xem xét, nhằm cải thiện thuật pháp của chính mình. Nửa năm sau, Diệu Thính Liên viết ra danh sách 10 tiên tử mà nàng đã tìm kiếm. Nhìn vào những cái tên, nàng nhíu mày. Kỳ lạ, không có cái tên nào là những người ta đã tìm trước đó. Chẳng lẽ những người ta tìm trước đều không phù hợp sao? Nàng tự hỏi, rốt cuộc thì là hạng người nào mới thích hợp với sư đệ? Hay là nói, tính toán của ta đều sai hết cả, không thể nào? Nàng tự nhủ, được rồi, ta sẽ hỏi sư đệ xem. Linh dược viên, Giang Hạo nhìn lên bầu trời xanh thẳm, đang chìm trong suy nghĩ. Giữa tháng 3, gió nhẹ thổi qua, mang theo chút hơi lạnh. Mấy ngày nay, Trinh Sâu và những người khác không có mặt. Tiểu Ly đã trở về tế bái A Công A Bà. Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ? Hơn 10 năm rồi. Tiểu Ly vẫn đều đặn mỗi 2 năm sẽ trở về một lần, đôi khi còn giúp đỡ một số việc lớn. Lâm Chi cũng đã về, cùng với Lâm Mạch và Triệu Khuynh Tiết. Con Thỏ thì lén lút đi theo sau. Mỗi người đều có quá khứ và tương lai của riêng mình, đều có những suy nghĩ và mong muốn riêng, dấn thân theo con đường của mình. Giang Hạo chỉ có thể đứng nhìn, không thể quyết định thay cho họ. Nếu như bọn họ vẫn còn mờ mịt, thì Giang Hạo sẽ dùng lời giải thích và cái nhìn của mình để khuyên bảo. Hắn cảm thấy những gì mình nói là đúng, nhưng sự thật thì ai mà biết được. Tương lai những người này sẽ thành tựu ra sao, cũng không thể nào xác định được. Giang Hạo nhìn về phía bầu trời, cảm giác dưới chân như mỗi bước đi đều để lại một dấu chân. Nhưng thực tế, mỗi bước đều liên quan đến vô vàn khả năng, một bước đi đầy huyền bí. Vạn đạo đều chứa đựng vô số khả năng. Vậy, con đường của chính mình là gì? Đạo là gì đây? Nhưng mà con đường mình đã đi, hắn sẽ gắn kết với đạo như thế nào? Trong chốc lát, trong mắt Giang Hạo dường như có vô tận ánh sáng lấp lánh. Sau đó, ánh sáng đó lại biến mất, không còn tiêu điểm. Một cảm giác khó có thể diễn tả tràn ngập trong cơ thể hắn. Thượng An đã để lại tin duyên, như khối băng gặp phải lửa, dần dần tan ra. Sư đệ, ta đã cố gắng cả một năm, cuối cùng cũng có. Diệu Thính Liên hưng phấn bước đến, nhưng lời nàng chưa dứt, nàng đã nhìn thấy Giang Hạo. Trong nháy mắt, đôi mắt nàng co rút lại, chỉ thấy Giang Hạo đứng đó, tựa như một pho tượng cao vút, ánh mắt không có tiêu điểm, quanh thân toát lên một loại cảm giác lạnh lẽo. Một luồng khí lạnh tỏa ra từ hắn. Sau đó, nàng bỗng nghĩ đến điều gì, hắn lập tức bố trí trận pháp, rồi gọi Mộc Khởi đến. Khi Mộc Khởi nhìn thấy Giang Hạo, cảm giác rung động mãnh liệt. Sau đó, hắn hợp sức cùng Diệu Thính Liên phong tỏa xung quanh. Ở Linh Dược Viên, trong tình huống bình thường, không có cường giả nào dám đến gần. Chỉ cần Giang Hạo trong thời gian này tỉnh lại, cũng sẽ không thu hút sự chú ý của ai. Bách Hoa Hồ, Hồng Vũ Diệp ngồi ngay ngắn trong đình, mắt nhìn vườn hoa đua nhau khoe sắc, mùi thơm thanh đạm trong không khí nhẹ nhàng lan tỏa. Thân ảnh màu trắng đứng bên ngoài đình đang báo cáo điều gì đó. Hải ngoại truyền đến tin tức, vạn vật trung yên có không ít người đã đến Bắc Bộ, mục đích của họ rất rõ ràng, chính là tìm dị thú. Tứ đại dị thú đã lần lượt xuất hiện, nhiều người vẫn đang tìm kiếm những dị thú chưa bị phát hiện. Cho đến nay, dị thú ở Bắc Bộ vẫn chưa bị thu phục, nguyên nhân chính là vì tình hình ở Bắc Bộ còn hỗn loạn. Thì Thần Tông là nơi phô trương nhất, lần này người của họ đến là để mang về Trang Vu Chân. Tuy nhiên đột nhiên xảy ra biến cố như vậy, có lẽ vẫn chưa phải lúc. Về Hoàng Hải Châu, có tin tức từ đó, nghe nói Bạch Chỉ đang muốn tiếp tục nói thì đột nhiên thấy trưởng giáo ngẩng đầu nhìn về phía xa, vẻ mặt có chút bất ngờ. Trưởng giáo, Bạch Chỉ nhẹ nhàng hỏi, không biết chuyện gì xảy ra. Không sao, ngươi tiếp tục. Hồng Vũ Diệp mở miệng ra hiệu cho Bạch Chỉ tiếp tục. Đông Bộ Thiên Nguyên là ngọn núi cao nhất toàn bộ Đông Bộ, nơi này người thường không thể tiếp cận, không thuộc về quyền quản hạt của bất kỳ bên nào, mọi người đều có thể đến đó. Nghe nói Hoàng Hải Châu là Nhân Hoàng đã thả hắn ở đó. Vì suy yếu thực lực hải tộc, cho đến nay các tiên tông khác có thể có đủ sức mạnh để giành lấy Hoàng Hải Châu, nhưng họ vẫn chưa động thủ phá vỡ bố trí của Nhân Hoàng. Bạch Chỉ nói xong đi qua xem thử một chút. Hồng Vũ Diệp không quay đầu lại, chỉ nhẹ nhàng mở miệng. Bạch Chỉ cúi đầu cung kính nói, đã có một số người đi qua, còn có một số người khác Thiên Đạo Trúc cơ đối với chúng ta vẫn giữ quan hệ hữu hảo, đã có người hướng Minh Nguyệt Tông mà đi, hy vọng có thể thu thập thêm nhiều tin tức. Trong tông môn thì sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Bạch Chỉ đáp, Đại Thiên Thần Tông chắc chắn vẫn còn ảnh hưởng, nhưng chúng ta không thể trực tiếp hỏi bọn họ, bởi vì Hồ Nguyệt Tiên xuất hiện, Phong Hoa Đạo Nhân cũng rất khó tìm. Thế cục hiện giờ đã có sự thay đổi. Về phần Huyền Thiên Tông, bọn họ đã nhận ra Hồ Nguyệt Tiên, nhưng hiện tại chúng ta không biết bọn họ đang ở đâu. Ngoài ra, Thi Thần Tông cũng đang hành động, bọn họ đi về phía đông là để cầu viện. Thiên Thánh Giáo gần đây có chút bất thường, bọn họ có hợp tác với chúng ta, cho nên có thể thu thập được một số tin tức. Thánh chủ có ảnh hưởng ngày càng lớn, rất nhiều thần hồn đang được thả ra. Bạch Chỉ nói một mạch như vậy, sau đó lại chuyển sang đề cập đến Giang Hạo. Thiên Hương Đạo Hòa vẫn như cũ, không có gì thay đổi. Giang Hạo trở nên trầm mặc, nhưng lại không có biểu hiện gì khác thường. Nghe nói Đoạn Tình Nhai Hàn Minh sắp đột phá, Bạch Chỉ tiếp tục, hắn có thủ tịch chi tư, một khi đột phá chắc chắn sẽ tìm cách trở thành người đứng đầu, và đối thủ của hắn chính là Giang Hạo. Hiện giờ Giang Hạo thường xuyên thu thập nguyện huyết, có lẽ là để chuẩn bị cho đột phá sau này. Ngay khi Hàn Minh thăng cấp và khiêu chiến với hắn, chính là ngày hắn đột phá, Giang Hạo đã âm thầm sắp xếp mọi việc trong bóng tối từ lâu, tuyệt đối sẽ không để Hàn Minh vượt qua hắn, hay là để ánh sáng của Hàn Minh chiếu sáng quá lâu. Việc này chỉ khiến Giang Hạo càng dễ bị chú ý, không thể cứ mãi giữ kín như vậy. Hồng Vũ Diệp thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Bạch Chỉ, một lúc lâu không nói gì. Bạch Chỉ bị ánh mắt của nàng nhìn chăm chú, có chút lo lắng, không biết mình vừa mới nói sai điều gì. Còn gì nữa không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Tạm thời không có. Bạch Chỉ lắc đầu. Lai lịch của hắn đã tra xét rõ chưa? Hồng Vũ Diệp tiếp tục hỏi. Đã tra, tra đi tra lại nhiều lần, nhưng không biết vấn đề nằm ở đâu. Bạch Chỉ đáp. Thế thì nói một chút đi. Hồng Vũ Diệp ra lệnh. Bạch Chỉ suy tư một lúc rồi nói. Giang Hạo mới vào tông môn, không có bất kỳ biểu hiện đặc biệt nào. Trong tình huống bình thường, khi khó có thể thu hút sự chú ý. Mãi đến khi Vân Nhược xuất hiện, hắn mới dần dần lọt vào tầm mắt của chúng ta. Hắn không gây chuyện, nhưng sự việc luôn tìm đến hắn. Những vấn đề xảy ra đều như thể biến mất một cách kỳ lạ. Nhìn qua có vẻ như có ai đó đang bảo vệ hắn. Với loại bối cảnh của hắn, có thể là do hộ đạo giả. Cho nên lai lịch của hắn khiến chúng ta không ngừng điều tra. Nhưng dù có tra thế nào, hắn vẫn sạch sẽ, không tìm thấy gì đặc biệt. Chỉ có một vấn đề duy nhất, đó là cha mẹ hắn. Cha được bọn họ đang ở đâu rồi? Hồng Vũ Diệp hỏi tiếp. Bạch Chỉ lắc đầu đáp, không có, không có, không có, không có. Hồng Vũ Diệp hơi ngạc nhiên. Tra xét đã bao nhiêu năm rồi? Hơn 10 năm. Tất cả các thành trấn xung quanh đều đã tra xét, nhưng không tìm thấy bất kỳ ai tương tự như bọn họ. Sau đó thuộc hạ quay về tra cứu về quê quán của Giang Hạo ở Lạc Thành, cuối cùng cũng có phát hiện. Bạch Chỉ dừng một chút rồi nói, 24 năm trước có người thấy bọn họ tiến vào cổng Lạc Thành. Vậy sau đó thì sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Bạch Chỉ không dám chần chờ, liền lên tiếng. Sau đó manh mối lại đứt đoạn, thời gian kéo dài quá lâu, bọn họ giống như đã hoàn toàn biến mất ở Lạc Thành vậy. Thuộc hạ hoài nghi không phải bọn họ biến mất, mà là sau khi rời đi họ đã không trở lại nữa. Hai người kia chỉ là cùng một loại mà thôi, và bọn họ vốn là người bình thường, không thể nào bị tu sĩ chú ý. Những tin tức có được tự nhiên cũng không đáng tin cậy. Thêm vào đó, vì chúng ta quá chú tâm, vô tình khiến Giang Hạo trở thành một nhân vật thần bí. Có thể hắn chỉ là bị một người nào đó coi trọng, hoặc chỉ là nhờ vào cơ duyên tốt mà có được những việc như vậy sau này. Dĩ nhiên cũng có khả năng là Vân Nhược chính là người thay đổi tất cả. Nàng dẫn dắt Giang Hạo đến những phương hướng khác, nàng chết cũng vì Giang Hạo đã hỗ trợ nàng. Hồng Vũ Diệp im lặng, không nói gì. Bạch Chỉ tiếp tục nói về Tiểu Ly. Tiểu Ly, lai lịch hình như không đơn giản. Bạch Chỉ nói xong, lập tức giải thích thêm. Không phải chúng ta chủ động điều tra, mà là có người chủ động truyền tin tức đến. Người nào? Hồng Vũ Diệp tò mò hỏi. Phong Hoa Đạo Nhân, một trong những phân thân tinh thần của hắn, Hải Minh Đạo Nhân. Hắn hình như có oán thù với Giang Hạo, hoặc có thể là vì Giang Hạo có người đứng sau lưng. Bạch Chỉ giải thích tin tức của hắn có bao nhiêu là thật. Hồng Vũ Diệp hỏi tiếp. Bạch Chỉ không dám chần chờ, liền đưa ra một phong thư. Đó là nàng đã ghi chép lại lần nữa. Nàng lo lắng trước đó phong thư có vấn đề gì, vì vậy đã giải thích rõ ràng. Dĩ nhiên, lý do nàng giao phong thư là vì trong đó có những thông tin làm người ta bất ngờ. Hồng Vũ Diệp liếc qua, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên. Long, đúng vậy. Bạch Chỉ gật đầu, chân thành nói, căn cứ vào tin tức từ Hải Minh đạo nhân, khả năng Tiểu Ly là long rất cao, hắn gửi tin tức một cách nạc danh, chắc chắn có mưu đồ, nhưng giá trị của tin tức này rất đáng để chúng ta quan tâm, người nghĩ phải làm sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Chúng ta cần nhanh chóng tìm ra Phong Hoa đạo nhân và diệt khẩu hắn. Bạch Chỉ đáp, Tiểu Ly không thể động vào, nàng là long, đối với tông môn chúng ta nhất định sẽ có lợi, hơn nữa nàng có mối quan hệ tốt với Giang Hạo, thậm chí như huynh muội. Thuộc hạ nghi ngờ Giang Hạo đã biết nàng là long từ lâu, những người đứng sau Giang Hạo chắc chắn cũng không muốn Tiểu Ly gặp chuyện. Nếu đắc tội Tiểu Ly, chúng ta sẽ đắc tội với Giang Hạo và người phía sau hắn, gây bất lợi cho tông môn. Giang Hạo và người đứng sau tạm thời không phải là đối thủ của chúng ta, thậm chí họ có thể giúp đỡ chúng ta trong việc kiềm chế những thế lực đáng sợ khác. Vì vậy, nếu hắn không có ác ý với tông môn chúng ta, thì việc kết giao với hắn sẽ tạo thêm một đồng minh trong tương lai. Hơn nữa, chúng ta sẽ có một long trong tông môn, nhưng đương nhiên chúng ta cũng phải phòng bị, đề phòng hắn nhắm vào chúng ta. Hồng Vũ Diệp nhìn Bạch Chỉ lại một lần nữa im lặng, người sau cảm thấy mồ hôi lạnh toát ra, luôn có cảm giác không đoán được dụng ý của trưởng giáo. Cuộc chiến lớn sắp đến, trong khoảng thời gian này ngươi nên ít hành động, tập trung tích lũy lực lượng, điều này sẽ mang lại lợi ích rất lớn cho ngươi. Hồng Vũ Diệp từ mở miệng, ngừng một lúc rồi lại nói, tốt nhất không nên rời khỏi Thiên Âm Tông, hãy ở lại trong tông môn chờ đợi đại sự xảy ra. Tại Đoạn Tình Nhai, Linh Dược Viên, Mục Khởi và Diệu Thính Liên ngồi yên lặng tại chỗ, không rời đi, cũng không có bất kỳ biểu hiện nào khác thường. Xung quanh người qua lại tấp nập, nhưng chẳng ai để ý đến bọn họ. Chỉ cần không nhìn thấy Giang Hạo thì cũng không ai có bất kỳ suy đoán gì. Mọi thứ đều im lặng, không có dấu hiệu gì rõ rệt. Trừ khi có người chú ý đến bên này, không ai để ý sao? Diệu Thính Liên hỏi. Những người đứng sau lưng hắn chắc chắn sẽ chú ý, nhưng họ sẽ không hành động vội vàng, chỉ lặng lẽ theo dõi những thay đổi. Mục Khởi trả lời, Giang Hạo đứng trong danh sách chấp pháp đường, dù bị theo dõi nhưng không thể nào bị chú ý suốt ngày đêm. Ngược lại, người đứng sau hắn mới là những kẻ chú ý từng khoảnh khắc. Nhưng chúng ta đã từng thấy họ, họ không quá thận trọng, hành động theo sở thích, cũng không phải là kiểu người tỉ mỉ. Vì vậy khả năng bị theo dõi chỉ có một xác suất nhất định mà thôi. Dù sao, tạm thời quan trọng là không để nhiều người phát hiện. Rốt cuộc có phải là đốn ngộ hay không? Ta cảm thấy nó có chút khác so với lần trước ngươi đốn ngộ. Diệu Thính Liên nhỏ giọng hỏi. Mục Khởi khẽ lắc đầu. Có phải hay không cũng không quan trọng đối với chúng ta mà nói. Chỉ có thể là đốn ngộ. Diệu Thính Liên có chút bất đắc dĩ nói. Vậy thì đốn ngộ đi. Nhưng mà gần đây ta tìm được 10 tiên tử. Rất kỳ quái. Ngươi có thể xem thử không? 10 tiên tử. Mục Khởi có chút nghi hoặc. Chính là dùng thuật pháp tính ra 10 người. Đến từng chỗ xem đều cảm thấy không hợp với Giang sư đệ. Diệu Thính Liên nói xong, liền bắt đầu giới thiệu những ghi chép về 10 tiên tử mà nàng đã tìm ra. Có người yêu kiều diễm lệ, có người lang thang, có người xấu xí, có người bình thường không có gì đặc biệt. Nói chung, đủ loại người đều có. Ngươi có phát hiện gì không? Các nàng có điểm gì giống nhau? Mục Khởi nhìn 10 tiên tử rồi hỏi, điểm giống nhau gì? Diệu Thính Liên không phát hiện ra điều gì đặc biệt, những điểm mà nam nhân hay chú ý, nàng đều không để tâm. Tất cả đều có rất nhiều linh thạch. Mục Khởi nói xong rồi nhớ lại chuyện cũ, kể lại việc Giang Hạo từng nắm giữ pháp bảo và tiền tài. Nghe vậy, Diệu Thính Liên trợn tròn mắt. Giang sư đệ là người tham tiền sao? Không nhìn ra chút nào. Lúc này Giang Hạo cảm giác mình đang bước đi trên một con đường. Con đường này ban đầu chìm trong bóng tối, nhưng khi bước đi, dưới chân hắn bắt đầu xuất hiện con đường, ánh sáng dần dần xung quanh. Tuy vậy, hắn vẫn không thể nhìn rõ ràng mọi thứ, chỉ có thể hướng về phía trước, không chút e ngại bóng tối, cũng không vì những hình ảnh mơ hồ mà dừng lại. Hắn muốn thoát khỏi bóng tối, để cho người khác phải sợ hãi nó, nhưng hắn không thể trốn tránh vì sợ hãi, mà phải dựa vào chính bản thân mình mà bước ra. Hắn cảm giác con đường mình đi rất vất vả, không ai có thể hiểu được hắn. Nhưng may mắn là hắn không cần người khác hiểu mình, cũng không để tâm đến ánh mắt của họ. Con đường dưới chân là của hắn, không phải con đường trong mắt người khác. Hắn tự thấy mình may mắn, dù đi qua những nơi u tối, nhưng hắn không trách trời, trách đất. Hắn không hiểu bóng tối ẩn chứa điều gì, cũng không biết những hình ảnh kia có ý nghĩa gì. Nhưng điều duy nhất hắn có thể làm là tiếp tục bước đi về phía trước. Lần đi này dường như không có điểm kết thúc, tựa như một ngày, lại như một năm, thậm chí còn lâu hơn. Cuối cùng, trong mắt hắn, ánh sáng xuất hiện. Chính vào khoảnh khắc ấy, như pho tượng, Giang Hạo khẽ chớp mắt. Đôi mắt không có chút tiêu điểm, giờ đây mới bắt đầu có tiêu điểm. Bầu trời tinh quang sáng chói khiến người ta phải rung động. Lần đầu tiên hắn cảm thấy đêm nay đẹp đến vậy. Sư đệ tỉnh rồi sao? Đột nhiên một thanh âm vang lên. Giang Hạo khẽ vuốt đôi mắt khô khốc, mới vừa nhìn sang bên cạnh Mục Khởi sư huynh, hắn có chút ngoài ý muốn. Sau khi quan sát xung quanh, hắn mới nhận ra mình đang ở trong Linh Dược Viên. Bất quá chung quanh có trận pháp, có lẽ là do Mục Khởi sư huynh chăm sóc. Đa tạ sư huynh, hắn đứng dậy cảm kích nói. 3 tháng rồi, tỉnh lại là tốt rồi. chúng ta ở đây lâu quá, cần phải trở về. Mục Khởi đánh thức Diệu Thính Liên đang nghỉ ngơi. Diệu sư tỷ vốn định tiếp tục nói về tiên tử, nhưng bị lôi đi. Giang Hạo không nói thêm gì, chỉ im lặng nhìn bọn họ rời đi. 3 tháng, cũng chính là trung tuần tháng 6, hắn khẽ cảm thán, rồi nhìn về phía bảng. Tính danh, Giang Hạo, tuổi tác 46, tu vi đăng tiên lục giai công pháp, thi năm bách truyền Hồng Mông Tâm Kinh Thần Thông, cửu truyền Thế Tử duy nhất, mỗi ngày một giám, không minh tĩnh tâm, tàng linh trọng hiện, thần uy khô mộc phùng xuân, nhật nguyệt hồ thiên, kim cương bất hoại vạn tượng xâm la khí huyết, 100/100 có thể tu luyện tu vi, 99/100 có thể tu luyện thần thông, có thể tu luyện thần thông 1/3 không thể đạt được. Ban đầu 3 tháng trước ta có thể tấn thăng, hiện nay trì hoãn 3 tháng nhưng vẫn còn khá tốt, Giang Hạo tự nhủ. Về phần thần thông, một lần tại bờ sông nhặt được, không có nguyên do gì đặc biệt, chỉ là đơn thuần may mắn. Hôm nay có thể nhặt được một viên bọt khí màu tím, thật sự là điều không thể tưởng tượng. Tuy nhiên hắn hiện nay đã 46 tuổi, không khỏi làm người ta cảm thán, lão nhân 50 sắp đến rồi. Ngoài ra đã lâu như vậy, thánh đạo người hẳn là đã đến hải ngoại, quỷ tiên tử cũng cần phải có thu hoạch, thi thần tông 8/10 cũng đang ở đồng bộ, không lâu nữa có thể sẽ tiếp xúc với Minh Nguyệt Tông. Nếu muốn để Khuất Trọng làm những việc đó, phải nhanh chóng liên hệ với Tinh, chỉ là gần đây không có tụ hội, không thể biết được hành tung của những người khác, công việc vẫn còn nhiều, may mắn là không có chuyện ngoài ý muốn. Giang Hạo xử lý linh dược xong, quay về sân nhỏ. Con thỏ vẫn chưa về, lần này đi có vẻ lâu hơn, tuy vậy bọn chúng không giống trước kia, sẽ không có điều gì ngoài ý muốn xảy ra. Một tuần sau, Giang Hạo lại nhặt được một viên bọt khí màu lam, khí huyết 100/100 có thể tu luyện tu vi, 100/100 có thể tu luyện. Đêm hôm ấy Giang Hạo quyết định tấn thăng, không biết có phải do duyên cớ đốn ngộ, nhưng hắn cảm thấy tâm mình hoàn toàn bình tĩnh lại, không chỉ cảnh giới được củng cố vững vàng mà hắn còn có thể tấn thăng bất cứ lúc nào. Hiện tại hắn vẫn còn 24 năm thời gian dư thừa. Ở hải ngoại, Thập Nhị Thiên Vương lại một lần nữa tụ hội, lần này tất cả Thập Nhị Thiên Vương đều có mặt, mọi người cùng hướng về phía Hải La. Thấy bản Thiên Vương thật hiếm lạ sao? Không có Ấn Thiên Vương, các ngươi cũng có thể gọi Thập Nhị Thiên Vương sao? Hải La cười lớn, chúng ta có thể đổi thành Thập Nhất Thiên Vương. Một âm thanh buồn bã vang lên. Hả? Chê cười sao? Nếu có thể thay đổi, người có thể kéo dài đến bây giờ sao? Hải La Thiên Vương lạnh lùng cười. Hải La, ngươi tu vi thế nào rồi? Đã lâu như vậy, hẳn là đã đạt phản hư rồi chứ? Một vị nữ thiên vương lên tiếng hỏi. Phản hư? Bản Thiên Vương chẳng hề coi trọng. Hải La cười nhạt, mới luyện thần viên mãn thôi. Mộc Long Ngọc lên tiếng trước, chẳng phải đã tìm được người thánh đạo sao? Sao còn chưa đạt phản hư? Trở về đã hơn 1 năm, như vậy có phải quá chậm rồi không? Một âm thanh khẽ nhíu mày hỏi. Hải La Thiên Vương khí vận hao tổn, khôi phục chắc chắn không như dự đoán, nhưng cũng không thể phục hồi khí vận. Mộc Long Ngọc có chút bất đắc dĩ nói. Mọi người đều sững sờ, điều này thật sự không còn cách nào giải quyết. Khí vận của Hải La không thể phục hồi, một khi thất bại tất cả sẽ không thể cứu vãn, Thiên Vương khí vận không thể phát huy đầy đủ tác dụng. Vậy thánh đạo đâu? Mộng Lâm Linh hỏi. Nghe nói ở hải ngoại có một nhân vật thánh đạo vô cùng cao minh, nhưng hắn có sự kiêu ngạo của riêng mình, căn bản là không thể mời được. Mộc Long Ngọc cao mày nói, chúng ta hợp lại cũng không được sao? Hắn muốn gì? Đào Mộc Tú hỏi. Hắn muốn vị thánh đạo nhân vật kia xuất hiện, Mộc Long Ngọc đáp. Nghe vậy mọi người đều im lặng, điều này sao có thể được, chẳng lẽ không ai có thể thỉnh cầu hắn sao? Một người lên tiếng hỏi. Trước đó người ở Nam Bộ có nói sẽ tìm người thánh đạo, không biết liệu có biện pháp gì không? Mộc Long Ngọc nói. Liệu tay của hắn có thể vươn tới hải ngoại không? Một người khác tỏ vẻ không tin. Ở hải ngoại có một hòn đảo lớn, xung quanh bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc, lớp sương này không chỉ ngăn cản tầm mắt mà còn khiến người ta có cảm giác mơ hồ, thậm chí có thể làm đảo lộn thiên cơ của những người bên trong. Nam Cung Nguyệt quá yếu, đã tốn không ít sức lực, trải qua vô vàn khó khăn mới có thể từ Nam Bộ vượt qua đây, người đi cùng nàng vẫn còn quá ít, trên đường đi sự trợ giúp còn chưa đủ, lại càng không có nhiều thế lực có quan hệ chặt chẽ với họ, huống chi là có thể giao hảo được. Thánh đạo vốn đã không được lòng người, giờ đây còn khó khăn hơn. Trước kia tình thế càng tồi tệ, rất nhiều người đã nhắm vào họ, ngay cả Nhân Hoàng cũng muốn ra tay trấn áp. Tuy vậy cuối cùng họ vẫn đến được nơi này, thời gian vẫn còn hơn 20 năm chưa muộn. Nàng bước đi vào trong, chẳng bao lâu sau đã bị người ngăn lại. Là ta, Nam Cung Nguyệt lập tức lộ thân phận. Nam Cung tiên tử, Đoan Mộc tiền bối đâu? Một nam tử hỏi. Hắn có việc đi nơi khác, ta cần gặp Xuyên Nguyệt tiền bối. Nam Cung Nguyệt thành khẩn đáp. Không có đại sự gì thì tiền bối không gặp người, không biết Nam Cung tiên tử có chuyện gì? Nam tử hỏi lại. Liên quan đến sự tình của Thập Nhị Thiên Vương, ta muốn mời Xuyên Nguyệt tiền bối ra tay. Nam Cung Nguyệt nói rõ mục đích. Thập Nhị Thiên Vương, Hải La Thiên Vương? Nam tử hỏi. Đúng vậy, việc này không thể được. Xuyên Nguyệt tiền bối đặc biệt đã nói, không có sự thương lượng, người ấy không làm loại chuyện này. Nam Cung Nguyệt đưa tay ra, mở lòng bàn tay, nói, cái này đủ rồi chứ. Một chữ trộm chậm rãi xuất hiện, vừa nhìn thấy, sắc mặt nam tử lập tức thay đổi. Hắn vội vàng nói, tiên tử, xin theo ta. Không ai chần chừ, hai người họ liền tiến về phía sâu trong hòn đảo. Chỉ một lúc sau, Nam Cung Nguyệt gặp được một nam tử trung niên, tóc bạc phơ. Còn chưa để đối phương mở lời, Nam Cung Nguyệt đã vươn tay, trộm chữ lại xuất hiện. Ngữ khí của nàng không có gì thương lượng. Xuyên Nguyệt tiền bối, trong 23 năm, tất cả mọi thứ đều phải dốc hết sức để giúp Hải La Thiên Vương phục hồi đỉnh phong. Vừa dứt lời, trộm chữ trong không khí dưới ánh nhìn của mọi người xuất hiện vết nứt, rồi đột ngột vỡ vụn, hoàn toàn biến mất. Trộm chữ này chỉ mang một mệnh lệnh duy nhất. Nhìn thấy cảnh này, Xuyên Nguyệt với mái tóc bạc phơ không hề thay đổi sắc mặt. Hắn chắp tay bước ra ngoài, rồi một âm thanh vang vọng khắp bốn phương. Tất cả những ai nắm giữ phương pháp khôi phục tu vi, đi theo ta. Không có một câu hỏi nào, không có một nghi vấn nào. Họ không hỏi vì sao, không hỏi vì sao lại giúp Thiên Vương, mà chỉ biết rằng đây là một công việc quan trọng, ảnh hưởng đến vận mệnh của mọi người. Không cần mất thời gian đi tìm hiểu, chỉ cần làm xong là đủ. 23 năm, họ sẵn sàng đánh đổi tất cả. Đúng sai không quan trọng, quan trọng là hoàn thành lý tưởng. Dù cho có thể họ không thể chứng kiến ngày đó, nhưng họ tin rằng ngày đó nhất định sẽ đến. Thành công không cần phải là của riêng ai. Giờ khắc này, rất nhiều người trong hòn đảo bắt đầu xuất hiện. Chiều hôm đó, Xuyên Nguyệt đến vùng biển của Mộc Long Ngọc. Lúc trước, Mộc Long Ngọc có đến tìm bọn họ, nhưng bọn họ không đồng ý. Giờ đây, họ chủ động đến, không cầu thù lao, cũng không quan tâm đến mặt mũi. Bây giờ, ai ngăn cản bọn họ vì Hải La Thiên Vương khôi phục tu vi, tức là địch với toàn bộ thánh đạo. Mộc Long Ngọc sau khi kết thúc hội nghị, thở dài một tiếng. Vấn đề của Hải La lớn hơn so với dự đoán. Hiện tại các thiên vương khác đều đang nghĩ cách giải quyết. Hắn tự nhiên cũng không thể cứ phó thác cho trời, nhất định phải làm gì đó. Tuy nhiên, kho của thập nhị thiên vương đã mở ra, chỉ chờ Giang Hạo phái người đi xem. Có thể cho đến nay, chẳng ai hỏi thăm vấn đề này, cũng không ai đến thăm kho. Hắn không biết là do người kia không còn cần nữa, hay là người kia không biết tin tức. Có lẽ họ không biết, chỉ có thể nghĩ cách nắm bắt thông tin và để nó lộ ra. Phải làm cho đối phương biết rằng, chỉ cần có ngọc bội trước đó, có thể tiến vào tất cả kho của thập nhị thiên vương. Đây là một trong những biểu hiện thành ý của họ. Trong khi hắn vẫn đang khổ tâm suy nghĩ, bên ngoài bỗng nhiên có tiếng bước chân dồn dập, khiến người ta nhận ra trong lòng đối phương không bình tĩnh. Thiên vương, xảy ra chuyện rồi, người chưa tới mà tín đã đến trước. Mộc Long Ngọc nhíu mày, xảy ra chuyện gì vậy? Rất nhanh, một nam tử đứng trước mặt thiên vương, hơi khẩn trương nói, thiên vương, bên ngoài có rất nhiều người thánh đạo, bọn họ muốn gặp ngài. Thánh đạo người? Mộc Long Ngọc hơi nghi hoặc, là bao nhiêu người mà khiến người bối rối đến mức này? Hắn không dừng lại, nhanh chóng bước ra ngoài. Khi đi ra ngoài, Mộc Long Ngọc phát hiện một lượng lớn thánh đạo đã đến phủ của hắn, đứng yên tĩnh mà thực lực lại cực kỳ cường hãn. Trong đó, người dẫn đầu là một trung niên tóc trắng, thực sự rất cao minh. Ngay khi nhìn thấy hắn, Mộc Long Ngọc lập tức nhận ra, đây chính là người mà bọn họ vẫn muốn mời tới, Xuyên Nguyệt tiền bối. Chẳng biết sao đối phương lại không từ chối, mà giờ lại đến đây. Xuyên Nguyệt tiền bối, Mộc Long Ngọc đi đến. Khách khí hỏi, chào Mộc Thiên Vương. Xuyên Nguyệt cũng đáp lại một cách khách khí, tiền bối tới đây là có việc gì? Mộc Long Ngọc có chút hiếu kỳ hỏi. Chúng ta tới vì Hải La Thiên Vương, Xuyên Nguyệt nói, rồi nhìn về phía Nam Cung Nguyệt. Đúng vậy, có người mời chúng ta giúp đỡ Hải La Thiên Vương, cho nên chúng ta đến, Nam Cung Nguyệt nói. Họ nói là chỉ có 23 năm, cho nên ta hy vọng Thiên Vương không nên lãng phí thời gian. Xuyên Nguyệt nói tiếp, 23 năm, thánh đạo đã dốc hết mọi sức lực để Hải La Thiên Vương khôi phục đỉnh phong. Nghe những lời này, Mộc Long Ngọc sững sờ. Trong chớp mắt, hắn liền nghĩ đến Giang Hạo. Vậy người đó chính là Giang Hạo sao? Tuy đối phương không nói rõ tên, nhưng hắn cũng không thể tùy tiện hỏi. Mời các vị theo tôi, chúng ta không nên chậm trễ. Mộc Long Ngọc không hỏi thêm gì, cũng không suy nghĩ nhiều. Giang Hạo làm cách nào để đạt được điều này, cơ bản không quan trọng. Hắn là ai hay người đứng sau lưng hắn cũng không quan trọng. Quan trọng là người đó muốn thử sức với những nhân vật không phải phàm nhân. Câu nói của thánh đạo khiến hắn cảm thấy rung động. Dốc hết tất cả, như vậy giác ngộ này chẳng hề thua kém bọn họ chút nào. Nhìn vào tình hình hiện tại, có thể thấy Hải La vẫn còn hy vọng khôi phục. Tiên bối không cần phải khách khí với chúng ta, nếu có việc gì cần giúp đỡ, thập nhị thiên vương sẽ toàn lực phối hợp. Mộc Long Ngọc lên tiếng, như vậy thuận tiện. Xuyên Nguyệt gật đầu. Bọn họ không hỏi han nhau thêm điều gì, dù mục đích của đối phương là gì, trước mắt tất cả đều vì mục tiêu chung là giúp Hải La Thiên Vương khôi phục. Những chuyện còn lại sẽ đợi khi công việc này kết thúc rồi tính sau. Sáng sớm, Giang Hạo mở mắt, lực lượng trong cơ thể hắn trở nên mạnh mẽ, nhưng không hiểu sao trên mặt lại xuất hiện một chút tái nhợt. Giang Hạo nhận ra sự dị thường và không dám chần chừ, lập tức kiểm tra tình trạng của mình. Trạng thái thân thể chúng phải thiên tuyệt cổ độc và đồng tâm trưởng của Hồng Vũ Diệp, đồng thời bị cuốn vào vòng xoáy nhân quả của Thiên Cực Ách Vận Châu, Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu, Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu, Thiên Cực Mộng Cảnh Châu. Có Sơn Hải công đức đỉnh với công đức cuồn cuộn gia tăng, cùng với vòng xoáy nhân quả duy trì sự cân bằng, nếu không phải 23 năm công đức đã hao hết, khi sử dụng Sơn Hải ấn ký để gia trì công đức đỉnh sẽ có thể cường hóa thêm lực lượng. Khi nhìn thấy thông tin này, Giang Hạo ngây người. Trước kia hắn còn có 26 năm thời gian, sau 2 năm nữa sẽ còn lại 24 năm, nhưng giờ đây sau khi tấn thăng, không chỉ mất đi 1 năm mà có thể phải duy trì trạng thái không thay đổi trong suốt thời gian này. Giang Hạo chợt nghĩ về những gì đã xảy ra trước đây. Lúc ban đầu tấn thăng cho phép hắn có thời gian dư giả, nhưng bây giờ lại giảm đi 1 năm, cũng chính là việc hắn tấn thăng đã tạo ra những gợn sóng vượt qua cả thời gian mà tấn thăng mang lại. Tính danh: Giang Hạo, tuổi tác 46, tu vi Đăng Tiền Thất Giai công pháp Thiên Âm Bách Chuyển Hồng Mông Tâm Kinh Thần Thông, cửu truyền thế tử duy nhất, mỗi ngày một giám, Không Minh Tịnh Tâm, Tàng Linh Trọng Hiện, Thần Uy Khô Mộc Phùng Xuân, Nhiệt Nguyệt Hồ Thiên, Kim Cương Bất Hoại Vạn Tượng Xâm là khí huyết, 50/100 có thể tu luyện, tu vi 49/100 có thể tu luyện, thần thông có thể tu luyện, thần thông 1/3 không thể đạt được. Nhìn vào trạng thái hiện tại, Giang Hạo lại chú ý đến bảng chỉ số tiêu hao đã đạt 1/2, so với bình thường mức tiêu hao này có vẻ cao hơn. Nếu là lúc bình thường, tiêu hao chỉ khoảng 1/2 so với hiện tại. Mỗi lần thăng tiến từ 2/3, 4/5, 6/7, dường như tiêu hao càng lúc càng lớn hơn. Nhìn như vậy, tiêu hao ở mức 8 hay 9 cũng sẽ cao, và khi tu vi tiêu hao nhiều, tức là công đức cũng sẽ tiêu hao theo. Nếu như thăng cấp lên bát giai trong 1 năm, thì việc thăng lên cửu giai ít nhất cũng cần 2 năm, giảm 3 năm nữa, thời gian này gần như không đủ để chờ đợi Hải La Thiên Vương. Sơn Hải ấn ký gia chỉ chắc chắn có thể giảm bớt 1 năm, trừ phi lại hấp thu một thánh chủ. Giang Hạo tính toán trong lòng, hiện tại chỉ còn cách tìm nơi nào có thể tìm được thánh chủ linh thạch, nếu có thể kiếm được thì kiếm, còn không thì chỉ có thể muộn trước. Trong thời kỳ đặc biệt này chỉ có thể dùng thủ đoạn đặc biệt, không thể làm gì khác được. Chỉ là làm sao để tìm được thánh chủ, đó lại là một vấn đề lớn. Khoảng cách tới Đăng Tiên Đài trong truyền thuyết còn thiếu 2 lần thăng cấp. Giang Hạo chưa từng nghĩ tới có một ngày chính mình sẽ đạt đến cảnh giới này. Hiện nay tu vi của hắn đã gần bằng sư phụ và các mạch chủ khác. Sư phụ tu vi không biết là cấp thứ 8 hay đã đạt tới Đăng Tiên Đài. Trước đây hắn cảm thấy mỗi mạch chủ đều rất mạnh mẽ, nhưng bây giờ hắn cũng sắp đạt tới cảnh giới mạch chủ, giống như cách một thế hệ. Không biết từ lúc nào hắn đã đứng ở vị trí này, nếu hiện tại bị bại lộ, hắn không thể tưởng tượng sẽ gặp phải điều gì. Vì vậy mỗi mạch chủ cảnh giới có lẽ vẫn cao hơn hắn một chút. Việc thành tiên có lẽ chỉ có Bạch Trưởng Lão là một mối đe dọa. Nếu trưởng giáo không có mặt, chỉ cần hắn vượt qua Bạch Trưởng Lão, chắc chắn sẽ không gặp phải nguy hiểm quá lớn. Điều kiện tiên quyết là phải xác định trưởng giáo đã chết, hoặc là tu vi của người ấy đã giảm sút. Cái này thì phải đợi sau mới rõ. Về phía sư phụ, gần đây không có gặp phải vấn đề gì, đợi khi gặp lại hắn sẽ biết được tu vi hiện tại của sư phụ, không biết có phải là cấp thứ 8 hay đã đạt tới Đăng Tiên Đài. Còn Thượng An, khi đến thời điểm đó có thể sẽ không phải là đăng tiên, hoặc là vừa mới đăng tiên. Giang Hạo lắc đầu, không nghĩ nữa về những chuyện này. Hắn bắt đầu tập trung gia trì cho công đức đỉnh, tranh thủ thêm thời gian. Bên cạnh đó, hắn còn phải tìm người để tìm kiếm tin tức về thánh chủ. Gần đây, không giống như trước, thánh chủ có vẻ khá sôi nổi. Không phải là không có khả năng tìm ra tin tức, Giang Hạo quyết định sẽ đến Vô Pháp Vô Thiên Tháp một chuyến. Thánh chủ phần lớn chỉ có thể tìm được thông tin qua các cuộc tụ hội. Mặc dù Diệu Sư Tỷ là Dự Khuyết Thánh Nữ, nhưng tu vi của nàng vẫn còn yếu, không thể ra ngoài và cũng ít hiểu biết. Hơn nữa, tụ hội lại chưa mở ra. Vì vậy, hắn chỉ có thể hỏi thăm những người hiểu rõ về thần hồn. Hiện nay, trên đời này có ai hiểu được thần hồn? Đương nhiên là những người thuộc Đại Càn Thần Tông. Khi xuống Linh Dược Viên, Giang Hạo phát hiện giọt nước nhỏ của bọn họ vẫn chưa trở về. So với trước đây thì chậm hơn rất nhiều, hẳn là bị chuyện gì đó cản trở. Trên người bọn họ đều có Sơn Hải ấn ký, tạm thời không có vấn đề gì. Nhờ vào ấn ký Sơn Hải cao minh, Giang Hạo có thể cảm nhận được không ít thứ. Nhớ đến ấn ký, hắn lại nghĩ đến chính mình quốc chim. Bây giờ là trung tuần tháng 6, cách 3 năm mà hắn đã hứa còn 3 tháng nữa. Sau 3 tháng, hắn sẽ phải ra biển một chuyến, lấy lại những gì thuộc về mình. Có lẽ hắn cũng cần phải ghé qua quặng mỏ một lần, nơi đó có thể có đất dụng võ. Giang Hạo nghĩ đến Vô Pháp Vô Thiên Tháp trước, cảm thấy liên quan đến chuyện băng tình, hắn cũng muốn chứng thực một lần nữa. Dĩ nhiên, vì con thỏ thường xuyên đi thăm Lâm Chi, nên cũng phải gặp được băng tình. So với những lần trước, hắn đã hoàn thành những gì đã hứa, có thể hắn vẫn cần phải tiếp tục thực hiện những gì đã định, ít nhất là để cho nàng có thể chủ động tìm đến con thỏ, càng ở bên nhau nhiều, nàng mới có thể quen dần, rồi sau đó cùng nhau rời đi. Suy nghĩ như vậy, Giang Hạo liền bước vào Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Khi đi đến tầng 5, hắn phát hiện nơi này có nhiều người hơn trước. Đa phần bọn họ đều bị nhốt trong một cái lồng. Chỉ có một nữ nhân bị nhốt sau lưng thi hài lão nhân, chính là số 7 tù thất, Trang Đồng Vân. Khi hắn đến, đối phương vẫn còn đáp lời hắn, dường như không phải là người dễ bị trêu chọc. Đại biểu, Giang Hạo thầm nghĩ, ta nhớ đã gặp ngươi từ lâu lắm rồi. Bọn họ có nhắc đến tên của ngươi, nhưng thật tiếc là ta không nhớ rõ. Tu vi của ngươi quá thấp, ha ha, có thể nhớ kỹ bộ dáng đã không tệ rồi. Chẳng lẽ còn phải nhớ kỹ tên của hắn sao? Những người trong lồng cười ha ha nói. Giang Hạo quay đầu nhìn sang, những người đó hắn hẳn là đã gặp qua. Như lúc trước khi đào quáng vệ viêm hoa, người này là đăng tiên nhị giai, cũng nằm trong số 3.000 thành viên. Nơi này có nhiều người như vậy, 89 và 19 là đối phương. Chỉ có điều bản thể hắn chưa từng gặp qua. Giang Hạo không để ý đến những người khác, mà đi đến trước mặt Mịch Linh Nguyệt. Hắn muốn hỏi một chút về cách nhà kho ở hải ngoại, đồng thời cũng hỏi qua đại khái về địa điểm. Đến lúc đó không cần phải hỏi thăm nữa. Người sau vốn có chút lo lắng, nhưng khi đối phương nói rõ ý đồ, nàng mới yên tâm. Tất cả các địa phương xung quanh, nhưng bốn phía này cộng lại cũng không bằng một mình nàng. Về chuyện này, Giang Hạo cảm thấy hơi tiếc nuối, nhưng cũng có thể chấp nhận, có lẽ đã đủ để hắn thăng tiến. Sau khi hỏi xong về những chuyện này, Giang Hạo lại tiếp tục hỏi về thánh chủ. Thánh chủ, cái này ta lại tiếp xúc ít. Thiên Thánh Giáo chẳng phải là tông môn ở Nam Bộ sao? Mịch Linh Nguyệt lên tiếng. Thiên Thánh Giáo đúng là ở Nam Bộ, tại hải ngoại bọn họ không dễ chịu, vì Đại Càn Thần Tông cũng ở hải ngoại, nhưng mà người nơi đây hiểu biết về thánh chủ cũng không ít. Mịch Linh Nguyệt quay đầu nhìn về phía những người khác. Sư đệ muốn biết điều gì? Ta thực ra biết một chút. Để Đăng đạo nhân chủ động mở lời, là muốn hỏi về tông môn của bọn họ hay là chuyện khác? Thánh chủ hiện nay ở đâu? Giang Hạo hỏi. Hải ngoại có 3 khu, Nam Bộ ta biết, Hoàng Thành có một chỗ, còn Huyền Thiên Tông cùng Thiên Môn Tông, mỗi tông đều có 2 nơi. Mặt khác không rõ, nhưng gần đây nghe nói số lượng đã tăng lên, chắc chắn có không ít tin tức mới. Để Đăng đạo nhân lên tiếng. Cuối cùng, ông còn đặc biệt viết một trang giấy, đem những gì ông biết nộp cho Giang Hạo. Đốt đèn sư huynh quả thực là người nói gì làm đấy. Hiện tại gần nhất với Giang Hạo chính là Huyền Thiên Tông. Hắn nhớ kỹ tên, rồi thu lại tờ giấy. Sau đó trở về gặp Trang Đồng Vân. Hắn không đi gặp thường. Phong Hoa đạo nhân là người như thế nào, hắn tự nhiên rõ. Dù có thể qua nàng biết được chút tin tức, nhưng cũng rất dễ bị sa vào bẫy của đối phương, cần phải thận trọng. Giờ phút này hắn không có thời gian chơi trò trốn tìm với đối phương. Đợi sự việc ở hải ngoại kết thúc, lúc đó chính là lúc đối phương phải trốn tránh, không cần phải gây thêm phiền toái cho mình vào lúc này. Thiên Nam Tông thật sự không còn ai sao? Trang Đông Vân tò mò hỏi. Họ tới thẩm vấn chúng ta sao? Tiền bối cảm thấy thế nào? Giang Hạo hỏi lại. Người có biết tinh thần bình chướng không? Trang Đông Vân hỏi. Giang Hạo im lặng không trả lời. Phá vỡ nó, phá vỡ bình chướng tinh thần của chúng ta, ngươi muốn biết gì ta đều có thể nói cho ngươi. Trang Đông Vân vừa cười vừa nói, trong mắt lóe lên vẻ trêu tức. Tiền bối đối với tinh thần bình chướng tự tin như vậy sao? Giang Hạo hỏi. Ngươi thử một chút thì sẽ biết, Trang Đông Vân cười nói. Giang Hạo không hề lưỡng lự, nếu đối phương muốn hắn thử vậy thì thử một lần, nếu như không có cách nào hoặc là quá khó khăn thì dễ dàng bỏ qua. Trang Đông Vân, Đại Thiên Thần Tông có hơn 3.000 thành viên, nhưng tu vi của bọn họ bị Vô Pháp Vô Thiên Tháp tiêu diệt, chỉ còn lại tu vi nguyên thần trung kỳ. Có tinh thần bình chướng hộ thể, bất cứ tâm tình tiêu cực nào cũng sẽ bị xóa bỏ, căm hận, e ngại, tham lam, kinh hoàng, tất cả đều không thể làm khó nàng. Dùng chân lòng chi huyết kết hợp với tử khí chế tạo trị liệu phù, có thể trị được sự thiếu hụt tinh thần và phá vỡ tinh thần bình chướng, hoặc là đánh giết Hồ Nguyệt Tiên, hủy diệt tinh thần của nàng để kiểm soát hạch tâm. Chân lòng chi huyết và tử khí hắn đều có, nhưng Tiểu Ly không có ở đây, trừ khi đi một chuyến tới Huyền Thiên Tông, vừa đi vừa về sẽ mất không ít thời gian. Ngoài trị liệu phù còn có việc tinh thần khống chế hạch tâm, nhưng việc này càng khó khăn. Giết Hồ Nguyệt Tiên là một chuyện, nhưng còn phải tìm ra tinh thần khống chế hạch tâm của nàng, điều này khó khăn biết bao, cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn phương án trước. Quả thật rất khó khăn. Làm sao vậy? Không phá giải được sao? Để ta xem ngươi có thần thông gì. Trang Đồng Vân cười hỏi. Đúng vậy, ngươi có thần thông lớn sao? Biểu diễn cho chúng ta xem một chút. Một người trong lòng cười nhạo nói. Đến đây, nếu biểu hiện tốt sẽ có phần thưởng. Tiếng cười vang lên khắp nơi. Giang Hạo đứng trước mặt họ, khẽ nói. Xin lỗi các vị tiền bối, khiến các vị thất vọng. Hắn hơi hơi hành lễ rồi quay người rời đi, không nói thêm gì, cũng không bận tâm đến thái độ của những người này. Khi tinh thần bình chướng còn ở đó, họ căn bản không thể làm gì hắn. Dù sao, một khi tinh thần bình chướng bị phá vỡ, Hồ Nguyệt Tiên tất nhiên sẽ phát giác, trong đó có khả năng xảy ra rất nhiều chuyện. Chỉ có điều, làm quá nhiều dễ dàng dẫn đến phiền phức cho chính mình, cần phải tùy theo tình huống mà hành động. Hà quyết định xong, Giang Hạo gặp được Ngân Sa sư tỷ. Sư đệ đi lên tầng thứ 5. Ngân Sa sư tỷ mở lời hỏi. Đúng vậy, Giang Hạo gật đầu. Trang Đông Vân và bọn họ có gặp sư đệ không? Ngân Sa Sư Tỷ lại hỏi. Giang Hạo gật đầu. Có cách nào không? Ngân Sa Sư Tỷ tiếp tục hỏi. Giang Hạo lắc đầu. Ngân Sa cũng không để ý, chỉ nói, cũng vậy thôi, không cần để ý. Nàng vuốt nhẹ huyệt thái dương rồi nói tiếp, gần đây rất nhiều tông môn đệ tử đã được phái ra ngoài, nhưng Vô Pháp Vô Thiên Tháp không có ai. Vì lý do an toàn, một chút người theo Vô Pháp Vô Thiên Tháp ra ngoài cũng phải lần nữa bắt lại. Quả thật là khổ sai. Sư tỷ vất vả rồi. Giang Hạo nói, có chút khó khăn, hy vọng vài năm này có thể thu được chút thành quả. Ngân Sa Sư Tỷ thở dài nói, Giang Hạo cũng không biết bọn họ rốt cuộc đang bận rộn điều gì. Tuy nhiên, việc này không thể hỏi, hỏi sẽ khiến đối phương khó xử và có thể sẽ dẫn đến nguy hiểm nếu biết quá nhiều. Dù sao, người bên ngoài sẽ bị mang về, không biết phải đợi bao lâu mới có thể bắt đầu. Nếu như phải mất nhiều thời gian, có thể có người sẽ lợi dụng chút thời gian đó. Ban đầu hôm nay hắn đã muốn đổi lại lời hứa của mình, nhưng giờ đây xem ra phải chờ thêm một chút. Rời đi sau đó, Giang Hạo nhận nhiệm vụ, Linh Dược Viên sẽ nhường cho Diệu Sư Tỷ chiếu khán. Sau đó, hắn nhanh chóng rời đi, dùng đủ mọi thủ đoạn che đậy thiên cơ. 5 ngày sau, Giang Hạo gặp được Hiên Viên Thái. Đối với sự xuất hiện của hắn, Hiên Viên Thái không cảm thấy quá kinh ngạc. Tuy nhiên, khi nhìn thấy món đồ mà Giang Hạo mang đến, hắn không khỏi ngạc nhiên. Đó là bí pháp của Nhân Hoàng Điện, và Giang Hạo đã sử dụng nó để triệu hồi. Trước sự cám dỗ như vậy, Hiên Viên Thái chỉ có thể tìm long. Cuối cùng, hắn đưa cho Giang Hạo một hồ lô chứa máu chân long. Long thì bĩu môi, không hài lòng lắm, ánh mắt nhìn Tiếu Tâm Sinh ấy vẻ không vừa ý. Giang Hạo đối với việc này không để tâm, hắn không mấy ưa Tiếu Tâm Sinh, càng nhiều người càng làm hắn khó chịu, một con lòng cũng chẳng là gì đáng ngại. Sau đó, Giang Hạo lập tức biến mất ngay tại chỗ. Khi trở về sân, hắn cảm thấy việc đi lại tốn không ít thời gian, nhưng việc trở về lại dễ dàng hơn nhiều. Tất nhiên, hắn cũng đã tìm đến thánh chủ. Theo lời của Hiên Viên Thái, thánh chủ đã từ lâu rời khỏi, đi ra ngoài lịch luyện và chưa trở lại. Giang Hạo cảm thấy tiếc nuối, nhưng hắn không ép buộc, dù sao sau này vẫn còn cơ hội. Hắn bước vào phòng bên cạnh bàn chế phủ, nhưng không vội vã bắt tay vào việc. Hắn ngồi tĩnh tọa để ổn định tâm trạng, chờ khi tâm trạng đủ yên tĩnh, hắn mới bắt đầu đổi long huyết ra rồi trải rộng lá bùa. Giờ thì hắn cầm lấy phù bút, bắt đầu chế tác trị liệu phù. Đây là một loại phù lục bình thường, chỉ có điều nguyên liệu sử dụng không phải loại bình thường. Tuy vậy, tử khí bao quanh khiến cho long khí không thể phát ra, những người khác sẽ khó có thể nhận ra lực lượng của phù lục này. Mọi thứ đều diễn ra thuận lợi. Sau khi cất kỹ 2 lá phù, Giang Hạo đi đến quặng mỏ trong kho. Một nữ tử đang tựa mình vào cửa, ôm đầu gối ngủ. Giang Hạo hóa thân thành một thư sinh, nhẹ nhàng bước tới bên nàng, dùng cái quạt nhẹ nhàng chạm vào vai nàng. Người nào? Băng Tình bừng tỉnh, sau đó vung tay công kích Giang Hạo. Âm, cây quạt xếp ngăn cản công kích của nàng. Tiên tử đừng vội. Giang Hạo cười nói, ta tới đây là để cùng ngươi giao dịch. Giao dịch? Ta sao phải giao dịch với ngươi? Băng Tình cảnh giác nói. Ngươi muốn cái gì? Giang Hạo hỏi lại. Ta muốn đạt được điều mình muốn. Đạt được rồi, bằng hữu của ngươi sao? Ngươi đừng có làm hại bằng hữu của ta. Ý ta là, ngươi có nhận ra không, chỉ có bằng hữu của ngươi mới có thể đến, còn ngươi thì không thể đi tìm họ sao? Vậy cũng đủ rồi. Không đủ. Nhưng nếu ngươi muốn giao dịch với ta, ta có thể để ngươi rời đi nơi này, thậm chí đến gặp bằng hữu của ngươi. Nguyên bản định từ chối, nhưng Băng Tình cho mày. Ngươi muốn ta giúp ngươi việc gì rất đơn giản, chỉ cần đưa cho ta một tấm bùa chú, hoặc dùng tấm bùa chú đó. Giang Hạo mỉm cười nói. Băng Tình do dự một chút, cuối cùng mở miệng hỏi, là cái gì? Giang Hạo nhếch miệng cười. Dưới ánh trăng, trong một sân nhỏ, Khương Triều Tông an tĩnh ngồi trên ghế, đang chăm chú nhìn vào pháp bảo tấm chắn mà gần đây hắn vừa có được. Ánh trăng chiếu lên pháp bảo, tạo ra một ánh sáng bạc lấp lánh. Tuy nhiên, khi hắn đang tập trung quan sát, một thân ảnh đột ngột che khuất ánh trăng. Khương Triều Tông trong lòng kinh hãi, nhưng rất nhanh, một cây quạt xếp đã đặt trên vai hắn, khiến hắn không thể cử động được. Tiểu pháp bảo này cũng thật đặc biệt. Tiếng trêu đùa vang lên. Tiền bối rốt cuộc là ai? Khương Triều Tông khẩn trương hỏi. Lúc này, phía sau người khẽ cúi người, kỳ thầm bên tai hắn. Ta đã chuẩn bị chút lễ vật cho người, qua một thời gian ngắn sẽ có thể nhận được. Thanh âm mang theo ý cười, tựa như lâu ngày không gặp bằng hữu. Vừa dứt lời, ánh trăng một lần nữa chiếu sáng lên pháp bảo. Khương Triều cao mày, không biết đang suy nghĩ điều gì. Nửa tháng sau, đầu tháng 7, trên ngọn núi, Hồ Nguyệt Tiên chau mày, nhìn về phía nam tử trung niên bên cạnh, hỏi, ngươi và Tiếu Tam Sinh có quan hệ bao lâu rồi? Chi mấy lần? Phong Hoa đạo nhân hơi tò mò, đáp, sao vậy? Hắn có đặc biệt tìm ngươi, nói rằng sẽ chuẩn bị lễ vật cho ngươi không? Hồ Nguyệt Tiên hỏi. Nghe vậy, Phong Hoa đạo nhân sững sờ. Lễ vật? Trong chốc lát, hắn nhớ lại những tháng ngày bị lễ vật chi phối. Mỏm núi đứng sừng sững trong rừng, cao vút xuyên mây, đỉnh núi mây mù bao phủ, ngọn núi dốc đứng, vách đá treo leo, trên đó đầy cỏ khô và những tảng đá, khiến người nhìn vào cảm thấy sợ hãi. Lúc này, trên đỉnh núi cao nhất có 2 người đang đứng, một vị là người đàn ông trung niên, mặc đạo bào, tóc phiêu giật, ngũ quan tuấn mỹ, nhưng thoáng hiện vẻ ưu tư. Vị còn lại là một người nữ, tay cầm tinh quang phiến đá, mặc một chiếc tiên váy sâu sắc, vẻ mỹ mạo của nàng tựa như không bị thời gian làm hao mòn. Nàng nhìn người đàn ông trước mặt, ánh mắt thoáng chút không hiểu. Xem ra là có, vậy chúng ta đang đối mặt với chuyện gì đây? Hồ Nguyệt Tiên hỏi. Nghe vậy, Phong Hoa đạo nhân thở dài một tiếng, rồi nói: "Tiền bối nhận được tin tức từ khi nào?" "Đã nhiều ngày rồi." Hồ Nguyệt Tiên đáp. "Vậy thì lễ vật chắc chắn sẽ đến, tiền bối nên cẩn thận." Phong Hoa đạo nhân nhắc nhở. "Cẩn thận? Hắn định làm gì?" Hồ Nguyệt Tiên hỏi. "Cái này ta không biết, nhưng dựa vào những gì ta hiểu về hắn, chắc chắn hắn sẽ làm điều gì đó khiến tiền bối phẫn nộ." "Phẫn nộ?" Hồ Nguyệt Tiên nghe vậy thì cười nói: "Hắn làm gì có thể khiến ta phẫn nộ? Trong Nam Bộ có gì đáng để ta phải quan tâm? Dù hắn có phá hủy mấy sợi tinh thần của ta thì cũng chẳng đau đớn gì, trừ khi hắn lấy đi những thứ ta sở hữu, bằng không toàn bộ Nam Bộ cũng không có gì có thể ảnh hưởng đến ta." Tiền bối thật sự là tự tin. Tuy nhiên, không phải là vãn bối muốn dội nước lạnh, nhưng Phong Hoa đạo nhân trầm ngâm nói: "Ban đầu ta cũng nghĩ như vậy, nhưng lễ vật của đối phương vượt xa những gì ta tưởng tượng. Ta chưa từng thấy ai lại tặng quà như thế. Không phải ta tự tin đâu." Hồ Nguyệt Tiên nhẹ nhàng đáp. Hồ Nguyệt Tiên lắc đầu, tự tin nói: "Mà Nam Bộ cũng đâu có đồ vật của ta. Ta đến đây là vì nhiệm vụ, dù cho nhiệm vụ thất bại với ta cũng chẳng sao. Dù sao bọn hắn bắt ta, bản thể của ta đều thể bị bắt. Khi Nam Tông hay Huyền Thiên Tông gì đó, hắn có thể ảnh hưởng chỉ là một luồng thần thức của ta, chỉ thế thôi." Phong Hoa đạo nhân gật đầu xác nhận điều này. Hồ Nguyệt Tiên không có nhà ở nơi này, trừ khi đối phương mang đến mối uy hiếp gì từ hải ngoại. Có thể vật này đối phương muốn dùng và việc gì đó cũng là một vấn đề. Nghĩ đến đây, Phong Hoa đạo nhân nhíu mày. Dù sao hắn không nghĩ đối phương lại muốn liên lạc với mình rồi đưa lễ vật. Theo lý thuyết là không thể có chuyện đó, bởi đối phương chẳng hiểu gì về họ. Nhưng ngoài hắn, đối phương còn có thể làm gì? Phong Hoa đạo nhân không nghĩ ra. Và Hồ Nguyệt Tiên cũng vậy. Nếu hắn muốn tặng quà thì ta sẽ ở đây chờ hắn. Không biết liệu hắn có đến tìm ta không? Hồ Nguyệt Tiên mỉm cười nói: "Nếu hắn đến tìm cũng tốt, tránh để ta phải đi tìm. Bọn họ rất khó tìm, Tiếu Tam Sinh cũng không dễ gặp. Hai bên không thể tìm thấy nhau. Cũng giống như vậy, họ cũng không muốn tùy tiện xuất hiện. Mọi người chỉ muốn làm việc của mình, nhưng không ai hiểu rõ lẫn nhau, chỉ có thể đối mặt. Có lẽ mọi chuyện đã phát triển đến mức này chẳng phải vì lý do gì lớn lao, có thể đã quá muộn. Những người khác chỉ nhớ rõ đối phương là mối đe dọa, chỉ cần có thể diệt trừ thì tốt." Hồ Nguyệt Tiên theo dõi ban ngày, chờ đợi đến ban đêm. Nàng đã ở đây lâu mà vẫn không nhận được lễ vật, thật khiến người ta thất vọng. Có lẽ hắn không thể đưa ra được. Phong Hoa đạo nhân lên tiếng: "Xem ra ta đã mong đợi vô ích." Hồ Nguyệt Tiên định tiếp tục lên đường đến Huyền Thiên Tông, tuy nhiên khi vừa cất bước, nàng lại đột ngột dừng lại. Thấy vậy, Phong Hoa đạo nhân tò mò hỏi: "Sao vậy?" Hồ Nguyệt Tiên không trả lời, chỉ nhíu mày. Ngay sau đó, một vết nứt xuất hiện trên mi tâm nàng, sức mạnh tinh thần khủng khiếp điên cuồng tràn ra, chấn động bốn phía, tiên lực bùng nổ, nhưng bất kể nàng làm thế nào cũng không thể ngăn cản được tinh thần lực đang tỏa ra. "Sao lại thế này? Làm sao có thể như vậy? Làm sao có thể?" Hồ Nguyệt Tiên trong lòng chấn động, không thể tin nổi. Ngay cả Phong Hoa đạo nhân cũng cảm thấy chuyện này không thể tưởng tượng nổi. Đây là tinh thần khống chế hạch tâm, chưa từng có, sao lại như vậy? Hồ Nguyệt Tiên hét lên đầy giận dữ: "Là ai làm?" Lực lượng bùng nổ, khi thấy như phong vân biến ảo, nhìn thấy tình trạng của nàng, Phong Hoa đạo nhân vô thức nói: "Tiếu Tam Sinh, đúng vậy, chính là hắn, lễ vật của hắn." "Tiếu Tam Sinh?" Hồ Nguyệt Tiên không tin, hắn mới chỉ tiến vào đàng tiên, sao có thể? Hắn lấy đâu ra tư cách phá vỡ tinh thần bình chướng? Quả thực, tinh thần bình chướng đã bị phá vỡ, khiến cho tinh thần khống chế hạch tâm của nàng vỡ vụn. "Đúng vậy, đây chính là lễ vật của hắn." Phong Hoa đạo nhân nhắc nhở, rồi cuối cùng bổ sung thêm một câu: "Lúc trước khi ta nhận lễ vật cũng là như vậy." Nghe vậy, Hồ Nguyệt Tiên ngây người, không thể ngờ rằng lễ vật lại chính là thứ này. Cảm nhận được lực lượng tinh thần tan biến, một ngọn lửa giận vô hình bùng lên trong lòng, nàng vươn tay dùng sức bóp mạnh, ầm ầm, xung quanh mỏm núi lập tức bị san phẳng, một lực lượng kinh hoàng bùng nổ. "Tiếu Tam Sinh, ta muốn ngươi chết." Phong Hoa đạo nhân chứng kiến tất cả, hắn biết Đại Càn Thần Tông đã bắt đầu động thủ, lực lượng tinh thần khống chế hạch tâm bị phá vỡ, đây là một chuyện chưa từng có. Tiếu Tam Sinh quả thật đã muốn chết, Thiên Âm Tông cũng phải đối mặt với mối nguy vô tận. Dù sao tinh thần bình chướng của Thiên Âm Tông vốn đã là một rào cản lớn, họ nhất định phải phối hợp với bên kia. Nếu Thiên Âm Tông không phối hợp, có lẽ sẽ phải đối diện với sự diệt vong. Nhưng mà Thiên Âm Tông không phải tầm thường, chuyện cụ thể sẽ thế nào chỉ có thể chờ xem. Hắn đứng đó không chỉ muốn xem Thiên Âm Tông đi đến đâu, mà còn muốn thấy nhiều thứ hơn nữa, đến mức Tiếu Tam Sinh thật sự không thể giữ lại được. Quá quái dị, tại tầng 5 của Vô Pháp Vô Thiên Tháp, không gian hoàn toàn yên tĩnh, để đang đạo nhân Thường Xuyên cùng Mịch Linh Nguyệt và Trang Vũ Chân thảo luận về Giang Hạo. Hiện tại ba người họ đã khá thân thiết. Hải La rời đi, giờ đây cũng cần có người tiếp tục tiến bước, không phải để trôi qua trong sự nhàm chán. Đột nhiên cảm thấy Hải La cũng không tệ, còn có người chính đạo cả đời không có chút vết bẩn nào, đúng là không tệ. Không biết hắn lúc nào mới tới, Mịch Linh Nguyệt khẽ cảm khái nói, người chính đạo mà nàng nhắc đến, tuy đã nói rằng cả đời không có vết bẩn, cuối cùng vẫn phải thần phục, nàng yêu thích những chuyện như vậy. Gần đây số 7 Trang Đồng Vân cũng gặp phải tình huống như vậy, có lẽ vì đã lâu Hải La Vương vẫn chưa đến, có thể sẽ tiếp tục dậm chân tại chỗ một thời gian nữa. Dù sao, Nam Tầng vẫn có người mới, và đó chính là số 8, Bằng Tỉnh. Nàng bị mang đi lâu rồi, không ngờ gần đây lại bị bắt trở lại. Cứ như thể nàng trở nên sáng sủa hơn nhiều, còn nói về việc giao lưu với bằng hữu. Không chỉ có thế, nàng còn đang đào mỏ, đi đào quặng, chẳng phải đây là tầng dưới cùng sao? Dù sao, bọn họ cũng rất tò mò, không biết đào quặng có gì thú vị. Nói chuyện một hồi, rồi không ai tiếp tục tán gẫu nữa. Họ đang chờ đợi sự kiện tiếp theo, đáng tiếc mãi không có gì xảy ra. Hôm nay, bỗng dưng nghe thấy số 7 và số 8 có tranh cãi, có vẻ như liên quan đến con thỏ. Đối phương vì xấu hổ nên nổi giận, vươn tay bắt lấy đối phương. Bằng Tinh, ngươi muốn chết sao? Trang Đồng Vân cười lạnh. Mặc dù Mịch Linh Nguyệt và những người khác chỉ định xem kịch vui, nhưng đột nhiên một tiếng kêu thảm thiết vang lên. A a a a, đây là cái gì? Bằng Tinh, ngươi làm gì vậy? A a, tiếng kêu hoảng sợ, lo lắng, lạnh buốt, một cảm giác vô tận bùng nổ. Nhưng không chỉ có Trang Đồng Vân, cả những người bị nhốt trong lồng cũng bị ảnh hưởng. Tất cả mọi người đều cảm thấy vết nứt trên mi tâm, tinh thần lực bắt đầu tản ra, vô tận kinh hoàng theo sau. Tinh thần bình chướng bị phá vỡ, đây là tinh thần bình chướng. Khi Hải lão nhân vô thức hỏi, những người khác mới phản ứng kịp, nhưng ai nấy đều khó tin. Chuyện gì đang xảy ra? Tại sao tinh thần bình chướng lại bị phá vỡ? Vô pháp vô thiên tháp đột nhiên xuất hiện hỗn loạn, điều này khiến nhiều người không khỏi kinh ngạc. Ngay cả những người tuần tra cũng không nghĩ tới. Ban đầu họ chỉ tưởng rằng đây chỉ là lệ cũ, chẳng ai ngờ lại có tiếng kêu thảm thiết vang lên, mà lại không phải một tiếng, mà là cả một đám. Trang Đông Vân cùng những người thuộc Đại Càn Thần Tông cũng ở đó. Những tiếng kêu thảm thiết ấy khiến mọi người đều sợ hãi, không dám tin vào tai mình. Những người trong vô pháp vô thiên tháp nhanh chóng mời Ngân Sa tiên tử đến. Những người bên trong nhìn nhau đầy nghi ngờ, chuyện gì đã xảy ra vậy? Mịch Linh Nguyệt hỏi. Trang Vu Chân lắc đầu, ta cũng không để ý, chỉ nghe thấy ở bên kia có tiếng cãi vã. Ban đầu tưởng chẳng có gì, không ngờ lại đột ngột xảy ra sự việc. Số 6, ngươi có thấy gì không? Mịch Linh Nguyệt tiếp tục hỏi Thi Hải lão nhân. Thấy rồi, Thi Hải lão nhân không hề tỏ ra tự cao. Sau khi Hải La Vương ra hiệu, bọn họ đều là những người có phẩm hạnh tương đồng, không cần phân biệt cao thấp. Khi gặp Hải La Vương, không ai dám nói lớn tiếng. Dù là Nhan Thường, trước đây nàng cũng từng thề thốt muốn lợi dụng kim đan này, nhưng giờ thì chẳng dám nhắc đến nữa. Bọn họ không giống như Hải La Vương gào thét, tuy nhiên khi nói chuyện thì luôn nhỏ giọng. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Đề Đăng đạo nhân hỏi. Phù lục, Thi Hải lão nhân đáp. Băng Tình trong miệng có một tấm bùa, chắc là trị liệu phù. Nàng ấy đã sử dụng nó trên người Trang Đồng Vân, rồi sau đó đối phương liền kêu lên thảm thiết. Trị liệu phù? Trong giây lát, mọi người đều cảm thấy có chút nghi hoặc. Trị liệu phù sao lại có hiệu quả như vậy? Các ngươi có nghĩ rằng chuyện này có liên quan đến Hải La Vương không? Mịch Linh Nguyệt đột ngột lên tiếng hỏi. Câu hỏi này khiến mọi người lặng im, không ai có thể trả lời ngay. Lần này không phải do Hải La Vương ra tay, mà là do Băng Tình hành động. Hơn nữa, phù lục lại được giấu kín như vậy. Nếu thực sự là Hải La Vương, sao lại phải làm phiền phức đến thế? Tuy nhiên, nếu suy nghĩ sâu hơn, quả thực có thể là một khả năng. Phá vỡ bình chướng, đây không phải là tình huống bình thường. Đối với Đại Càn Thần Tông mà nói, chuyện này có tính chất hủy diệt. Mịch Linh Nguyệt trầm tư, không biết đang nghĩ gì. Có lẽ nàng đang nghĩ đến tinh thần hạch tâm của mình. Lúc này, Ngân Sa tiên tử xuất hiện. Thấy mọi người đều có vẻ hoảng sợ, nàng khẽ nhíu mày, rồi hỏi chuyện gì đã xảy ra. Mọi người lần lượt không muốn trả lời nàng. Ngân Sa tiên tử tuy có thực lực rất cao, nhưng trong chốn này nàng chẳng hề được chú ý, không ai tỏ ra tôn trọng nàng. Ta có cần mời Hải La Vương đến không? Ngân Sa tiên tử hỏi. Ở tầng thứ 5, Hải La Vương là người có danh vọng cao nhất. Quả nhiên, Đề Đăng đạo nhân lên tiếng trước. Ta nói, tất cả chúng ta đều là đồng môn. Mọi người đều là đồng môn với ngươi sao? Mọi người nhìn nhau, không khỏi cảm thấy khinh thường. Tuy vậy, họ cũng không nói thêm gì nữa. Ngân Sa tiên tử càng không muốn nói thêm lời nào. Những người này đều không phải là người bình thường, rất khó để giao tiếp. Nếu như không có Giang Hạo ở đây, chắc chắn nàng cũng không thể hỏi thêm được gì. Sau đó, Đề Đăng đạo nhân lên tiếng, giải thích về cuộc thảo luận trước đó. Nói cách khác, Băng Tình đã dùng một tấm bùa chú để phá vỡ tinh thần bình chướng. Ngân Sa tiên tử hỏi. Mọi người gật đầu, dù có chút khó tin, nhưng đúng là tình hình như vậy. Đây là một loại trị liệu phù bình thường, sao lại có thể như thế được? Đây chính là suy nghĩ của Ngân Sa tiên tử. Sau đó, nàng nhìn về phía Băng Tình, trong ánh mắt của đối phương toát lên sát khí, tựa hồ muốn giết chết người bên cạnh. Ngươi vì sao lại động thủ? Ngân Sa Tiên Tử hỏi. Bởi vì nàng mắng bạn của ta. Băng Tình thành thật trả lời. Bạn của Băng Tình, mọi người đều biết, chính là con thỏ Giang Sư Đệ yêu quý, mua chú của ngươi. Ngân Sa Tiên Tử vốn định hỏi về tình hình, nhưng khi lời đến khóe miệng, nàng lại nuốt xuống. Nàng không thể hỏi thêm nữa, dù không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng nàng biết đây không phải là chuyện bình thường. Lúc này, nàng lại nhìn về phía Trang Đông Vân và hỏi, ngươi có thể nói rõ không? Đối phương hoảng sợ, không thể nào, sao một tấm trị liệu phù lại có thể phá vỡ tinh thần bình chướng? Điều này tuyệt đối không thể. Băng Tình, ngươi rốt cuộc đã làm gì? Người kia chỉ biết nói lời muốn giết. Ngân Sa Tiên Tử chỉ cần hỏi qua hai câu đã xác nhận được tinh thần bình chướng đã bị phá vỡ. Bạch Nguyệt Hổ, Ngân Sa Tiên Tử đứng trong sân, cúi đầu cung kính nói, trưởng môn, chuyện xảy ra chính là như vậy. Hiện nay tinh thần bình chướng đã bị phá vỡ, sau đây phải làm thế nào? Tinh thần bình chướng không phải là vật tầm thường, việc phá vỡ nó tuyệt đối không dễ dàng. Bọn họ muốn phá vỡ, nhưng liệu có dễ dàng như vậy không? Bạch Chỉ đứng dậy, bước ra ngoài bên hồ, trầm giọng hỏi, có bao nhiêu người biết chuyện này? Tầng thứ 5 tất cả mọi người đều biết, còn lại chỉ có ta. Ngân Sa Tiên Tử đáp, không, hẳn là còn một người. Bạch Chỉ thở dài, nói tiếp, có nhục lại có nhục, Hồ Nguyệt Tiên hẳn cũng biết chuyện này. Phiền phức thật đấy, Hồ Nguyệt Tiên thực lực quá mạnh, bọn ta căn bản không có cách nào đối phó. Ngân Sa Tiên Tử nói, vậy phải làm sao? Ngân Sa Tiên Tử hỏi lại. Bạch Chỉ đáp, việc phá vỡ tinh thần bình chướng còn phức tạp hơn dự đoán rất nhiều. Vậy Băng Tình gần đây tiếp xúc với ai? Bạch Chỉ lại hỏi, đệ tử không dám hỏi. Ngân Sa Tiên Tử đáp, chuyện này không rõ có liên quan gì tới Giang Sư Đệ không, nếu có chút ít liên quan, chuyện này không thích hợp hỏi. Ừm, không cần hỏi, coi như không biết. Sau đó hãy bắt đầu chú ý động tĩnh của Đại Thiên Thần Tông, chờ tin tức từ ta. Bạch Chỉ nói, đúng. Ngân Sa Tiên Tử gật đầu, Bạch Chỉ không dám chần chừ, vội vã rời đi, biến mất trong nháy mắt. Khi xuất hiện lại, nàng đã có mặt tại Bách Hoa Hồ. Lúc này, bên hồ có một nữ tử trong trang phục đỏ trắng, đứng thẳng yên lặng. Khí tức của nàng hòa quyện với muôn hoa xung quanh, cả người như trở thành một phần của thiên nhiên, tạo ra một áp lực vô hình. Bạch Chỉ cảm thấy trong lòng hơi run sợ, cảm giác này thật đáng sợ, dường như thiên nhiên cũng có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, khiến nàng không dám thở mạnh. Trường giáo, Bạch Chỉ cung kính cúi đầu, lên tiếng, chuyện gì? Hồng Vũ Diệp vẫn đứng yên bên hồ, không quay đầu lại. Bình chướng tinh thần đã bị phá, ta nghĩ rằng Đại Thiên Thần Tông đang để ý đến chúng ta. Bạch Chỉ báo cáo, ngươi nghĩ sao? Thanh âm của Hồng Vũ Diệp vang lên. Đại Thiên Thần Tông ở nhiều nơi đều có danh tiếng, nhưng họ không phải người xuất chúng. Tuy nhiên, thực lực của họ không thể nghi ngờ. Bạch Chỉ đáp, nếu quả thực là nhắm vào chúng ta, vậy thì ảnh hưởng sẽ không nhỏ, nhất là khi tông môn chúng ta đang có những thiếu sót về thực lực. Giả sử có khả năng, thuộc hạ của ta muốn cùng bọn họ hợp tác, nhưng vẫn còn do dự, không biết ai đã phá vỡ tinh thần bình chướng. Bạch Chỉ thận trọng nói, hợp tác với Đại Thiên Thần Tông là biện pháp tốt nhất, nhưng điều kiện để hợp tác là nàng muốn có được Phong Hoa Đạo Nhân bản thể. Không có gì thiệt thòi, chẳng sợ nếu đối phương có thể đạp mình một cước, lợi ích đạt được đã đủ, sao phải lo lắng quá nhiều. Vì lần này là Băng Tình ra tay, cho nên hợp tác điều kiện cũng trở nên rõ ràng. Tuy nhiên, nàng lo ngại rằng Băng Tình có thể có quan hệ với Giang Hạo. Tầng thứ 5 từ trước tới nay luôn là thiên hạ của Giang Hạo. Hiện tại hắn mặc dù chưa ra tay, nhưng điều đó không có nghĩa là kẻ đứng sau hắn không hành động. Không thể chủ quan, phải cẩn thận, người nghĩ ai sẽ là người động thủ. Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn về phía Bạch Chỉ. Bạch Chỉ im lặng một lúc. Chuyện này ngươi tự mình quyết định. Hồng Vũ Diệp nói, đúng. Bạch Chỉ gật đầu, rồi nói tiếp, đã có người bắt đầu tiếp xúc với Thiên Nguyên, có lẽ không lâu nữa sẽ có tin tức. Người đó là ai? Hồng Vũ Diệp hỏi. Thủ tịch thứ 7, Đoạn Tình Nhai Bạch Dịch, luyện thần viên mãn. Bạch Chỉ giải thích, Thiên Nguyên có chút kỳ quái, không phải ai cũng có thể lên được, những người khác không thể đi lên, chỉ có Bạch Dịch mới có thể. Rời khỏi Bách Hoa Hồ, Bạch Chỉ cho mày suy nghĩ. Chuyện này trưởng giáo không tỏ thái độ rõ ràng, để nàng tự mình xử lý. Vậy thì phải xử lý như thế nào? Liệu có nên hợp tác với Đại Thiên Thần Tông hay không? Hay là tìm phương án khác? Một khi chiến tranh xảy ra, đối với cả hai bên đều không có lợi ích gì. Đại chiến sắp mở ra, quy mô lớn như vậy sẽ mang lại tổn thất cho cả hai. Tuy nhiên, tinh thần bình chướng đã bị phá vỡ tại Thiên Âm Tông, đối phương chắc chắn sẽ truy đuổi đến cùng. Lực lượng lớn nhất của Đại Càn Thần Tông chính là khả năng kiểm soát tinh thần. Tinh thần bình chướng là lớp bảo vệ kéo dài cho hạch tâm của họ. Một khi bị phá vỡ, rất có thể những bí mật lớn của Đại Thiên Thần Tông sẽ bị lộ ra ngoài. Và không chỉ có vậy, việc tìm được hạch tâm cũng không phải là điều không thể. Nói cách khác, nếu phương pháp này được áp dụng, Đại Thiên Thần Tông trong mắt đối phương sẽ chẳng còn gì là bí mật. Đại Thiên Thần Tông tồn tại với lực lượng mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần so với Thiên Âm Tông. Cho dù là Tiên Tông hay bất cứ thế lực nào, chưa từng có ai phá vỡ được bình chướng tinh thần của họ. Giết họ thì dễ, nhưng để nghiền nát thần hồn hay phá vỡ hạch tâm tinh thần thì rất khó. Đây là một loại thuật pháp vô cùng kỳ diệu. Nếu là tiên tông có thể phá vỡ, họ có thể quy nạp nó vì tu vi của mình, nhưng thiên âm tông không có khả năng này. Nếu họ có thể phá vỡ được thì chẳng phải những kẻ khác có phương pháp này cũng có thể phá vỡ hay sao? Vì thế đại càn thần tông rất khó chấp nhận sự tồn tại của đối phương. Trong tình thế như vậy, phối hợp với đối phương để truy xét là lựa chọn sáng suốt. Nếu như người tham gia thực sự chỉ là băng tinh thì vấn đề cũng không quá lớn. Nếu không chọn hợp tác thì có con đường nào khả dĩ hơn không? Suy nghĩ một lúc lâu, Bạch Chỉ quyết định. Sau đó nàng đến vô pháp vô thiên tháp. Việc này không thể coi thường, phải nhanh chóng xử lý cho ổn thỏa. Trưởng giáo không có biểu lộ thái độ, nàng liền phải làm mọi việc hoàn hảo. Chắc chắn việc này có liên quan đến Giang Hạo, dù chỉ là một khả năng nhỏ, nàng cũng phải tránh cho Giang Hạo bị liên lụy vào những người kia. Vì vậy hợp tác là lựa chọn không thể từ bỏ. Mặt khác, gần đây ở Nam Bộ đã xảy ra không ít sự việc, rất nhiều người trong bọn họ đã ra ngoài, việc này nhất định phải xử lý thật tốt. Trong sân, Giang Hạo đang thu nhận tin tức từ vô pháp vô thiên tháp, sắc mặt có chút trầm tư. Sự việc lại nghiêm trọng như vậy sao? Kỳ thực chỉ là phá vỡ tinh thần bình chướng, chứ không phải phá vỡ tinh thần khống chế hạch tâm. Tinh thần khống chế hạch tâm căn bản là không thể phá vỡ. Ví dụ như Mịch Linh Nguyệt, khống chế hạch tâm của nàng vẫn còn nguyên vẹn, không thể nào phá hủy được. Việc lợi dụng vô pháp vô thiên tháp chỉ là có khả năng bị phát hiện, nhưng liệu có thể phá vỡ hay không lại là chuyện khác. Cho nên sự việc không nghiêm trọng như vậy. Hẳn là Ngân Sa sư tỷ cũng không biết sự khác biệt giữa tinh thần bình chướng và tinh thần khống chế hạch tâm. Thế nhưng đại càn thần tông quả thực có khả năng sẽ phản ứng, nhưng nếu không phản ứng quá mạnh thì Hồ Nguyệt Tiên mới là người thực sự đáng lo. Lần này Giang Hạo quyết định nhường Hồ Nguyệt Tiên suy xét thêm một chút. Cuộc tranh đấu lớn sắp tới, công việc trọng yếu của bọn họ là tạo tiên, chứ không phải đối đầu trực tiếp với nhau. Chỉ cần có thể đưa một phần lễ vật, hắn có thể đưa thêm phần thứ hai. Là tông môn có lý tưởng, hẳn là phải đặt lợi ích toàn cục lên hàng đầu. Chính mình cũng vậy, để có thể thuận lợi thành tiên, rất nhiều chuyện đều phải để sau. Sau khi thành tiên, mọi thứ sẽ khác. Nếu không thể thành tiên thì hết thầy đều vô nghĩa. Đại Kim Thần Tông nếu không thể tạo tiên, giết 100 Tiếu Tam Sinh cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tuy nhiên, dù Hồ Nguyệt Tiên có làm gì đi nữa cũng phải cân nhắc thật kỹ lưỡng. Bạch trưởng môn tuy vừa mới thành tiên, nhưng rốt cuộc cũng là tiên. Giữa họ không có quá nhiều chênh lệch, chỉ là thời gian quá ngắn, Bạch trưởng môn cơ bản chưa có thời gian để trưởng thành. Giang Hạo thở dài một tiếng, không suy nghĩ thêm nữa. Chuyện này cứ để tự nhiên, xem có thuận tiện hay không. Tuy vậy hắn cũng phải chuẩn bị một chút. Sau đó Giang Hạo bắt đầu chờ đợi, quan sát xem có thay đổi gì không. Một tháng sau, vào đầu tháng 8, những điều khác không chờ được, nhưng việc tụ hội thì đã đến lúc. Đêm nay là lúc tụ hội. Lần tụ hội này đã lâu rồi, Giang Hạo hơi ngạc nhiên. Ban đêm hắn ngồi trong phòng chờ đợi đến giờ tí, mới ngồi được một lúc, một bóng dáng đỏ trắng bộc một xuất hiện trước mặt. Giang Hạo vội vàng đứng dậy cung kính hành lễ, xin ra mắt tiền bối. Muốn tụ hội sao? Hồng Vũ Diệp thân ảnh ngưng tụ lại, nàng thuận thế đi đến bàn ngồi xuống đọc sách. Giang Hạo không dám chần chừ, lập tức lấy ra Cửu Nguyệt Xuân Ngâm. Dù sao trong phần còn lại cũng chỉ còn 7 phần, đối phương đã lâu không đến, không quá đáng, chờ thêm một chút nữa Cửu Nguyệt Xuân sẽ hoàn thành. Người muốn tụ hội sao? Giang Hạo vừa pha trà vừa trả lời. Tiểu Ly vẫn chưa về sao? Hồng Vũ Diệp lấy ra một tờ lá bùa hỏi. Đúng vậy, chắc chắn là gặp phải tình huống gì đó khiến nàng trễ nại, Giang Hạo thành thật trả lời. Với Long Châu của Tiểu Ly, như thường lệ sẽ không có nguy hiểm, còn con thỏ đi theo Lâm Chỉ Ẩn lý thuyết cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm lớn. Tuy nhiên lần này có vẻ đặc biệt, bọn họ vẫn chưa về, không có lấy một chút tin tức. Nam Bộ hình như cũng không thiếu chuyện. Hồng Vũ Diệp vừa mày chu sa vừa nói, không ít chuyện. Giang Hạo ngạc nhiên hỏi lại, có phải vì Bắc Bộ không? Hồng Vũ Diệp không trả lời. Giang Hạo trong lòng dần có suy đoán, không ngờ sau khi Bắc Bộ đại loạn, tình hình Nam Bộ lại bị ảnh hưởng. Mới chỉ qua một thời gian ngắn mà đã có ảnh hưởng đến đây. Theo lý thuyết thì phải 5 năm mới có sự ảnh hưởng lớn, có thể còn chưa đến 5 năm. Như vậy, việc Tiểu Ly trễ trở về cũng có thể hiểu được. Người đã động thủ với Đại Thiên Thần Tông sao? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Không phải động thủ, chỉ là đưa cho Hồ Nguyệt Tiên một chút lễ vật, hy vọng nàng có thể nhanh chóng nói ra nơi ẩn náu của Phong Hoa đạo nhân. Nhưng bọn họ phản ứng hình như hơi lớn. Giang Hạo có chút cảm khái. Hồng Vũ Diệp cười lớn, nói, ngươi còn chưa đạt đến Kim Đan mà đã muốn đối phó Đại Thiên Thần Tông, họ đâu có coi ngươi vào mắt. Tiên bối đừng nói đùa, Giang Hạo cười đáp. Giang Hạo chân thành nói, đều là tiên bối cho vãn bối dũng khí. Hồng Vũ Diệp không để ý đến những lời này, chỉ bình thản nói, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ làm gì? Chắc chắn sẽ ép Thiên Âm Tông giao người, Giang Hạo đáp, giọng điềm tĩnh, đây là điều không thể tránh khỏi. Vậy ngươi không định trốn sao? Hồng Vũ Diệp hỏi tiếp. Giang Hạo không đáp, không liên quan đến mình. Hơn nữa, trốn sao? Chính mình cũng không biết trốn đi đâu. Càng ngày hắn càng mạnh lên, nhưng kẻ thù cũng càng trở nên mạnh mẽ. Thì Nam Tông chỉ có một vị bạch trưởng lão, tuy vậy vẫn cảm giác có điều gì không thể thừa nhận. Hắn thực sự không phải cố ý gây phiền phức cho bạch trưởng lão, chỉ là không thể làm gì khác ngoài việc tiếp tục quan sát, xem có thể chuyển sự chú ý của Đại Càn Thần Tông sang hướng khác hay không. Tuy nhiên, cho dù Đại Càn Thần Tông có đến, hẳn là cũng không ảnh hưởng quá lớn. Chỉ cần Thiên Âm Tông quyết định hợp tác, cuối cùng chịu thiệt chỉ có Băng Tình, Giang Hạo Thẩm Mỹ. Dù sao, dây gai đã chọn xong, vận rủi cũng đã tìm đến. Chính mình thật sự không phải là người tốt. Nếu như không phá vỡ tinh thần bình chướng, thì không thể sớm biết được tình hình của Thánh Chủ. Thời gian của hắn không còn nhiều, muốn chết. Ngoài ra, Đại Thiên Thần Tông và các tông môn khác có sự khác biệt rất lớn, quá khó đối phó. Các tông môn khác, hắn có thể đối phó, nhưng với Đại Thiên Thần Tông, thật sự rất phiền toái. Mặc dù đã có vài lần thoạt nhìn có thể chiếm thượng phong, nhưng hắn vẫn không thể gây tổn thương thực sự đến bản thể của họ. Như vậy, bọn họ sẽ không thể hiểu được nỗi thống khổ. Phong Hoa là đạo nhân phân thân quá nhiều, Hồ Nguyệt Tiên và Bạch Trường Lão đều không thể áp chế được, huống chi là chính mình, cần phải trở nên đủ mạnh. Sau khi trò chuyện một lúc, hai người đều không nói thêm gì nữa. Giang Hạo bèn rót thêm nước trà cho đối phương. Hồng Vũ Diệp thì buông tay mải chu sa xuống, cầm lấy bút phù, bắt đầu chế phù. Trong khoảnh khắc, một ánh sáng đỏ rực xuất hiện, chiếu sáng toàn bộ lá bùa. Lực lượng huyền ảo bên trong từ từ bùng phát, kỳ diệu đến cực điểm, cảm giác như một cánh cửa lớn vô hình đang mở ra. Giang Hạo chăm chú quan sát, cố gắng học hỏi những điều ít ỏi mà mình có thể lĩnh ngộ được. Một lúc sau, phù lục hoàn thành, ánh sáng rực rỡ và huyền bí ban đầu từ từ tắt dần, chỉ còn lại vẻ mờ ảo. Thấy vậy, Hồng Vũ Diệp nhẹ nhàng cầm lấy phù lục, kiểm tra xem có vấn đề gì không, rồi hài lòng vung tay lên, phù văn bay ra ngoài, tan biến vào chân trời trong một tiếng vèo. Giang Hạo cảm thấy lo lắng, không biết liệu có ai phát hiện ra không. Ngươi lo lắng thì Nam Tông sẽ phát hiện sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Bạch trưởng lão đã thành tiên, Giang Hạo đáp, không nói thêm gì nữa, mới vừa thành tiên thôi. Ngoài nàng ra có lẽ chỉ còn lại trưởng giáo. Hồng Vũ Diệp tiếp lời, ngươi không phải đã nói trưởng giáo đã chết rồi sao? Trưởng giáo chết chỉ là suy đoán của vãn bối, Giang Hạo nói nhỏ, mặc dù là suy đoán nhưng vẫn phải cẩn thận, có thể suy đoán này là sai, vì đối phương chỉ là không ra ngoài và tôi gần như không có tin tức gì về nàng. Hồng Vũ Diệp mỉm cười, không nói thêm gì. Sau đó nàng bắt đầu uống trà, Giang Hạo cũng không nói thêm nữa mà bắt đầu chuẩn bị cho cuộc tụ hội sắp tới, thuận tiện nhìn lại một chút về nội dung lần tụ hội trước, phòng tránh quên sót điều gì. Lần tụ hội này dự tính kéo dài 5-3 tháng, thế mà đã qua 1 năm 4 tháng rồi. Hẳn đây là khoảng thời gian lâu nhất giữa hai lần tụ hội. Nghĩ đến rất nhiều chuyện, rất nhiều người, tất cả đều có sự thay đổi. Giờ tí tụ hội bắt đầu, Giang Hạo không hề do dự, nhắm mắt lại và tiến vào mật ngữ kịch bản. Trong phòng, Hồng Vũ Diệp yên lặng quan sát, không làm bất cứ động tác thừa nào. Tại đồng bộ, một tòa vô pháp đứng sừng sững trên mỏm núi, vách đá bao quanh đã sớm bị phong tuyết phủ kín. Lúc này, một bóng người đang thở phì phò bò lên phía trên, mỗi bước đi đều rất gian nan, bàn tay hắn đỏ rực, nhuốm đầy máu, thật sự là lợi hại. Bạch Dịch ngẩng đầu nhìn về phía mỏm núi xa tít tắp, có chút rung động. Thiên Uyên giống như một vực thẳm vô tận, bình thường người ta có thể dễ dàng nhảy xuống các vực sâu, nhưng nơi này lại phải không ngừng leo lên, mỗi bước một khó khăn. Đã mấy tháng rồi, ngoài phong tuyết ra không còn thấy gì khác. Mỏm núi này căn bản không thể sử dụng linh khí, khiến tu vi bị phong bế. Phía trên này rốt cuộc có gì? Bạch Dịch vừa thở dốc vừa tiếp tục leo lên. Dù nơi này kỳ lạ, nhưng đối với hắn lại có sự trợ giúp lớn lao. Chỉ có điều, càng lên cao, áp lực càng nặng nề, như thể muốn bị phong tuyết bao trùm hoàn toàn. Chẳng bao lâu, hắn nhìn thấy một mỏm đá nhô ra, giống như một nơi nghỉ ngơi thích hợp. Sau khi mất không ít thời gian, Bạch Dịch lên đến nơi, bất chợt sửng sốt. Tại đây có một pho tượng, người ngồi xếp bằng, bị phong tuyết bao phủ, là ai? Bạch Dịch kinh hãi, tu luyện có vấn đề gì sao? Trong cuộc tụ hội, thanh âm của Đan Nguyên tiền bối vang lên. Giang Hạo cảm thấy có chút cảm khái, thật lâu rồi không được nghe giọng nói này, nhưng cũng không có ai tiếp lời. Hơn 1 năm qua, không đủ để những người tham dự tụ hội có tu vi cao hơn đưa ra vấn đề gì đáng chú ý. Sau đó là lúc bàn về tứ đại dị thú. Căn cứ theo lời Liễu, hải ngoại có yêu thú khiến biển cả cuộn sóng, vô cùng kỳ quái, nhưng không ai có thể bắt được. Liệu đó có phải là dị thú hay không, cũng không thể xác định rõ. Sau khi kết thúc câu chuyện về dị thú, tụ hội chuyển sang phần giao dịch. Quỷ Tiên Tử quan sát mọi người, dù chỉ mới hơn 1 năm, nhưng nàng đã trải qua không ít sự việc. Lúc này, nàng mới mở miệng, ta đã tiến nhập cổ kiếm nhai, thu được vỏ trứng và tài nguyên chân long, thậm chí có thủ đoạn áp chế tà thi. Mọi người đều kinh ngạc, Quỷ Tiên Tử quả là vận khí tốt, vậy mà lại thuận lợi như thế. Tuy nhiên, nàng bất đắc dĩ nói tiếp, chỉ là đồ vật hiện giờ không thể giao cho Tỉnh đạo hữu, ta không dám ra ngoài. cho nên tháp tạm thời không thể đến được. Giang Hạo cảm thấy bất ngờ, hơn một năm qua, với thực lực của quỷ tiên tử, lẽ ra nàng đã phải hoàn thành từ lâu. Nhưng nghĩ lại, cũng không phải việc gì gấp, không cần phải vội vàng, chắc chắn là có vấn đề ngoài ý muốn. Trương tiên tử mở miệng tiếp theo, thiên thi đàn đã đưa ra, ta đã thu rồi. Quỷ tiên tử gật đầu, trong cuộc tụ hội này, hiện tại chỉ có những giao dịch này, những người khác đang chờ đợi thời cơ, nên tham gia không nhiều. Cuối cùng, cuộc trò chuyện tiếp tục. Giang Hảo yên lặng chờ đợi, thời gian lâu như vậy, những người này hẳn là đã gặp không ít sự kiện quan trọng. Thập nhị thiên vương thành tiên, đạt được thánh đạo, duy trì sự trường tồn. Liễu tiên tử là người lên tiếng đầu tiên, thập nhị thiên vương thành tiên khả năng cao sao? Trương tiên tử hơi nghi ngờ. Nghe vậy, mọi người đều quay sang nhìn Giang Hạo, vì chẳng ai hiểu rõ chuyện này bằng tính. Đối diện với câu hỏi, Giang Hạo chỉ cúi đầu, lồng mày nhíu lại. Tỷ lệ cao sao? Làm gì có chuyện tỷ lệ? Thực ra chỉ là không còn cách nào khác, đành phải làm như vậy. Vì sao không chọn cách khác, mà lại là một tia sinh cơ? Tình yên lặng khiến mọi người cảm nhận được rằng chuyện này không hề đơn giản. Từ xưa đến nay, rất ít người làm được chuyện này, và không phải ai muốn duy trì cũng có thể thành công. Ta đột nhiên có một vấn đề, quỷ tiên tử lên tiếng hỏi. Giả sử thập nhị thiên vương thành tiên, vậy từ xưa đến nay, đệ nhất nhân có thể mở tiên lộ không? Vấn đề này khiến cả Tinh và Liễu đều ngẩn ngơ. Theo lý thuyết thì đúng là như vậy, nếu ngay cả việc mở tiên lộ cũng không làm được, vậy sao lại có thể để thập nhị thiên vương thành tiên? Giang Hạo vẫn im lặng. Thực ra hắn cũng không chắc chắn, đến lúc đó nếu điều kiện cho phép, có thể sẽ nhờ vào những người trong cuộc tụ hội này. Những người này đều không phải kẻ tầm thường, có lẽ họ sẽ mang đến vận may to lớn, giúp hắn một tay. Tuy nhiên, chuyện này vẫn còn phụ thuộc vào thời gian. Ta sẽ nói về tình hình Bắc Bộ. Giang Hạo bắt đầu. Hiện tại Bắc Bộ rất loạn. Sau đó ta đã đi thi thần tông, và cổ kiếm nhai cũng rất thuận lợi. Có thể sau khi vào trong, khi tìm được cách trấn áp tà thi, những con tà thi đó dường như đã phát hiện ra điều gì đó. Sau đó, thanh cổ kiếm đền được bao bọc quanh sườn núi, chờ đợi ta ra ngoài. Hiện tại ta có nên ra ngoài hay không? Bọn họ không thể vào, chỉ có thể giằng co thôi. Quỷ tiên tử lên tiếng. Giang Hạo cảm thấy có chút ngoài dự liệu, không ngờ quỷ tiên tử lại không ra ngoài ngay lập tức. Thi tổ đã đi đến thi thần tông, có phải là vì những tà thi kia không? Trương tiên tử nhắc nhở. Nghe vậy, quỷ tiên tử nhẹ nhõm thở ra. Nếu quả thật là vậy, thì nàng sẽ an tâm. Dĩ nhiên, nàng sẽ không ra ngoài, trừ khi thi tổ rời đi. Gần đây, ở hải ngoại đã xảy ra không ít chuyện. Thập nhị thiên vương bên kia có truyền tin đến, nói rằng có thể lấy được Mộc Long Ngọc thiên vương tín vật, đi đến một kho tàng khác. Liễu nói. Giang Hạo nghe vậy, biết chắc chắn rằng thập nhị thiên vương đang gửi đi thông tin của mình. Lúc nào thuận tiện, hắn sẽ phải xác thực thông tin này. Hạo Thiên Tông bên kia cũng có tin tức truyền đến. Tình mở miệng nói. Thượng An đạo nhân rời khỏi Hạo Thiên Tông, nói là đi lên ngọn núi cao nhất để ngắm phong cảnh. Cụ thể vì sao thì không rõ. Thượng An đạo nhân rời khỏi Hạo Thiên Tông, thiên đạo trúc cơ lại đi về phía bắc. Những người như vậy đều có con đường riêng mà họ muốn đi, người ngoài thật khó mà hiểu được. Hơn nữa, bọn họ dường như cũng có thể phát hiện ra tình huống đặc biệt này. Không biết lần này liệu có phải đã phát hiện ra điều gì mới hay không. Thượng An đạo nhân hành tung gần đây đã thu hút sự chú ý của không ít người. Nếu như là trước đây, mọi người hẳn rất muốn biết hắn rốt cuộc đi đâu. Thế nhưng hiện tại, không ít người lại bận rộn lo cho mình, như quỷ tiên tử. Nàng thở dài một tiếng, nói, ta vừa mới tới Bắc Bộ, lúc đó nơi này còn chưa loạn như vậy, nhưng có thể càng về sau tình hình sẽ càng thêm rối ren. Điều này vẫn còn chưa có sự quấy rối của vạn vật trung yên, nếu có, Bắc Bộ sẽ rất khó ổn định. Sơn Hải Kiếm Tông thật ra đã cử khá nhiều người, tiếc là Bắc Bộ có quá nhiều chuyện cần giải quyết. Ta đã có ý định truyền ra biện pháp trấn áp tà thi, tiếc là không thể thực hiện được. Các ngươi có ai muốn tới Bắc Bộ không? Nhưng mà cái bí pháp này chỉ có thể thi thần tông người sử dụng, hoặc là nói chỉ có thể những người đã trải qua lịch luyện ở cổ kiếm nhai mới có thể dùng. Những người khác đều nhíu mày, vì hiện tại việc tìm người của thi thần tông cũng không dễ dàng gì. Giang Hạo nghĩ đến Khuất Trọng, đối với bọn họ mà nói có thể sẽ hữu ích, nhưng vẫn cần sự hỗ trợ của Tinh. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói, thi thần tông có một nhóm người đã đi đến Minh Nguyệt Tông. Minh Nguyệt Tông? Tinh cười nói, ta có thể có biện pháp liên hệ với họ, nhưng cũng cần một ít thời gian. Ta sẽ thông báo về pháp trấn áp cho các ngươi. Quỷ tiên tử nói trước, rồi giải thích về pháp trấn áp. Giang Hạo nghe xong, bắt đầu suy nghĩ. Hắn không biết có nên để Tinh thông báo cho Khuất Trọng hay không. Với thực lực của Khuất Trọng, có thể không cần phải vào Thiên Thủy Hàn. Sau đó, Giang Hạo hỏi, Tinh đạo hữu, ở đồng bộ ngươi có thể làm được những gì? Suy nghĩ một chút, Tinh đáp, trước đây có thể làm gì, hiện tại hẳn cũng có thể làm gì, hiện tại hẳn cũng có thể làm như vậy. Lời này lại khiến Giang Hạo cảm thấy bất ngờ. Không hề do dự, hắn quyết định dùng phần thù lao trước đó. Thời gian của bản thân vốn đã không nhiều, lại còn phải lo chuyện mở tiên lộ. Nhưng nếu có thể hấp dẫn được vận khí, người đến cùng mình thành tiên cũng không phải là điều quá khó. Đã như vậy, hắn sẽ cố gắng đạt được truyền thừa của Long tộc. Nhân hoàng và Long tộc đã để lại một vài thứ có lẽ sẽ hữu ích cho hắn. Không chỉ vậy, hắn còn có thể dùng điều này để giao dịch với Hiên Viên tộc. Nếu Long tộc có người, cũng có thể lấy được điều gì đó. Ta có việc cần đạo hữu tin giúp đỡ. Giang Hạo chậm rãi lên tiếng. Thiên Thủy Hàn hy vọng đạo hữu có thể dùng bí pháp tìm ra nơi sâu trong không gian, mang về quả trứng Long tộc, sau đó giao cho khuất trọng của Thi Thần Tông, rồi chuyển đến Thiên Âm Tông. Vậy bọn họ đi Minh Nguyệt Tông, hẳn là có thể báo cho Thiên Đạo Trúc Cơ biết về tình hình ở Bắc Bộ. Tin có chút ngạc nhiên, cũng đi đến địa phương tương tự như Quỷ Tiên Tự và Trương Tiên Tự sao? Giang Hạo gật đầu, trong lòng mọi người không khỏi ngạc nhiên. Đông Bộ là Thiên Thủy Hàn, Bắc Bộ là Cổ Kiếm Nhai, Nam Bộ là Nhân Hoàng Điện, Tây Bộ là Tổ Long Tộc, mỗi nơi đều có bí pháp và trứng rồng. Điều này nhìn thế nào cũng không đơn giản. Điều này nhìn thế nào cũng không đơn giản. Hơn nữa, bên trong mỗi đồ vật đều không phải tầm thường. Tin không suy nghĩ nhiều, gật đầu nói, tốt, Thi Thần Tông đi Thiên Âm Tông, hẳn là chỉ có thể để bọn họ tạm dừng lại ở đó. Giang Hạo gật đầu, hắn không nhắc đến việc mình thu nạp Thiên Âm Tông. Không phải tất cả mọi người trong cuộc tụ hội đều thích hợp để tiếp xúc, chỉ có thể làm vậy nếu đối phương tự nguyện. Tin không gật đầu, điều đó rõ ràng là không thể. Thiên Thủy Hàn ta biết, có lẽ độ khó không phải rất lớn, Tình đạo hữu còn cần gì sao? Tinh lên tiếng hỏi. Giang Hạo suy nghĩ một chút, rồi đáp, thập nhị thiên vương thành tiên, sẽ phân chia một số phương vị, đạo hữu đi chiếm một vị trí, còn việc có cần làm gì hay không, hoàn toàn tùy theo đạo hữu tự nguyện. Được, Tinh gật đầu. Việc thập nhị thiên vương thành tiên vốn dĩ là hắn phải đứng ngoài quan sát, nếu có thể chiếm được một vị trí đặc thù cho mình, đó là một chuyện tốt. Đến lúc đó, mọi chuyện sẽ rõ. Thập nhị thiên vương thành tiên còn cần bao lâu? Quỷ Tiên Tử tò mò hỏi. Những người khác cũng không thể xác định. Giang Hạo đáp, khoảng 20 năm nữa thôi. Vội vã như vậy? Liễu ngạc nhiên, khó trách cần thánh đạo trợ giúp. Nghe nói thập nhị thiên vương không tiếc bất cứ giá nào để mời đối phương, vốn tưởng rằng họ sẽ cần nhiều thời gian hơn, nhưng giờ xem ra thời gian thật sự không đủ. Bọn họ cũng rất hiếu kỳ, không biết ai sẽ thành tiên. Tuy nhiên Tỉnh không tiết lộ, có lẽ đến lúc đó mới biết được. Sau đó họ tiếp tục trò chuyện về nhiều chuyện khác. Hiện tại có thể xác định Tây Bộ và Hải Ngoại đều không có biến loạn. Bắc Bộ thì có Vạn Vật Trung Yên xuất hiện, nhưng bọn họ không làm gì cả, chỉ đi thu phục dị thú. Quỷ Tiên Tử đột nhiên nhắc đến Thiên Thần Tháp, hỏi xem ai hiểu rõ về tháp này. Liễu ho khan một tiếng, nói rằng không rõ lắm. Tinh cũng ôn hòa đáp rằng chưa nghe qua bao giờ. Giang Hạo nghe vậy cảm thấy có chút kỳ lạ, dường như mọi người đều hiểu chút ít nhưng lại không tiện lên tiếng, xem ra cần phải đến Vô Pháp Vô Thiên Tháp để hỏi rõ, sau đó sẽ nâng lên Đại Thiên Thần Tông. Giang Hạo do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn lên tiếng. Đại Càn Thần Tông gần đây có khả năng đang thực hiện một kế hoạch ở gần Long Quật. Kế hoạch gì? Quỷ Tiên Tử hỏi. Tạo tin, Giang Hạo đáp thẳng. Nghe vậy, mọi người đều ngẩn ra, có chút kinh ngạc. Họ vô thức nhìn về phía Đan Nguyên tiền bối, người sau cười lớn. Đại Thiên Thần Tông đúng là có ý định này, nhưng không ngờ lại hành động nhanh như vậy. Nếu có thời gian, ta sẽ đi xem thử. Tuy nhiên, việc họ để lộ ra nhiều như vậy, có khả năng là bẫy dập. Ta ngược lại có thời gian, có thể đi xem một chút. Liễu nói. Tình thì bận rộn với các sự việc ở Đông Bộ, đương nhiên không thể rời đi. Sau một hồi trò chuyện, buổi tụ hội cũng kết thúc. Ở hải ngoại, dưới đáy biển sâu, Tự Bạch từ từ mở mắt ra. Hắn nhìn ra biển sâu, có chút cảm khái. Xem ra, có thể sử dụng những thủ đoạn đã lưu lại trước đây. Sau đó, hắn viết một ít thư, rồi lại nhắm mắt. Giờ phút này, quanh người hắn, ánh sáng tinh quang lượn lờ, thuật pháp bắt đầu xuất hiện, nhưng có vẻ như thuật pháp hoàn chỉnh cần phải vài ngày nữa mới có thể hoàn thành. Khi Giang Hạo tỉnh lại, Hồng Vũ Diệp vẫn chưa rời đi. Nàng ngồi ở bàn đọc sách, vừa uống trà. Xem ra tụ hội đã kết thúc. Hồng Vũ Diệp mỉm cười nói, đúng vậy. Giang Hạo đứng dậy, cung kính nói, đúng vậy. Vãn bối sẽ tóm tắt lại một chút các sự kiện trong buổi tụ hội. Nói xong, hắn cầm lấy thư tịch và bắt đầu viết. Điểm tụ hội đầu tiên liên quan đến Đan Nguyên tìm bối, lần này vẫn là vì tìm kiếm dị thú. Ngoài Bắc Bộ còn có tin tức từ hải ngoại. Sau đó là các giao dịch. Quỷ Tiên Tử tiến vào Cổ Kiếm Nhai để lấy vỏ trứng, nhưng lại không ra được. Thiên Thần Tháp cũng chưa đến. Tuy nhiên thái độ của mọi người trong cuộc đối với Thiên Thần Tháp có phần kỳ quái, cần phải chú ý. Bên cạnh đó là Thi Tổ Lâu, Mãn Thiên đã đi đến Bắc Bộ. Một giao dịch khác là giữa hắn và Tinh. Quỷ Tiên Tử đã thông báo về phương pháp trấn áp tà thi. Tinh giúp hắn truyền lời cho Khuất Trọng, đồng thời thuận tiện mang theo vỏ trứng. Ngoài ra có việc thập nhị thiên vương thành tiên muốn chiếm một vị trí. Tiêu hào chính là thù lao lớn trước đó. Thập nhị thiên vương có thông tin cho phép sử dụng tín vật để xem kho, đồng thời thông báo về việc Đại Càn Thần Tông tạo tiên. Nếu biết chuyện này thì sẽ rơi vào cạm bẫy. Giang Hạo cũng ghi chép lại chuyện Thượng An rời khỏi Hạo Thiên Tông, còn có việc thập nhị thiên vương 20 năm nữa mới thành tiên. Đến mức những việc khác thì không có ghi chép. Khi viết gần xong, hắn giao lại cho Hồng Vũ Diệp. Đối phương liếc qua một cái, rồi không mấy hứng thú. Dường như những việc này cũng không có gì quan trọng, những chuyện này có vẻ cũng liên quan đến ngươi. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo nói, đều là vì tiền bối mà làm. Giang Hạo cúi đầu đáp, ngươi cũng biết nói chuyện đấy. Hồng Vũ Diệp cười lớn. Giang Hạo chỉ im lặng, không lên tiếng. Hái hai quả đào đi, Hồng Vũ Diệp nói. Hồng Vũ Diệp lên tiếng, ngươi tựa hồ cũng không tính làm cho bản đảo thủ niết bàn. Giang Hạo không dám chần chừ, lập tức trả lời, nguy hiểm quá lớn, một khi thất bại trong lần niết bàn cuối cùng, cây sẽ tiêu tan, lại còn gây động tĩnh cực lớn, nếu bị phát giác, đến lúc đó cây sẽ gặp phải nguy cơ. Ngươi đang lo cho cây sao? Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo hỏi. Vãn bối chỉ là lo lắng. Giang Hạo gật đầu đáp. Hồng Vũ Diệp cắn nhẹ quả đào, nói khẽ, ngươi nơi này đúng là có không ít người đang nhòm ngó. Giang Hạo thoáng chút bất ngờ, sau đó mới nhận ra có người đang ở gần sân nhỏ. Hắn đi tới ban công, theo lý mà nói, vào lúc này Hồng Vũ Diệp không thể để ai đến gần, như vậy có vẻ là cố ý đưa người vào gần. Hồng Vũ Diệp cũng đi theo hắn, cả hai cùng nhìn ra ngoài, chỉ thấy một nam tử trẻ tuổi đang đứng đối diện dòng sông, bố trí trận pháp có chút huyền ảo. Giang Hạo không thể hiểu được, hắn chỉ là kim đan hậu kỳ, ngươi kim đan viên mãn mà lại không hiểu. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo với vẻ kinh ngạc. Giang Hạo hơi xấu hổ, nhẹ nhàng gật đầu, đăng tiên cũng không hiểu rõ, xem ra ngươi tu vi tăng lên quá nhanh nên đối với trận pháp chưa đủ hiểu biết. Nếu ngươi muốn thành tiên, không thể chỉ dựa vào sức mạnh phá vỡ tiên lộ, ngươi còn phải học cách vận dụng lực lượng của hải vực, trận pháp gợn sóng. Mặc dù những thứ này chỉ là phụ trợ, nhưng vào thời điểm quan trọng chúng có thể giúp ngươi tranh thủ thời gian. Hồng Vũ Diệp thuận miệng nói, rồi dừng lại một chút, sau đó tiếp lời, nhưng ngươi mới chỉ là kim đan, khoảng cách để thành tiên còn rất xa, cũng không cần vội vàng. Giang Hạo trong lòng giật mình, không ngờ rằng bản thân còn cần phải lĩnh ngộ thêm nhiều điều như vậy. Thế còn gì nữa không? Giang Hạo hỏi. Ngươi đã có đạo của riêng mình chưa? Hồng Vũ Diệp hỏi lại. Giang Hạo lắc đầu, hắn không hiểu, dù có một cảm giác mơ hồ nhưng vẫn chưa thể rõ ràng. Tiền lộ gian nan, căn cơ không đủ thì khó mà đi tới, phải đối mặt với nhiều nguy hiểm. Tu vi, tâm cảnh, hiểu biết và cảm ngộ, tất cả đều là những yếu tố quan trọng. Hồng Vũ Diệp nhìn hắn rồi nói tiếp, nếu muốn thành tiên, ngươi phải đi qua hết thảy thử thách của thế gian này. Người nào cũng như ngươi sao? Giang Hạo hỏi. Hắn không mấy quan tâm đến những người đối diện đang bố trí trận pháp, dường như là người của Thiên Thanh Sơn, không biết tại sao sau khi thất bại họ lại vẫn dám đến Thiên Âm Tông chỉ trong vài năm ngắn ngủi. Người nào cũng giống ngươi muốn thành tiên sao? Hồng Vũ Diệp hỏi lại. Giang Hạo thở dài, nhận ra rằng không phải ai cũng muốn theo con đường của trần thế để đạt được tiên đạo, dù sao con đường này dường như khó khăn nhất từ trước đến nay. Để thành tiên cần phải chuẩn bị rất nhiều thứ, tu vi, tâm cảnh và cả khí vận. Lúc này đối phương đã hoàn thành trận pháp, một ánh sáng nhạt xuất hiện, Giang Hạo cảm nhận được khí tức của thánh chủ, điều này khiến hắn bất ngờ. Tại sao thánh chủ lại chú ý đến hắn? Mối thù với thánh chủ chỉ có Tiêu Tam Sinh, sao lại tìm đến hắn? Xem ra dù trốn ở đây ngươi vẫn không thể tránh khỏi phiền toái. Hồng Vũ Diệp vừa cười vừa nói, hẳn là có hiểu lầm thôi. Giang Hạo cúi đầu chân thành đáp, đến lúc đó thánh chủ sẽ tìm ta hỏi rõ ràng thì cũng không còn hiểu lầm gì nữa. Loại chuyện này vãn bối có kinh nghiệm, có thể xử lý ổn thỏa. Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn Giang Hạo, yên lặng không nói gì. Dường như câu nói của hắn khiến nàng hơi ngạc nhiên. Giang Hạo đợi một lúc nhưng không thấy thánh chủ đến. Đây là một trận pháp dùng để quan sát, trong chớp mắt một tầm mắt xuất hiện, tựa hồ kinh động đến điều gì đó. Xung quanh có thể cảm nhận được sự xuất hiện đột ngột. Trận pháp bị xóa bỏ ngay lập tức, mang theo người nam nhân kia đi. Giang Hạo không mấy ngạc nhiên, tông môn và người trong hội đều nhìn xung quanh, có thể cảm nhận được sóng lực mạnh mẽ đang chấn động, dễ dàng thu hút sự chú ý của bọn họ. Chờ đợi đến khi thánh chủ tầm mắt xuất hiện mới hành động, có vẻ như họ mới vừa phát hiện ra điều gì. Loại lực lượng này có lẽ đã đạt đến trình độ luyện thần, nói cách khác những ai dưới cấp luyện thần sẽ không khiến người khác phải quan tâm. Do trận pháp nhỏ, bọn họ nghĩ rằng chỉ có luyện thần trở lên mới có thể làm dung chuyển nó. Hồng Vũ Diệp cười nói, xem ra tông môn của ngươi thật sự rất chú trọng đến an nguy của ngươi. Giang Hạo không lên tiếng, những người này đến đây chỉ để canh chừng Thiên Hương Đạo Hoa, nhưng chỉ là nhìn một cách thô thiển, họ không phải luôn luôn giám sát nơi này, có lẽ họ vẫn dùng pháp bảo, chỉ khi nào gặp nguy hiểm họ mới có thể xuất hiện. Tuy nhiên sự việc Thiên Thanh Sơn mang theo trận pháp thánh chủ cũng nói lên điều gì đó, Giang Hạo phải nghĩ cách để hỏi về thánh chủ của Thiên Thanh Sơn Tông. Đương nhiên như Hồng Vũ Diệp đã nói, việc thành tiên không đơn giản như vậy, chính mình cần chuẩn bị kỹ càng hơn. 13 năm nữa so với Hải La bên kia, khoảng thời gian này vừa đủ, có thể chính mình sẽ còn thiếu hai lần tấn thăng, khi đó thời gian sẽ được rút ngắn. Đến lúc đó không thể chờ đợi Hải La, ngày mai phải đến Vô Pháp Vô Thiên Tháp, hy vọng có thể học hỏi thêm, chỉ có thể dựa vào Mịch Linh Nguyệt. Mặt khác, cần tìm một Mộc Ẩn, hỏi xem hắn có kế hoạch học hỏi gì. Nếu Mịch Linh Nguyệt muốn dạy, thì bản thân cũng không nên học uổng công. Một bên khác, Minh Y sư tỷ gặp hai vị kim đan đệ tử, thánh chủ pháp lệnh, Minh Y tiên tử có chút ngoài ý muốn. Các ngươi làm sao tìm được ta? Thánh nữ đừng nói đùa, người đó ngươi dù đã chết, nhưng chúng ta vẫn có thể theo người đó để biết được tin tức về tiên tử. Một vị tiên tử vừa cười vừa nói, bọn họ, một nam một nữ, mang theo ý cười. Dường như họ đã chắc chắn rằng đối phương sẽ hợp tác. Ta cần làm gì? Minh Y tiên tử tự hồ thỏa hiệp, nghe nói Thiên Hương đạo hoa đang ở đoạn tỉnh nhai. Ta hy vọng tiên tử có thể giúp chúng ta lấy được. Là một người tên Giang Hạo, nội môn đệ tử của hắn sao? Hắn có vẻ có quan hệ khá tốt với một số người. Trình Sầu này đã đi rồi, nhưng Diệu Thính Liên vẫn còn. Sư muội, nàng có quen biết với hắn sao? Biết. Minh Y tiên tử gật đầu. Vậy thì tốt rồi, việc này giao cho thánh nữ. Nam tử trẻ tuổi đưa ra một bình đan dược, nói đây là loạn tâm cổ độc, chỉ cần đặt nó ở gần chỗ ở của Diệu Thính Liên, dần dần nàng sẽ trúng độc, đến lúc đó sinh tử của nàng sẽ nằm trong tay chúng ta. Muốn nàng làm gì chúng ta sẽ làm được, liệu có thể cầm được hoa không thì còn phải xem thánh nữ có thành công hay không. Tiếp nhận bình đan dược, Minh Y tiên tử gật đầu, nói để ta lo liệu, ta sẽ khiến nàng sống không được mà chết cũng không xong. Thánh nữ đã nói vậy, chúng ta an tâm rồi. Hai người nở nụ cười hài lòng. Khi Nam Tông gần đây đang dưới nghiêm, hai vị vẫn nên quay lại phòng an toàn của mình thì tốt hơn. Minh Y tiên tử lại nói, đúng rồi, hai vị ở đâu, nếu cần ta sẽ liên hệ giúp, đến lúc đó chúng ta sẽ tìm ngươi. Tiên tử hồi đáp, được. Minh Y tiên tử gật đầu, ta sẽ không tiễn các ngươi. Hai người gật đầu quay người rời đi. Tuy nhiên vừa mới đi được mấy bước, Minh Y tiên tử lại gọi họ lại, chờ một chút. Nghe vậy hai người quay đầu lại, nhưng vừa mới quay đầu, trong nháy mắt chỉ nghe thấy hai tiếng phốc, hai thanh trường kiếm đâm xuyên qua thân thể của họ. Ngay sau đó kiếm quang quét ngang, dưới sự ngạc nhiên của hai người, một kiếm chém đầu họ. Nhìn hai người ngã xuống đất, ánh mắt đầy kinh ngạc, Minh Y tiên tử vuốt tóc cười nói, quên nói, sau này vẫn là đừng có đánh chủ ý với Diệu Thính Liên và phu thê bọn ta, cái kiểu này ta sẽ không vui đâu. Lúc trước ta có thể đã đồng ý giúp họ, nhưng chắc chắn sẽ không để họ hối hận vì đã cứu ta, vì vậy chỉ có thể mời các ngươi chết đi. Về phần tại sao dám giết, liền như vậy làm sao có thể dám nói ra đó có còn là đệ tử của Thiên Âm Tông hay không. Nói cho chính xác, dù là thế nào đi nữa, những kẻ đứng đầu đều phải cân nhắc kỹ lưỡng giết như thế nào mới hợp lý, không dám chắc 8 phần 10 cũng không phải là đệ tử Thiên Âm Tông. Giết thì cứ giết, chẳng ai sẽ vì bọn họ mà ra mặt. Sau khi Hồng Vũ Diệp rời đi, Giang Hạo lại tiếp tục sinh hoạt như thường lệ. Hắn vẫn nhớ rõ thân ảnh của thánh chủ Thiên Thành Sơn, trưa hôm đó hắn tìm được Mộc Ẩn. Dạo gần đây hắn cảm thấy thời gian trôi qua khá thư thái, nhưng cũng không khỏi cảm thấy nhàm chán. Phật pháp có phải rất nhàm chán không? Giang Hạo tiến lại gần hỏi, sư huynh. Mộc Ẩn đứng dậy cung kính đáp, Phật pháp quả thật là hết sức nhàm chán. Vậy muốn học đạo pháp sao? Giang Hạo tiếp tục hỏi. Đã học được, Mộc Ẩn mỉm cười trả lời. Cuối cùng Mộc Ẩn hỏi một câu, Thỏ Gia bọn hỏi một câu, Thỏ Gia bọn họ khi nào trở về? Chắc không lâu nữa, Giang Hạo nhẹ giọng đáp. Đêm qua Hồng Vũ Diệp đã hỏi hắn một số chuyện nhỏ, rồi đưa cho hắn một tấm bùa chú, rất có thể nó sẽ giúp Tiểu Ly, vì thế chẳng bao lâu nữa bọn họ sẽ trở về. Vậy thì tốt, Mộc Ẩn chắp tay trước ngực, chờ mong họ sẽ sớm quay lại. Ngươi có hiểu rõ về linh dược viên không? Giang Hạo hỏi, đồng thời hướng về phía linh dược viên bước đi. Mộc Ẩn nhu thuận đi theo đáp, Trinh Sầu sư huynh quản lý qua, ta cũng hơi hiểu biết. Vậy thì mấy ngày qua ngươi cứ ở linh dược viên làm việc cho đỡ nhàm chán. Giang Hạo nói, liệu có thể tìm hiểu Phật pháp không? Mộc Ẩn tò mò hỏi. Không thể sao? Giang Hạo đáp lại. Thật sự có thể? Mộc Ẩn ngạc nhiên. Giang Hạo mỉm cười, ta từng nghe nói về nhất hoa nhất thế giới, lại nghe rằng chúng sinh bình đẳng, ngươi nghĩ hoa và ngươi có gì khác nhau không? Mộc Ẩn nghe vậy ngây người một lát, lúc này hắn không biết phải đáp lại như thế nào. Giang Hạo không nói thêm nhiều, chỉ hỏi, ngươi có muốn học không? Phật pháp? Mộc Ẩn hỏi lại. Thuật pháp, đan dược, rèn đúc, trận pháp, phù lục, những thứ đó thì sao? Giang Hạo tiếp lời. Giang Hạo hỏi ngược lại, ngươi không có thời gian sao? Mộc Ẩn lắc đầu đáp, ta không có nhiều thời gian như vậy, ta muốn nhanh chóng lĩnh hội Phật pháp, dùng đạo tu Phật. Giang Hạo không hề keo kiệt, chân thành nói, ngươi tu Thiên Âm Bách Chuyển đến đâu rồi? Mộc Ẩn trả lời, đến thứ ba chuyển. Giang Hạo gật đầu, tốt, ta sẽ vì ngươi giảng giải về tam chuyển này. Nếu muốn đi theo hướng Mịch Linh Nguyệt cầu học thì như vậy việc giáo dục con trai nàng xem như là một hồi báo, một buổi giảng giải kéo dài cả chiều. Mộc Ẩn nghe như si như say, ánh mắt nhìn Giang Hạo đầy vẻ khó tin. Cả một buổi chiều hắn cảm giác mình có rất nhiều cảm ngộ, không chỉ vậy tu vi của hắn cũng có sự tiến bộ, trúc cơ trung kỳ hình như không còn xa nữa. Tiếp theo ta sẽ giảng giải phương pháp tu luyện cho Trình Sầu, nếu ngươi có thời gian thì có thể đến nghe, Giang Hạo nhắc nhở. Mộc Ẩn đứng dậy cung kính hành lễ. Sau đó, Giang Hạo rời đi, đi đến Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Vô Pháp Vô Thiên Tháp lúc này có đông người hơn một chút. Giang Hạo nhớ lại những lời Ngân Xa Sư Tỷ từng nói về việc thu hồi mấy người vì muốn nắm giữ tông môn an nguy, phòng ngừa mọi bất trắc. Nghĩ lại, tông môn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục được đỉnh phong ban đầu. Mấy lần đại chiến cộng với các nhiệm vụ khác khiến cho mọi người có chút mệt mỏi. Như vậy, khả năng Đại Thiên Thần Tông sẽ chọn giao người cho tông môn là rất cao. Giang Hạo nghĩ, có lẽ mình nên chuẩn bị chút lễ vật để đưa cho Đại Càn Thần Tông. Nhân lúc nhàn rỗi, Giang Hạo đi lên tầng thứ 5. Lúc này, người ở đây ít hơn. Những người bị nuốt trong chiếc lồng trước đó đã không thấy, chỉ còn lại Trang Đông Vân. Lúc này, đối phương có vẻ thất thần, trong đôi mắt không còn ánh sáng thần quang như trước. Tinh thần của nàng bị phá vỡ. Bạch Linh Nguyệt mở miệng nói, bị băng tình phá, hình như sử dụng trị liệu phù. Để Đăng đạo nhân lên tiếng, thông thường trị liệu phù thì không thể phá vỡ. Nhan Thường chân thành nói, trên người nàng chắc chắn có một trị liệu phù không tầm thường, và không chỉ một tấm, mà còn có một tấm bị trưởng môn mang đi. Bạch trưởng lão, Giang Hạo ngạc nhiên, hắn đúng là đã đưa hai tấm trị liệu phù đề phòng vạn nhất, không ngờ một tấm đã được dùng, còn một tấm lại bị mang đi. Lúc này băng tình đứng tựa vào tường, nhìn chằm chằm vào Giang Hạo, không rõ đang suy nghĩ gì. Giang Hạo tiến về phía Trang Đồng Vân, đứng trước mặt vị tiền bối. Tiền bối, có thể hỏi ngài vài câu không? Giang Hạo hỏi. Bây giờ Trang Đông Vân trong lòng có sự e ngại, vậy nên Giang Hạo có thể lợi dụng để uy hiếp. Nếu đối phương không muốn trả lời, hắn có thể cân nhắc áp dụng phương pháp uy hiếp. Ngươi muốn hỏi gì? Trang Đông Vân mặt không biểu cảm hỏi. Muốn hỏi ai là thánh chủ trong Thiên Thanh Sơn? Giang Hạo nhẹ giọng nói. Giang Hạo vốn nghĩ đối phương sẽ không trả lời, hoặc sẽ có thái độ chế giễu. Tuy nhiên, Trang Đông Vân bình tĩnh đáp. Lý Khải, ngoại môn trưởng lão, thực lực rất mạnh sao? Giang Hạo lại hỏi. Không mạnh, nhưng khó bắt được. Hắn nắm giữ đại địa chi thế, nếu thất bại có thể trốn thoát. Trang Đồng Vân đáp, không hề có chút phản kháng trong giọng điệu. Tinh thần bình chướng bị phá vỡ khiến nàng cảm thấy có chút tuyệt vọng. Giang Hạo tuy không thể lý giải được tinh thần mà Trang Đông Vân đề cập, nhưng đối với hắn mà nói, đó lại là một chuyện tốt. Đa tạ tiền bối. Tiền bối có gì muốn ăn không? Giang Hạo cung kính hỏi. Trong đó có thuốc độc không? Có thể khiến người ta chết. Trang Đông Vân nhìn Giang Hạo, hỏi một cách nghiêm túc. Giang Hạo thở dài đáp, xin tiền bối đừng thất vọng, ta tự nhiên không thể mang độc dược đến, trừ phi Vô Pháp Vô Thiên Tháp đồng ý, nếu không chỉ e sẽ gây phiền toái cho bản thân. Nói xong, Giang Hạo liền hướng về phía Mịch Linh Nguyệt. Lại có vấn đề gì sao? Mịch Linh Nguyệt lo lắng hỏi. Giang Hạo cúi đầu khách khí nói, có vấn đề về trận pháp muốn thỉnh giáo tiền bối. Trận pháp? Mịch Linh Nguyệt cười đáp, cái này ngươi cứ hỏi, ta cũng am hiểu. Ta dám ở đây mà nói, tầng này ngươi giỏi trận pháp cộng lại cũng không bằng ta. Giang Hạo cảm khái, đối phương thật sự tự tin. Ha ha, khi Hải Lão Niên cười lạnh, nhóc con tuổi còn nhỏ, khẩu khí lại không nhỏ. Tiền bối, vậy chúng ta xem thử ai giỏi hơn. Mịch Linh Nguyệt tự tin đáp. Thì Hải Lão Niên cũng tỏ ra hứng thú. Dạy người khác thì hắn không quan tâm, nhưng Giang Hạo có khả năng. Người đứng sau hắn có vẻ rất cao minh, việc dạy dỗ sẽ không làm nhục hắn. Ta cũng biết không ít thứ, sư đệ muốn học không? Để Đăng đạo nhân lên tiếng. Học nhắm mắt bước đi sao? Mịch Linh Nguyệt hỏi lại. Chắc chắn có thể dạy mở mắt bước đi. Trang Vu Trần nói thêm, hắn không dạy được mở mắt bước đi đâu. Khi Hải Lão Nhân lại cười lạnh, Đề Đăng đạo nhân chỉ biết im lặng vì thiếu đi một con mắt mà lại bị chế giễu như vậy. Giang Hạo không để ý đến những người khác mà bắt đầu hỏi thăm về trận pháp cơ bản. Cơ bản, Mịch Linh Nguyệt ngây ra một lúc rồi mới lên tiếng, đã nhiều năm như vậy ngươi vẫn chưa có tiến bộ sao? Trang Vu Trần cũng cảm thấy bất ngờ, không đến mức như vậy, dù ngươi phần lớn thời gian đều dành cho tu luyện, nhưng trận pháp sao lại kém như thế này? Theo tu vi tăng lên, ít nhiều cũng phải tiếp xúc với trận pháp, và một số thời điểm nếu muốn thăng tiến không thể không sử dụng đến trận pháp. Hiểu rõ trận pháp là điều tất yếu. Giang Hạo chỉ gật đầu đáp lại, đúng vậy, bản thân ta phần lớn thời gian đều dành cho tu luyện, lĩnh ngộ, chế phù, trận pháp hoàn toàn không có thời gian nghiên cứu rèn đúc. Luyện đan cũng vậy, người ta không thể học hết mọi thứ, chỉ cần chọn những thứ quan trọng để tập trung học là đủ. Cảnh giới của ta tăng lên nhanh chóng, an nguy cá nhân cũng đã ổn định. Nếu không phải vì mục tiêu thành tiên, có lẽ ta cũng sẽ không tiếp xúc với trận pháp lúc này. Sau này còn có thời gian, nhưng hiện tại Giang Hạo đã không thể đợi thêm nữa. Từ lâu hắn đã không ngừng nghĩ về việc thành tiên. Nếu không học những điều này, tương lai khi muốn thành tiên sẽ gặp phải rất nhiều trở ngại. Thành tiên cần rất nhiều thứ, tất cả những gì hắn cần đều phải học được. Nếu không, hậu quả sẽ khó mà đoán trước. Trận pháp, tâm cảnh, tu vi, cảm ngộ, tất cả những điều đó hắn đều phải đi qua. Thế nhưng thời gian có thể cho phép hắn học hỏi tất cả những thứ này không? 20 năm liệu có đủ không? Dù đủ hay không, Giang Hạo vẫn phải toàn lực ứng phó. Không có bất kỳ lựa chọn nào khác, dưới chân hắn chỉ có con đường này để đi. Sau năm nay, đồng bộ, Trong một động phủ của Minh Nguyệt Tông, một vị nam tử mặc áo trắng đang ngồi xếp bằng, hắn tựa như một pho tượng không có chút sinh khí. Lúc này xung quanh thân thể hắn, tinh thần chi quang đang hội tụ. Qua một thời gian dài, ánh sáng dần dần dung nhập vào cơ thể. Ban đầu thân thể thiếu sinh khí, đột nhiên như được hồi sinh, hô hấp bắt đầu mạnh mẽ và lực lượng cũng theo đó mà thức tỉnh. Sau một lúc bình ổn, hắn từ từ mở mắt ra, khóe miệng mang theo một nụ cười nhẹ, xem ra là thành công, tiếc rằng thân thể này chỉ có thể sử dụng một lần. Hắn chậm rãi đứng dậy, đi ra ngoài, lực lượng trong cơ thể đang từ từ phục hồi, nhưng tất cả đều chỉ là một lần duy nhất, một khi đã dùng hết, sẽ không còn gì. Từng bước một, hắn tiến về phía cửa động, cảm nhận được ánh nắng ấm áp từ bên ngoài. Thời tiết ở Đông Bộ so với hải ngoại quả là tốt hơn nhiều. Tự Bạch lắc đầu, cười rồi rời đi. Hắn ngự kiếm bay đến trước sơn môn, gặp qua sư huynh, sư tỷ. Tự Bạch cung kính chào những người canh gác. Ồ, một tin tử có vẻ kinh ngạc, sư đệ sao lại trở về? Chẳng phải đây là không phải bản thể của ngươi sao? Đúng vậy, cần làm việc nên ta mới trở lại. Có vài việc cần sự trợ giúp của sư huynh, sư tỷ. Tự Bạch khẽ nói, không biết thi thần tông có người đến chưa? Thi thần tông sao? Họ sẽ đến sao? Một nam tử có vẻ hiếu kỳ, chắc chắn sẽ đến. Tự Bạch mỉm cười đáp, bọn họ sẽ mang tin tức của sở sư muội đến. Khi họ xuất hiện, sư huynh nhớ gửi tin cho ta. Sư đệ muốn đi đâu vậy? Hai người có chút không hiểu. Tới Thiên Thủy Hàn một chuyến, có lẽ sẽ mang về một chút lễ vật cho sư huynh, sư tỷ. Tự Bạch nói, khuôn mặt ôn hòa. Lễ vật? Tiên tử có chút ngạc nhiên. Sư đệ tự mình nói có lễ vật, nhưng chuyện này hẳn là không có gì đặc biệt. Hai người chỉ đành chờ tin tức tốt từ Tự Bạch. Một bên khác, khoảng cách từ Minh Nguyệt Tông đến thành trì còn khá xa. Huất Trọng cảm thấy có chút bối rối. Dọc theo con đường này, bọn họ cảm thấy không khí có phần kỳ lạ. Một vài dấu hiệu cho thấy có vật gì đó ẩn giấu, khiến bọn họ nghi ngờ rằng lạng lạc ở Bắc Bộ có thể ảnh hưởng đến nơi này. Trong tình huống như vậy, liệu chúng ta có thể nhận được viện trợ không? Người đàn ông trung niên nhìn Huất Trọng hỏi. Sẽ. Huất Trọng gật đầu. Tuy vậy trong lòng hắn không khỏi lo lắng. Hiện tại chỉ còn cách trả lời như vậy, hy vọng người kia, mặc dù không rõ tên tuổi, sẽ không để hắn thất vọng. Thực ra, Huất Trọng cũng cảm thấy khả năng thành công không cao, nhưng những người này có thể đến đây hoàn toàn nhờ vào uy tín của sư phụ hắn. Nếu cuối cùng không đạt được gì, nguy hiểm chỉ có hắn gánh chịu. Vài ngày nữa, bọn họ sẽ đến Minh Nguyệt Tông. Huất Trọng nghĩ rằng, khi vào Đông Bộ, người kia sẽ có sự an bài, không ngờ hiện tại vẫn chưa có bất kỳ tình huống đặc biệt nào, đành phải tiếp tục tiến về phía trước. Huất Trọng, nếu cuối cùng không cố gắng được, ngươi phải biết hậu quả của việc đùa giỡn với trưởng lão. Một tin tử u ám nói, loại việc này ta tự nhiên hiểu. Huất Trọng cao mày đáp, với phương pháp này, thật ra tốt nhất là có thể trở về tông môn. Một nam tử cảm thán. Trong lúc này, mọi người im lặng. Thực ra không ít người đều có suy nghĩ như vậy. Việc đến Đông Bộ không phải chuyện dễ dàng. Nếu không nhờ vào uy tín của sư phụ Huất Trọng, bọn họ sẽ không kiên quyết đến đây. Sở dĩ bọn họ lựa chọn tin tưởng là vì họ đều hy vọng điều này là sự thật. Bằng cách này, họ có thể trở về tông môn. Trước kia khi rời đi, họ không vội vã quay về, nhưng bây giờ có vẻ mọi thứ không như trước. Họ nghĩ đến việc trở về để bình định những vấn đề trong tông môn. Mấy ngày nữa sẽ biết kết quả. Người đàn ông trung niên thở dài rồi nói. Sau một lúc nghỉ ngơi, bọn họ lại tiếp tục lên đường hướng về Minh Nguyệt Tông. Khi Nguyên Bạch Dịch sau mấy ngày nghỉ ngơi càng cảm thấy pho tượng này không bình thường. Tại nơi đây, bên cạnh hắn dường như có một cảm giác lĩnh ngộ mơ hồ, như thể những vấn đề khó khăn trước đây trong tu luyện đã có thể tìm được lời giải. Hắn cảm thấy một luồng khí tức kỳ lạ. Đó không phải là pho tượng thật sự, mà là một người khoanh chân ngồi tại đó. Người này là ai? Một bậc tiền bối sao? Bạch Dịch trong lòng kinh ngạc, nhưng hắn cũng không dám nghĩ nhiều nữa. Tu vi của người này chắc chắn cao hơn hắn rất nhiều. Nếu cứ ở lại lâu, khi đối phương tỉnh lại, hắn sẽ gặp nguy hiểm. Khi Bạch Dịch chuẩn bị rời đi, pho tượng đột nhiên xuất hiện một cơn chấn động, tiếng tạch tạch vang lên và vô số vết nứt bắt đầu xuất hiện trên lớp băng bao phủ pho tượng. Bạch Dịch hoảng hốt, nhưng cũng biết mình đã bỏ lỡ thời điểm tốt nhất, giờ chỉ có thể bình tĩnh chờ đợi, nếu không sẽ gặp phải đại họa. Soạt, lớp băng dần rơi xuống, khuôn mặt của pho tượng cũng dần hiện ra. Khi Bạch Dịch nhìn thấy hình dáng của đối phương trong nháy mắt, hắn không khỏi nhíu mày. Người này có dung mạo cực kỳ xấu xí, mặt mày vặn vẹo, dường như đã trải qua một nỗi bi thương nào đó. Tướng tỷ tâm sinh, nhìn vào tướng mạo của người này, Bạch Dịch biết rõ người này chắc chắn không phải là người tốt. Hắn trong lòng cảm thấy rung động. Bạch Dịch nhìn người trước mắt, không thể tưởng tượng nổi mức độ hung tàn của đối phương. Hắn cũng không dám mạo phạm, nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên là hơi thở của đối phương lại vô cùng nhu hòa, không giống với ma môn chi pháp. Lúc này đối phương mở mắt ra và nhận ra hắn. Vãn bối Bạch Dịch, bái kiến tiền bối. Bạch Dịch cúi đầu cung kính nói. Đối mặt với một cường giả như vậy, hắn không dám chơi trò tiểu hoa chiêu, vì nếu không chính hắn sẽ gặp họa. Đông Bộ quả thực có vô số cường giả, nhưng ở Nam Bộ thì cơ bản không gặp được những tiền bối đáng sợ như vậy. Đạo hữu cũng từ dưới đi lên sao? Thượng An đạo nhân sờ cằm, rồi lại hỏi, không có bị hù dọa chứ? Tiền bối nói đùa rồi. Bạch Dịch cung kính đáp, hắn cảm thấy vị tiền bối trước mắt có chút khác biệt so với những gì hắn đoán, không phải là người hung tàn. Nếu không phải người trong ma môn thì quả là phí hoài một bộ mặt tuấn tú như vậy. Ta là Thượng An, đến từ Hạo Thiên Tông. Thượng An đạo nhân giới thiệu về bản thân, với việc này đối phương chắc chắn sẽ yên tâm hơn. Hạo Thiên Tông là một tiên tông nổi danh. Bạch Dịch ngạc nhiên, Thượng An đạo nhân sao? Đây là người hắn đã từng nghe qua, một tồn tại truyền kỳ, không ngờ một người như vậy lại ở ngay bên cạnh hắn. Người muốn đi lên sao? Thượng An đạo nhân hỏi. Vâng, ta muốn đi lên. Bạch Dịch gật đầu. Nghe nói trên đó có một hạt châu, hiện tại nó đang nằm ở phía trên mà không được sử dụng, thật là lãng phí. Đạo hữu nếu muốn, ta sẽ cùng ngươi lên lấy hạt châu đó. Thượng An đạo nhân khách khí nói. Tiền bối còn không biết ta thuộc tông môn nào sao? Bạch Dịch hơi ngượng ngùng cười và hỏi. Chính mình có thể là ma môn, không trọng yếu. Thượng An đạo nhân ngậm đầu, nhìn về phía chốn cao xa, nói, đi lên chính là hữu duyên, không phải ai cũng có duyên như vậy. Bạch Dịch kinh ngạc, không ngờ tiền bối lại rộng lượng đến vậy. Phía trên có đồ vật mà tiền bối không muốn sao? Hắn hỏi. Đối với ta không có ích lợi gì, Thượng An đạo nhân đáp. Sau đó hai người lại tiếp tục bước lên. Trên đường đi, Thượng An đạo nhân phát ra khí tức sinh cơ từ thân, giúp Bạch Dịch tầm bổ cơ thể, khiến hắn cảm thấy dễ dàng hơn khi leo lên. Tốc độ của họ rất nhanh, nhưng Thiên Nguyên vẫn chưa thấy được phần cuối của con đường. Đi theo ta. Phương pháp này bình thường mà nói, leo lên vài trăm năm cũng chưa chắc đã tới được, nhưng chỉ cần tìm đúng đường tắt, vài ngày là đủ để lên đến chỗ cao nhất.